Chương 414, chặt đứt thâm viên xúc tu. Chương 414, chặt đứt thâm viên xúc tu. Lúc này, tinh linh thánh thụ âm thanh vang lên lần nữa, nhìn thấy không? Thế giới kia trực tiếp bị thôn phệ. Thâm viên lực lượng, xa không phải chúng ta mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Lâm Vũ nhìn xem một màn này, trong lòng cuối cùng xem như là minh bạch. Thâm viên cũng không phải là không có cách nào dùng thủ đoạn cường ngạnh đối phó những thế giới này, chỉ bất quá tựa như là người ăn cơm đồng dạng, một loại là nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi ăn mòn, một loại là trực tiếp nuốt vào. Ngày trước thâm viên càng thích dùng cái trước, đó là bởi vì dạng này càng dùng ít sức, cũng càng có thể khống chế cục diện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó không cách nào một cái nuốt lấy một cái thế giới. Lâm Vũ hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình, nghiêm túc hỏi, cái kia cần ta làm cái gì? Chỉ cần có thể giúp thế giới tinh linh thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, ta nhất định toàn lực ứng phó. Tinh linh thánh thụ thanh âm bên trong mang theo một tia vui mừng, Lâm Vũ các hạ, ngươi mượn dùng ta lực lượng chặt đứt thâm viên xúc tu. Sau đó còn lại liền có thể giao cho Lam Tinh ý chí, hắn sẽ đem ta thu nạp đến Lam Tinh thế giới bên trong. Lam Tinh có thần hư bảo vệ, thâm viên ý chí không cách nào truy tung. Lâm Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, kế hoạch này nghe tới đơn giản thô bạo, có thể trong đó mấu chốt nhất chính là thần hư bảo vệ. Xem ra cái này thần hư địa vị rất lớn a, liền thâm viên ý chí đều kiêng kỵ ba phần. Cần ta làm thế nào? Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia từ ánh sáng xanh lục ngưng tụ tinh linh thánh thụ ý chí, trong mắt tràn đầy kiên định, giờ phút này hắn đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị, trong lòng không có chút nào lùi bước chi ý, đợi chút nữa ta đem thế giới tinh linh lực lượng cho ngươi, ngươi lợi dụng nó chặt đứt thâm viên xúc tu liền được. Tinh linh thánh thụ âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà trầm ổn, mang theo đối Lâm Vũ tín nhiệm, cũng bao hàm đối thoát khỏi thâm viên uy hiếp kỳ vọng. Tốt. Lâm Vũ không chút do dự đáp, âm thanh kiên định có lực, tại cái này mảnh thần bí màu xanh không gian bên trong quanh quẩn, giống như hồng trung băng rọi, phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên bố quyết tâm của hắn. Vậy thì bắt đầu a. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng chờ mong, không kịp chờ đợi muốn cùng cái này cường đại lực lượng dung hợp, đi chặt đứt cái kia gò bó thế giới tinh linh tà ác xúc tu. Theo Lâm Vũ lời nói rơi xuống, tinh linh thánh thụ quanh thân ánh sáng xanh lục đột nhiên đại phóng, một cỗ bàng bạc mà tinh khiết lực lượng, như mãnh liệt dòng lũ hướng về Lâm Vũ truyền mà đến. Lâm Vũ chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, cỗ này lực lượng nháy mắt tràn vào thân thể của hắn, mỗi một tế bào đều giống như bị kích đang sống, nhảy cân hoan hô. Giờ phút này, hắn cảm giác mình tựa như là thế giới tinh linh chúa tể. Trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất đều có thể khống chế mảnh thế giới này vận mệnh, có thể tùy tâm sở dụng điều động thế giới mỗi một tia lực lượng. Đây chính là thế giới tinh linh bản nguyên chi lực. Sử dụng ra ngươi lực lượng, cùng nó hòa làm một thể, dạng này mới sẽ không bị thâm viên phát giác. Tinh linh thánh thụ âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia lo lắng cùng căn dặn. Lâm Vũ trong lòng minh bạch, hắn hít sâu một hơi, điều động trong cơ thể mình nắm giữ quy tắc chi lực, tiểu thế giới lực lượng. Trong chốc lát, khác biệt lực lượng trong tay hắn tập hợp, giao hòa, tia sáng lập lòe. Những này lực lượng giống như có sinh mệnh đồng dạng, cuốn quýt nhau, đan vào, dần dần tạo thành một cái tản ra tia sáng kỳ dị đao. Trên thân đao phủ văn lập lòe, lưu chuyển lên thần bí rực rỡ, phản phất như nói vũ trụ huyền bí. Nháy mắt, Lâm Vũ liền minh bạch thanh này lực lượng chi đao uy lực, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, mãnh liệt nâng lên đao trong tay, cách không nhắm ngay bắt giữ thế giới tinh linh thâm viên xúc tu. Giờ phút này, không gian xung quanh phản phất đều đọc lại, tất cả quang mang đều tập hợp ở trên người hắn, hắn tựa như một vị giáng lâm thế gian chiến thần, tản ra không có gì sánh kịp khí thế. Đúng. Lâm Vũ hét lớn một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc, giống như sấm nổ vang lên. Đao trong tay của hắn mang theo vô tận lực lượng, hướng về thâm viên xúc tu hư không chẳng đi. Cái này một đao, phản phất ngưng tụ hắn tất cả tín niệm cùng lực lượng, đao quang vạch qua chỗ, không gian đều bị xé nứt ra một đạo vết nứt màu đen, phát ra tư tư tiếng vang. Chỉ thấy đao quang kia đang bay ra nháy mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến lớn, hóa thành một đạo rộng mấy chục thước to lớn quang nhận, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về thâm viên xúc tu chẳng đi. Quang nhận chỗ đến, không khí bị nháy mắt đốt, phát ra hào quang chói sáng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Giang giác một tiếng vang thật lớn, phản phất là thiên địa nổ tung âm thanh. Thâm viên xúc tu tại cái này cường đại công kích bên dưới lại bị miễn cưỡng chặt đứt. Chỗ đứt, màu đen đậm đặc chất lỏng như là thác nước chảy xuôi mà xuống, tỏa ra khiến người buồn nôn hôi thối khí tức. Bị chém đứt xúc tu tại hư không bên trong điên cuồng bặm mẹo, giống như là một đầu vùng vây dây chết cự thú, phát ra trận trận tiếng gào thét trầm thấp. Theo thâm viên xúc tu bị chặt đứt, nguyên bản bình tĩnh hắc ám thâm viên giống như là bị triệt để chọc giận. Tại cái kia bóng tối vô tận chỗ sâu, một cái con mắt thật to chậm rãi mở ra, đôi mắt bên trong tản ra máu ánh sáng màu đỏ. Trong vầng hào quang tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, đây chính là khiến người nghe tin đã sợ mất mật thâm viên chi nhãn. Lâm Vũ thấy cảnh này, trong lòng đống nhiên siết chặt, tê cả da đầu. Hắn biết rõ cái này thâm viên chi nhãn khủng bố, một khi hoàn toàn mở ra, hậu quả khó mà lường được. Nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn, nhưng trong ánh mắt lại không có chút nào e ngại, ngược lại dâng lên một cô mãnh liệt đấu trí. Liên tại thâm viên chi nhãn muốn toàn bộ mở ra thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một cỗ thất thải quang mang từ phía chân trời hiện lên. Quang mang này giống như một đạo rực rỡ cầu vồng, nháy mắt đem thế giới tinh linh cùng cái kia đứt rời thâm viên xúc tu bao vây lại. Tia sáng bên trong ẩn chứa một loại thần bí mà cường đại lực lượng, để người cảm thấy yên tâm cùng ấm áp. Lâm Vũ tâm thần chấn động, hắn nhạy cảm giác được khí tức quen thuộc, đó là Lam Tinh ý chí lực lượng. Không đợi hắn kịp phản ứng, cỗ này thất thải quang mang liền đem hắn cùng nhau bao trùm, sau đó tia sáng lóe lên, bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, thâm viên chi nhãn hoàn toàn mở ra, máu ánh sáng màu đỏ chiếu sáng toàn bộ hắc ám thâm viên, nhưng nó lại tìm không được mục tiêu, chỉ có thể tức giận tại hư không bên trong tìm kiếm. Nó tìm lưu lại khí tức, một đạo tràn đầy tà ác thâm viên khí tức từ thâm viên chi nhãn bên trong phun ra, hướng về bốn phía lan tràn, nhưng cũng không còn cách nào chạm đến đã biến mất thế giới tinh linh cùng Lâm Vũ. Chương 415, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Chương 415, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Thâm Viên chi nhãn bắn ra một đạo sâu thẳm hắc ám trùng sáng, tại thế giới tinh linh ban đầu vị trí tinh tế cảm ứng. Quang thúc kia giống như một cái bàn tay vô hình, tại hư không bên trong không ngừng tìm tòi, tìm kiếm. Đột nhiên, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, một đạo ẩn chứa nồng đậm thâm viên khí tức ánh mắt, hướng về hư không không ngừng kéo dài. Cái này ánh mắt phảng phất vượt qua vô tận thời không, không biết đi đến nơi nào, làm cho cả hắc ám thâm viên đều tràn ngập một cô khẩn trương mà quỷ dị bầu không khí. Mới từ thâm viên vong linh giới đuổi trở về mẹ phỉ sở tổ phân thân, quanh thân tản ra một cỗ khí tức âm sầm. Lần này, hắn tử vong linh tộc mượn tới bọn họ một kiện khác bản nguyên ma khí hình chiếu, vong linh khế ước thư. Khế ước này sách thoạt nhìn cổ phát mà thần bí, tản ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang, phía trên khắc đầy kỳ dị phù văn, phản phất như nói cổ lão mà tà ác cố sự. Mẹ phỉ sở tổ phân thân nhếch miệng lên một tia đắc ý cười lạnh, nghĩ thầm, chỉ cần mở rộng cái này vong linh khế ước thư, liền có thể cưỡng ép để xung quanh vong linh sinh vật nghe lệnh. Đây chính là ta mượn tới đối phó kia nhân loại triệu hoán hải cốt phó tổng tuyệt giai vũ khí. Rời đi lâu như vậy, ác ma huyết chỉ chắc là không có chuyện gì đâu. Không biết thế nào, mẹ phỉ sở tổ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an. Chủ yếu là từ khi gặp phải kia hai cái nhân loại, hắn liền cảm giác chính mình bắt đầu xui xẻo cực độ, cái gì chuyện xui xẻo đều có thể gặp phải. Đi qua mấy trăm hơn ngàn năm đều không có gặp phải bực mình sự tình, mấy ngày nay toàn bộ để hắn đụng phải, liền vô cùng chân quý bản nguyên ma khí phôi thai đều ném đi, chớ nói chi là còn lại mấy cái bên kia tổn thất. Đột nhiên, hắn toàn thân đống nhiên một trận run rẩy. Cái gì? Mẹ phỉ sở tổ phân thân mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin, thâm viên thông đạo thế mà biến mất. Làm sao có thể? Đây chính là thâm viên kết nối thông đạo, làm sao lại biến mất? Thanh âm của hắn bởi vì khiếp sợ mà thay đổi đến bén nhọn, tại cái này mảnh hắc ám không gian bên trong quanh quẩn. Tình huống này, chỉ có truyền thuyết bên trong những cái kia đại thế giới, vì ứng đối thâm viên xâm lấn, ý chí thế giới sẽ chọn định một tên thiên mệnh chi tử. Trải qua trùng điệp gian nan hiểm trở, cuối cùng nếu là thành công, tên này thiên mệnh chi tử mới sẽ chặt đứt thâm viên thông đạo. Nhưng thế giới tinh linh chỉ là một cái tiểu thế giới, làm sao sẽ có bản lĩnh đó? Lại nói đều đã hủy diệt hơn phân nửa, sẽ không phải là những cái kia nhân loại mẹ phỉ sở tổ trong đầu đột nhiên hiện lên Lâm Vũ cùng Sở Nhiên thân ảnh. Mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình lần này lại phải xui xẻo. Thâm viên rất công bằng, làm tốt liền sẽ có khen thưởng, không tốt tự nhiên cũng sẽ có trừng phạt. Mặc dù không biết thâm viên thông đạo vì sao biến mất, nhưng cái này liền đại biểu cho hắn thâm viên ác ma tộc xâm lấn thất bại, tự nhiên sẽ nhận đến trừng phạt. Quả nhiên, tại mẹ phỉ sở tổ bản thể vị trí, một đạo hắc quang từ vô tận thâm viên lộ ra, như cùng một đầu màu đen mãng xà, ở trên người hắn khẽ quấn. Nháy mắt, mẹ phỉ sở tổ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. A, thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy, thâm viên ý chí bị rút ra một lớn phần. Mẹ phỉ sở tổ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, nguyên bản thẳng tắp thân thể cũng có chút còn xuống, cả người thoạt nhìn hư nhược không chịu nổi. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền giấy lên lửa giận hừng hực, hắn tức giận rít gào lên, chết tiệt, đến cùng là tên hỗn đản nào làm? Ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, tại bên trong cung điện quanh quẩn, chấn động đến không khí xung quanh cũng vì đó rung động. Thâm viên ý chí nhiều ít, có thể là thiết thiết thực thực liên quan đến ác ma tộc mạnh yếu. Mẹ phỉ sở tổ hồi tưởng lại cái này mấy ngàn năm nay, toàn bộ ác ma tộc phí hết tâm tư, trải qua vô số gian nan hiểm trở mới lấy được thâm viên ý chí, thế mà tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền vứt bỏ nhiều như thế. Chết tiệt! Mẹ phỉ sở tổ hai mắt đỏ bừng, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà bật mèo. Hắn đung nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên trụ đá, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cột đá nháy mắt hóa thành một mịn, đá vụn vẩy ra. Đều là những cái kia nhân loại. Nếu như bị ta bắt đến, nhất định đem bọn họ nghiền xương thành tro. Trong âm thanh của hắn tràn đầy oán hận, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Đột nhiên, mẹ phỉ sở tổ giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vẻ tâm trầm nụ cười. Nụ cười kia tại u ám bên trong cung điện lộ ra đặc biệt khủng bố, để người không rét mà run. Nhanh! Mẹ phỉ sở tổ thấp giọng lẩm bẩm nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không đè nén được hưng phấn. Các ngươi Lam Tinh tựa hồ ngày mai sẽ là thần hư dung hợp, đến lúc đó, thế giới bích lũy liền sẽ không như vậy kiên cố. Hắn một bên nói, một bên chậm rãi dạo bước, mỗi một bước đều đạp đến rất nặng, phản phất đang tính toán cái gì. Chỉ cần có người từ nội bộ tiếp ứng, như vậy mẹ phỉ sở tổ dừng một chút, ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tà ác quang mang, chờ đối đãi các ngươi chính là thâm viên không ngừng nghỉ xâm lấn. Chờ đó cho ta muốn để các ngươi là làm tất cả trả giá đắt. Thanh âm của hắn tại bên trong cung điện quanh quẩn, tràn đầy uy hiếp cùng khiêu khích. Mẹ phỉ sở tổ trong lòng âm thầm đắc ý, phản phất đã thấy Lam Tinh tại thâm viên gót sắt bên dưới hóa thành phế khư tình cảnh. Nguyên bản cuồng bạo bao phủ toàn bộ ác ma giới khí tức bắt đầu dần dần yếu bớt, bên trong cung điện không khí cũng không tại như vậy kiềm chế. Dần dần, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, nhưng loại này bình tĩnh phía dưới lại ẩn giấu đi càng thêm đáng sợ phong bạo. Mẹ phỉ sở tổ biết, chân chính bạo sức vừa mới bắt đầu, mà hắn đã không kịp chờ đợi muốn mở rộng báo thủ, để những cái kia dám phản kháng hắn người nếm thử thâm viên ác ma khủng bố. Lam Tinh, biệt thự của mình bên trong. Lâm Vũ chỉ cảm thấy trước mắt kia sáng lóe lên, một giây sau, liền vững vàng đứng ở quen thuộc khách trong sảnh. A, bị Lam Tinh ý chí mang về. Lâm Vũ ngắm nhìn một phía, quen thuộc bố trí để hắn trong lòng dâng lên một tia ấm áp, nhưng rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu lại, thế nhưng đột nhiên, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, một đạo hắc ám lại tràn đầy ác ý ánh mắt, như cùng một thanh bén nhọn dao găm, thẳng tắp bắn ra đến trên người hắn. Cảnh cáo. Thâm viên chi nhãn ánh mắt đã khóa chặt ngươi, như ở sau đó 10 phút bên trong có bất kỳ trên phạm vi lớn năng lượng ba động, liền sẽ bị thâm viên khóa chặt vị trí chỗ ở, đến lúc đó Thâm Viên đem phát động khủng bố tập kích. Lâm Vũ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng, nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xông lên đầu. Liền biết Thâm Viên sẽ không như thế đơn giản. Lâm Vũ thấp giọng thầm thì, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo nghĩ, không biết Lam Tinh ý chí có không có cách tương đối. Hắn trong phòng khách đi qua đi lại, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. Dù sao nhiệm vụ hoàn thành, lại nói khen thưởng đâu. Lâm Vũ trong lòng nghĩ, vừa dứt lời, một đạo hào quang sáng chói tại trước mắt hắn sáng lên. Chúc mừng ngươi hoàn thành thế giới tinh linh nhiệm vụ. Thu hoạch được phía dưới khen thưởng, thế giới bản nguyên một đoạn, ẩn chứa thế giới thuần túy nhất lực lượng, có thể dùng tại tăng lên tiểu thế giới đẳng cấp, lĩnh ngộ cao cấp pháp tắc, trên phạm vi lớn tăng cường thực lực. Đỉnh cấp thần khí hỗn độn tinh thần giới, ôm có vô tận tồn trữ không gian, có thể chứa chứa vật. Trong nhẫn tự thành một mảnh ngôi sao không gian, ở trong đó tu luyện, tốc độ thời gian trôi qua có thể tự mình điều tiết, cao nhất có thể đạt tới ngoại giới gấp trăm lần, lại có thể tập hợp thiên địa linh khí, gia tốc tốc độ tu luyện. Thần cấp kỹ năng thời không nghịch chuyển, có thể tại thời khắc mấu chốt nghịch chuyển trong phạm vi nhất định thời không, trở lại quá khứ 10 giây trạng thái, thời gian cũn độ 24 giờ, sử dụng phía sau người sử dụng thực lực đem tăng lên 50 duy trì liên tục 10 phút. Thâm viên ác ma tộc đồ giám, ghi chép thâm viên ác ma tộc các loại ác ma tin tức cả kẽ, bao gồm lực điểm, kỹ năng, tập tính trở, giúp ngươi trong chiến đấu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tinh linh tộc hữu nghị, thu hoạch được tinh linh tộc tin tưởng vô điều kiện cùng trợ giúp, có thể tùy thời hướng tinh linh tộc tìm cầu chi viện, tinh linh tộc đem điều động tinh nhuệ lực lượng tương trợ. Chương 416, thật muốn à, cái kia ta đưa ngươi đi gặp nàng A. Chương 416, thật muốn à, cái kia ta đưa ngươi đi gặp nàng A. Lâm Vũ nhìn trước mắt hiện lên khen thưởng danh sách, nội tâm trở nên kích động, bắt đầu cẩn thận phân tích ra. Cái này thế giới bản nguyên có thể là quan trọng nhất, có nó, ta tiểu thế giới nói không chừng có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực cũng có thể đi theo nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Còn có cái này hỗn độn tinh thần giới, vô tận tồn chứa không gian, có thể chứa chứa vật, bên trong ngôi sao không gian càng là tu luyện tuyệt giai chi địa, tốc độ thời gian trôi qua còn có thể điều tiết, đây quả thực là nghịch thiên tồn tại. Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là tiểu ý thần cấp kỹ năng thời không nghịch chuyển, tại thời khắc mấu chốt có thể nghịch chuyển thời không, đây chính là bảo mệnh cùng phản sát thần kỹ a. Thâm viên ác ma tộc đồ giám, về sau đối mặt ác ma cũng không cần mù quáng tác chiến, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tinh linh tộc hữu nghị cũng rất trọng yếu, thời khắc mấu chốt có thể kéo tới cường lực chi viện. Lại nói thế giới tinh linh là đi nơi nào? Lâm Vũ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng là Lam Tinh ý chí đem toàn bộ thế giới tinh linh đóng gói mang đi, hẳn là dung nhập vào Lam Tinh chúng a. Lâm Vũ suy đoán, có thể cũng không biết là ở nơi nào. Hắn trong phòng đi qua đi lại, tính toán làm rõ suy nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Lâm Vũ chỉnh sửa lại một chút lần này đi thế giới tinh linh thu hoạch, khóe miệng hơi dương lên, còn có thể, thực lực được đến tăng lên rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, màn đêm đã giáng lâm, toàn bộ thế giới đều bị bóng tối bao trùm. Lâm ta lấm tấm ánh đèn ở trong màn đêm lập lòe. Hiện tại là ban đêm, ngày mai sẽ là thần hư giáng lâm phía sau tháng thứ nhất, chính là thần hư dung hợp thực tế. Lâm Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết sẽ có thứ gì. Hắn nhớ tới đợt thứ nhất dung hợp tựa như là quái vật giáng lâm, nên sẽ không phải quá mạnh a. Lâm Vũ trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong, song lại chính mình thực lực đã xưa đâu bằng nay. Sau đó, hắn liền không có nghĩ nhiều nữa, ngáp một cái, chợt ung dung hướng phòng ngủ đi đến, chuẩn bị thật tốt ngủ một giấc, lấy trạng thái tốt nhất nên đón ngày mai khiêu chiến. Lúc này ngoại giới, những cái kia trước thời hạn trở về hạ quốc người chơi, tại Lâm Vũ thu hoạch được thế giới tinh linh nhiệm vụ ban thưởng thời điểm, mắt của bọn hắn phía trước đồng dạng bắn ra nhắc nhở, báo cho nhiệm vụ hoàn thành. Wow, thế mà hoàn thành nhiệm vụ, ta còn tưởng rằng muốn lệnh đâu. Một cái tuổi trẻ người chơi hưng phấn nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy kích động nụ cười. Đúng vậy a, lần này thật đúng là quá mạo hiểm, không nghĩ tới còn có thể cầm tới khen thưởng. Một cái khác người chơi xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cũng không biết phần thưởng này thế nào, tranh thủ thời gian nhìn xem. Một người nóng tính người chơi không kịp chờ đợi xem xét lên khen thưởng, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Ha ha, phần thưởng này quá phong phú, cảm giác chính mình thực lực lại có thể tăng lên một mảng lớn. Tra xét xong khen thưởng người chơi hưng phấn quát to lên, dẫn tới xung quanh người chơi nhộn nhịp quăng tới ánh mắt hâm mộ. Khởi Nga công hội hiện thực tị nan sở bên trong, ngồi tại công hội trong đại sảnh Mã Hoa Đằng cũng tương tự nhận đến khen thưởng. Xem như công hội kỳ dị xì mạ xín lao đại, hơn nữa còn trước sau tham dự thế giới tinh linh tất cả chiến dịch, hắn lấy được khen thưởng đồng dạng 10 phần phong phú. Kỳ dị xì mạ xín lao đại, ngươi thu được ban thưởng gì a? Một cái công hội thành viên tò mò hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đúng vậy a, kỳ dị xì mạ xín lao đại, nhanh cho chúng ta xem một chút đi. Thành viên khác cũng nhộn nhịp phụ hòa nói, trên mặt viết đầy hiếu kỳ. Mã Hoa Đằng khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm từ trong hành trang lấy ra mấy món kim cương cấp trang bị, tùy ý nói, liền mấy món kim cương cấp trang bị mà thôi, không tính là cái gì. Ngữ khí của hắn mặc dù nhẹ nhõm, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra vẻ đắc ý, chẳng những có trang bị, còn có kỹ năng. Mã Hoa Đằng tiếp tục nói, có thể nói, phần thưởng này coi như không tệ. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá thu hoạch lớn nhất không là cái này. Ma Hoa Đằng trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn kiềm chế lại nội tâm kích động, mở miệng nói ra, tối nay liền mở khánh tiệc rượu, các minh đệ thỏa thích ăn uống. Tất cả điểm sinh tồn ta tới đỡ. Và, kỳ dị si mạ xỉn lao đại và thuế. Quá tuyệt, có kỳ dị si mạ xỉn lao đại thật tốt. Tối nay có thể mở rộng cái bụng ăn. Cảm tạ kỳ dị si mạ xỉn lao đại, chúng ta nhất định đi theo kỳ dị si mạ xỉn lao đại làm tốt vào. Công hội các thành viên hưng phấn quát to lên, âm thanh vang vọng toàn bộ tị nan sở. bọn họ từng cái đều chạy đi vật chất rút ra khí bên kia, bắt đầu sử dụng điểm sinh tồn ở phía trên chọn món. Bình thường không nỡ điểm thức ăn ngon cùng chân quý vật tư, hôm nay toàn bộ đến bên trên một phần, dù sao có kỳ dị xì mạ xỉn lao đại trả tiền, tất cả mọi người thỏa thích hưởng thụ lấy cái này khó được vui sướng. Ma Hoa Đằng cũng không có tham dự vào đại gia cuồng hoan bên trong, hắn một thân một mình đi tới tị nan sở 3 tầng dưới. Nơi này ánh đèn có chút u ám, bầu không khí có vẻ hơi thần bí. Hắn chậm rãi đi, tiếng bước chân tại yên tĩnh thông đạo bên trong quanh quẩn. Đi một hồi, hắn đi tới trước một cánh cửa, tùy ý mở ra một cái phòng đi vào. Trong căn phòng mờ tối, ánh đèn lấp loe không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Một người trung niên bị còng tay xít sao gò bó, cả người co quắp ngồi dưới đất, đầu tóc rối bời, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sốt ruột. Nhìn thấy Ma Hoa Đằng đi tới, hắn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng mở miệng, âm thanh bởi vì khẩn trương mà mang theo vẻ run rẩy. Kỳ dị xì mạ xỉn lão đại, ngươi nghe ta giải thích à? Thật là đại tẩu câu dẫn ta, lại nói chúng ta mấy người chỉ là đi mướn phòng chơi mạt trược mà thôi, cũng không có làm cái gì. Ma Hoa Đằng mặt không thay đổi đứng tại cửa ra vào, lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt kia phảng phất có thể xem thấu nội tâm hắn. Mấy người đi mướn phòng chơi mạt trược, ngươi nhìn ta tin sao? Thoát ý mạt trược sao? Thanh âm của hắn âm u mà băng lãnh, tại cái này trong căn phòng nhỏ hẹp quanh quẩn, để người không rét mà run. Không có chuyện gì, lão trương, ta còn không tin ngươi sao? Ma Hoa Đằng đột nhiên nở nụ cười, trên mặt chất đầy nụ cười, phảng phất vừa rồi băng lãnh chỉ là ảo giác. Hắn vừa cười, một bên chậm rãi đến gần, nụ cười kia tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra đặc biệt quỷ dị. Chúng ta cộng sự cũng có mười mấy năm, ta đương nhiên tin ngươi, ngươi nói cái gì ta đều tin. Kỳ dị xì mạ xỉn lao đại lão trương há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng biết hầu giống như là bị thứ gì nghẹn lại, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình vị này kỳ dị xì mạ xỉn lao đại là hạng người gì, có thể kinh doanh lên như thế lớn thương nghiệp đế quốc, làm sao có thể là cái nhân từ nương tay thiện lương người. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, không biết tiếp xuống sẽ phải chịu cái dạng gì xử phạt. Lúc này hắn bị còng tay xít sao còn lại, đây chính là quan phương nghiên cứu ra được đặc thù còng tay, chỉ cần bị còn lại, liền sẽ mất đi thần hư đồng bộ tất cả thực lực, càng là không cách nào tiến vào thần hư game. Hắn hiện tại liền cùng cái tay trói gà không chặt người bình thường đồng dạng, không có năng lực phản kháng chút nào. Lão Trương à, ngươi nói, ngươi nếu là muốn chơi gái, muốn cái gì dạng không có, làm gì cần phải đi chơi ngươi đại tẩu đâu? Ma Hoa Đằng đứng tại lão Trương trước mặt, có chút túi người, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia nhìn như nụ cười ấm áp. Nếu như ngươi thích, ngươi có thể mở miệng, ta có thể trực tiếp đem nàng đưa cho ngươi. Thật. Lão Trương trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nhưng khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Ma Hoa Đằng cái kia cười tủm tỉm lại sâu không lường được bộ dạng lúc, trong lòng lộn bộ một cái, lại lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn tiếp. Ma Hoa Đằng chậm rãi góp đến Lao Trương bên hai, nhỏ giọng nói, thật muốn à, cái kia ta đưa ngươi đi gặp nàng à. Cái gì? Lao Trương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, một cái gai nhọn từ hắn trước ngực đâm ra, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ hắn y phục, theo gai nhọn không ngừng chảy xuống trôi. Chương 417, Thâm Viên Ác Ma Nhân Tộc. Chương 417, Thâm Viên Ác Ma Nhân Tộc. Lao Trương kinh hãi mở to hai mắt nhìn, chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy cái kia gai nhọn chính một chút xíu rút ra. Chờ hắn thấy rõ đó là cái gì lúc, trên mặt hoảng hốt đạt tới đỉnh điểm. Lại là một đầu màu đen cái đuôi. Cái kia cái đuôi bên trên hiện đầy quỷ dị lân thiến, đang từ Ma Hoa Đằng sau lưng mọc ra, tản ra một cỗ khiến người sợ hãi khí tức. Lao Trương trừng lớn hai mắt, bờ môi khẽ run, tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, có thể trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra một trận yếu ớt khanh khách âm thanh. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng hoảng hốt, sinh mệnh khí tức đang từ trong thân thể của hắn cấp tốc trôi qua. Cuối cùng, đầu của hắn vô lực rũ xuống, triệt để chết đi, thi thể mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Ma Hoa Đằng nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại, thay vào đó là mặt không thay đổi lạnh lùng. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem lão Trương thi thể, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Sau lưng màu đen cái đuôi giống như là một đầu linh động gián độc, càng không ngừng bung dậy, phát ra hít khà zz zz zz tiếng vang. Đột nhiên, Ma Hoa Đằng phát ra một trận thanh âm trầm thấp, phản phất là từ cựu địa ngục truyền đến thì thầm, thử nhìn một chút có phải là thật hay không vừa dứt lời, một trận khiến người dùng mình âm thanh trong phòng băng lên. Két két két két, đó là xương cốt vặn bẹo biến hóa âm thanh, phản phất có một cô vô hình lực lượng tại cải tạo thân thể của hắn. Ngay sau đó, phốc phốc mấy tiếng, giống như là có đồ vật gì chống đỡ rách ra, vậy màu đen từ cánh tay của hắn, nơi bả vai cấp tốc lan tràn ra, tỏa ra quỷ dị rực rỡ. Trong phòng đồng thời truyền ra một trận khiến người buồn nôn gặm ăn âm thanh, đó là Ma Hoa Đằng chính lấy một loại tàn nhẫn phương thức thôn vệ Lao Trương thi thể. Màu đen cái đuôi linh hoạt quấn quanh lấy thi thể, đem một chút xíu đưa trong cửa vào, mỗi cắn một cái bên dưới, đều kèm theo xương đứt gãy giòn vàng cùng da thịt xé rách âm thanh. Không biết qua bao lâu, trong phòng cuối cùng yên tĩnh trở lại. Ma Hoa Đằng mặc một thân tiệm quần áo mới, trên mặt dáng tươi cười từ gian phòng bên trong đi ra. Hắn vừa đi, một bên túi đầu nhìn chằm chằm mặt của mình tấm, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Hiệu quả rất tốt, chỉ là một người, thế mà toàn bộ thuộc tính liền tăng 5 giờ. Hắn tự mình lẩm bẩm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lúc này, mặt của hắn trên bảng chủng tộc nơi đó rõ ràng biết nhân tộc, ác ma, hai cái chữ to. Ác ma chủng tộc đặc tính 1, giết chóc thôn vệ trừ bỏ thâm viên trận doanh bên ngoài sinh mệnh, có thể đạt được thực lực tăng lên, mục tiêu linh tính càng cao, lấy được tăng lên lại càng lớn. Không nghĩ tới cái này ác ma tộc đặc tính cư nhiên như thế cường đại. Ma Hoa Đằng nhớ tới phi vũ cái kia thực lực khủng bố, không khỏi lẩm bẩm nói, chỉ cần cho ta thời gian, ta cũng nhất định sẽ đạt tới loại kia trình độ. Có thể nghĩ đến cần thông qua giết chóc thôn vệ đến tăng cao thực lực, hắn lại có chút nhíu mày. Thi triển ác ma chân thân thời điểm thôn vệ, hắn ngược lại là không có cảm thấy cái gì, Khi đó hắn cảm giác chính mình là thuần túy ác ma, mà nhân loại bất quá là có thể tùy ý hưởng dụng đồ ăn. Đối mặt đồ ăn, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy buồn nôn. Nhưng thay đổi trở về nhân loại phía sau, hồi tưởng lại vừa vặn thôn vẻ tình cảnh, hắn lại nhịn không được một trận buồn nôn, trong lòng nổi lên một trận buồn nôn. Bất quá, vừa nghĩ tới thực lực tăng lên phía sau có khả năng mang tới chỗ tốt to lớn, hắn lại cắn răng, âm thầm quyết định, chỉ cần ta chỉ giết những cái kia chết tiệt người là được rồi. Liền xem như gia nhập Thâm Viên trận doanh, ta cũng như thường còn là nhân loại. Ma Hoa đằng hít sâu một hơi, cố nén nội tâm khó chịu, nâng đỡ kính mắt, ánh mắt quét hướng bốn phía gian phòng. Những này trong phòng đều giam giữ một chút phạm sai lầm công hội thành viên, rất nhiều người phạm vào tội ác, xác thực đều rất chết tiệt. Vậy thì do ta đến thẩm phán bọn họ a. Ma Hoa đằng khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười gần cho. Hắn bước bước chân trầm ổn, hướng về bên dưới một cái phòng đi đến. Tại thần khư trò chơi diễn đàn bên trên, giờ phút này phi thường náo nhiệt, trang trên mặt thông tin giống như thủy triều không ngừng nhấp nhô đổi mới. Khắp nơi đều là các người chơi khí thế ngất trời thảo luận lần này thế giới tinh linh mạo hiểm thu hoạch thiết mời. Lần này có thể có như thế lớn thu hoạch, toàn bộ nhờ Phi Vũ đại thần dẫn đầu, đại thần Vi Vũ. Không có hắn, chúng ta sao có thể tại thế giới tinh linh bên trong lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi, điên cuồng cày quái thăng cấp, còn làm đến nhiều như thế tốt trang bị. Còn có tưởng vi chỉ huy của nàng quá mấu chốt, tại thời khắc nguy hiểm nhiều lần cứu đại gia tại thủy hỏa bên trong, thật quá ưu. Cũng phải cảm tạ quan vương à, nếu là không có cái này thần kỳ thần hư thế giới, chúng ta cái kia có cơ hội kinh lịch như thế kích thích mạo hiểm, thu hoạch được như thế phần thưởng phong phú. Nhưng mà, diễn đàn bên trên thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút thanh âm không hài hòa. Có ít người nhắc lên tại thế giới tinh linh bên trong chết đi mười mấy bằng người, nhất là những cái kia người gặp nạn tương quan người nhà, cũng tại diễn đàn bên trên biểu đạt chính mình đau buồn cùng chất vấn. Nhi tử ta mới 20 tuổi à, cứ như vậy chết tại thế giới kia, hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Nhưng những âm thanh này rất nhanh liền bị phô thiên cái địa mặt khác thảo luận ép xuống. Đại gia trong lòng đều hiểu, mệnh là chính mình, không có người sẽ ngốc đến đi mắng Phi Vũ. Dù sao Phi Vũ tại thế giới tinh linh bên trong biểu hiện rõ như ban ngày, là dẫn mọi người hướng đi thắng lợi nhân vật mấu chốt. Đương nhiên, nếu như là một lòng muốn chết người ngoại trừ. Ngay lúc này, nước ngoài những cái kia tiềm phục tại thần hư diễn đàn trinh thám, cuối cùng phát hiện hạ quốc người chơi đẳng cấp cực tốc kéo lên bí mật. Nguyên lai bọn họ là đi đến một thế giới khác, mà còn thế giới kia quái vật tỷ lệ rơi đổ siêu cao. Tin tức này để bọn họ chấn kinh cảm. Bởi vì tại diễn đàn bên trên, rất nhiều hạ quốc người chơi đều đang khoe khoang thu hoạch của mình. Ha ha, ta lần này tại thế giới tinh linh làm đến 3 bộ hoàng kim trang bị bộ đồ, cái này thuộc tính, tại thần hư bên trong đi ngang cũng không có vấn đề gì. Một cái người chơi dương dương đắc ý phơi ra bản thân trang bị skin shot, đưa tới vô số ghen tị hồi phục. Tin tức này cấp tốc truyền đến ngoại giới, nước ngoài thế lực lập tức sôi trào. Bọn họ nhộn nhịp tại diễn đàn quốc tế bên trên phát ra khiển trách. Loại này kỳ ngộ hẳn là toàn cầu người chơi cùng hưởng, làm sao có thể để hạ quốc ăn một mình đâu? Cái này quá không công bằng. Chính là, hạ quốc nhất định phải đem cái này cái thế giới tin tức công khai, không phải vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặt đối với mấy cái này trách mắng, hạ quốc quan phương chỉ là tượng trưng hồi phục, lần sau nhất định. Cái này ngắn gọn hồi phục, nhìn như qua loa, trên thực tế đúng là qua loa. Mà Trạm Hà thị tài khoản chính thức hồi phục thì hoàn toàn như trước đây gọn gàng mà linh hoạt, liền một cái chữ, Lan. Cái này đơn giản thô bạo hồi phục, nháy mắt tại diễn đàn bên trên đã dẫn phát một trận cuồng hoan. Hạ quốc các người chơi nhộn nhịp điểm khen, cảm thấy lúc này khôi phục quá hạ giận, quả thực nói ra trái tim của bọn họ âm thanh. Chương 418, dứt khoát đều cùng ta hợp làm một thể a chương 418, dứt khoát đều cùng ta hợp làm một thể a chim cánh cụt công hội nơi trú ẩn tầng thứ 3, ánh đèn lờ mờ tại cũ kỹ trên vách tường chập chờn, ném xuống loang lổ quang ảnh. Ma Hoa đằng chậm rãi từ cái cuối cùng gian phòng đi ra, hắn quanh thân tản ra một cỗ khiến người dùng mình hắc ám khí tức, phản phất từ cựu địa ngục bên trong trở về ác ma. Hắn chậm rãi vươn tay, giống như là muốn bắt lấy cái này trong bóng tối lực lượng, sau đó thật sâu hít sâu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phát ra một tiếng thỏa mãn cảm thán, cảm giác này thật sự là thật là khéo. Thanh âm kia âm u mà khàn khàn, mang theo vô tận tham lam cùng hưng phấn. Vẹn vẹn gần như vậy một hồi, hắn liền cảm nhận được tự thân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn toàn bộ thuộc tính vậy mà tăng 500, thanh kỹ năng bên trong cũng mới tăng mấy cái cường lực kỹ năng. Cái này không thể so làm nhiệm vụ thăng cấp tới cũng nhanh. Chỉ cần ta không ngừng giết chóc thôn vệ, liền có thể thần tốc mạnh lên. Ma Hoa đằng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng tia sáng. Hắn đưa tay giúp đỡ một cái kính mắt, cái kia tròng kính phía sau trong mắt có một tia hắc quang đang cuộn trào, phản phất là hắc ám thâm viên cái bóng. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt thi triển thuần di, xuất hiện tại tị nan sở một tầng. Lúc này khởi nga công hội thành viên, đại đa số đều đã say mê tại cổn bên trong. Trên đại sảnh luồn ngang lộn xộn nằm những này ngày bình thường uy phong lẫm liệt công hội tinh anh, bọn họ có đánh lấy vang dội khó khè, có trong miệng còn lẩm bẩm chuyện hoang đường, chỉnh cái đại sảnh tràn ngập một cỗ mùi rượu. Chẳng biết tại sao, Ma Hoa đằng nhìn xem những này ngày xưa kể vai chiến đấu đồng bạn, đáy lòng lại vô hình hiện ra một tia thôn vệ dục vọng. Trong mắt hắn, những người này phảng phất đều biến thành từng đạo mỹ vị món ngon, tản ra mê người khí tức. Bọn họ thoạt nhìn rất mỹ vị bộ dạng, không biết hắn thấp giọng thì thầm, trong thanh âm tràn đầy không đè nén được khát vọng. Kỳ dị xì mạ xin lao đại, người đã đi đâu, làm sao không cùng các huynh đệ cùng một chỗ? Đúng lúc này, một người trung niên lão đảo ôm lại bờ vai của hắn. Người này đỏ bừng cả khuôn mặt, mùi rượu ngút trời, bước chân phủ phiếm, lộ ra nhưng đã uống đến say mềm. Có chút việc đi làm việc. Ma Hoa đằng bất động thanh sắc nâng đỡ kính mắt, ánh mắt rơi vào người trước mắt này trên thân. Người này là cùng hắn cùng một chỗ đánh liều nhiều năm lão vương, là công ty nguyên lão một trong. Nhưng mà, từ vừa vặn một chút người hoảng sợ nói ra thông tin bên trong, hắn biết được, lão Vương cũng tương tự cùng lão bà của mình từng có không minh bạch quan hệ. "Lão Vương, ngươi nói chúng ta còn có thể hay không giống như trước đây, phát triển thành Hạ Quốc đệ nhất công hội?" Ma Hoa Đằng âm thanh đột nhiên thay đổi đến mức dị thường ôn nhu, trên mặt thậm chí còn mang theo một vẻ mỉm cười thản nhiên, có thể nụ cười kia tại cái này dưới ánh đèn lờ mờ, lại lộ ra một tia quỷ dị. "Kỳ dị si mà xin lão đại, đương nhiên, có chúng ta tại, chúng ta nhất định có thể lại lần nữa quật khởi. Cái gì kia Vũ Thần công hội, cái gì Phi Vũ, toàn bộ không phải là đối thủ của chúng ta." Lão Vương lớn tiếng kêu la, một bên nói, một bên vẫy tay, mang trên mặt sau khi say rượu ửng hồng, lộ ra đặc biệt kích động. "Vậy ngươi có nguyện ý hay không vì tương lai của chúng ta hy sinh một cái?" Ma Hoa Đằng âm thanh vẫn như cũ ôn nhu, có thể ánh mắt lại thay đổi đến vô cùng băng lãnh, phản phất tại nhìn kỹ một kiện không tình cảm chút nào vật phẩm. "Đương nhiên, vì công hội, ta xông pha khói lửa, không chối từ." Lão Vương vỗ ngực, lời thề son sắt nói, hoàn toàn không có phát giác được nguy hiểm chính đang từng bước tới gần. "A, vậy liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đồng ý đâu." Ma Hoa Đằng nhẹ giọng thì thầm, giống như là tại dỗ dành một đứa bé. Cùng lúc đó, phía sau hắn ác ma cái đuôi chậm rãi dò xét ra, cái kia cái đuôi bên trên hiện đầy vảy màu đen, tản ra tà ác khí tức. Đột nhiên, cái đuôi bỗng nhiên tìm tòi, như cùng một thanh màu đen lưới dao, trực tiếp đâm xuyên qua lão Vương trái tim. Lô lão Vương mở to hai mắt nhìn, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận thống khổ cùng hoảng sợ. Hắn vô ý thức muốn dây rủa, có thể cái kia bị đâm xuyên trái tim kịch liệt đau nhức để hắn liền một chút sức lực đều không sử dụng ra được. "Xuyệt, không cần nói, không được cầm ý đến các huynh đệ." Ma Hoa Đằng đưa tay, nhẹ nhàng che lại lão Vương miệng, âm thanh vẫn như cũ ôn nhu, có thể cái kia ôn nhu phía sau, nhưng là vô tận băng lãnh cùng tàn khốc. Lão Vương muốn kêu cứu, muốn dây rủa, có thể hết hầu giống như là bị thứ gì nghẹn lại, chỉ có thể phát ra yếu ớt ồ ồ âm thanh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt cùng nghi hoặc, tựa hồ đang chất vấn Ma Hoa Đằng vì cái gì muốn làm như thế. Nhưng mà, hắn dây rủa là phí công, trong chốc lát, sinh mệnh khí tức liền từ trong thân thể của hắn cấp tốc trôi qua, ánh mắt của hắn chậm rãi đóng lại, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Huyết dịch theo Ma Hoa Đằng cánh tay, một giọt chảy tới mặt đất, tại dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra đặc biệt chói mắt. Nhưng lúc này trong đại sảnh, những người khác đã uống đến say như chết, căn vốn không có người chú ý tới bên này phát sinh tất cả. Ma Hoa Đằng ngẩng đầu, nhìn xem những cái kia uống say công hội thành viên, hai mắt chậm rãi bị màu đen lấp đầy, phảng phất biến thành hai cái sâu hắc động không thấy đáy. Hắn tự lẩm bẩm, dứt khoát đều cùng ta hợp làm một thể a, ta sẽ dẫn các ngươi đi đến đỉnh phòng, cái này không phải liền là lời hứa của chúng ta sao? Thanh âm kia không ngừng mà trong đại sảnh quanh quẩn, giống như thâm viên như nói mê vẩn quanh tại mỗi người bên hai. Thâm viên mỹ mộng côi lỗi. Theo một tiếng nói nhỏ, một cái màu đen kim nguyên bảo xuất hiện trong tay hắn. Cái này kim nguyên bảo tản ra quỷ dị sương mù màu đen, sương mù cấp tốc tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ chỉnh cái đại sảnh. Mấy mắt, trên mặt mọi người đều hiện lên ra hạnh phúc mỉm cười, tựa hồ là tại làm cái gì mộng đẹp. Bọn họ đắm chìm tại cái này hư ảo mộng cảnh bên trong, không có chút nào phát giác được chính là sắp đến nguy hiểm. "Làm cho các ngươi kỳ dị xì mạ xín lao đại, có thể cho các ngươi chính là tại trong mộng đẹp cùng ta hợp làm một thể." Ma Hoa Đằng thì thào nói, hắn lúc này thân bên trên tán phát quỷ dị hắc quang, thân hình cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Ác ma chân thân lại lần nữa lộ rõ, thân thể của hắn không ngừng bành trướng, vảy màu đen bao trùm toàn thân, phía sau sinh ra một đôi to lớn cánh màu đen, cái kia cánh nhẹ nhàng một cái, liền dẫn lên một trận màu đen gió lốc. Trên đầu của hắn mọc ra một đôi con màu đen sừng thú, trong miệng lộ ra bén nhọn răng nanh, mỗi một cái nanh bên trên đều lóe ra hàn quang. Hai tay của hắn biến thành móng vuốt sắc bén, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể xé rách không khí. Sau đó, trên đại sảnh liền vang lên khiến người dùng mình nhai âm thanh, thanh âm kia tại cái này u ám không gian bên trong quanh quẩn, phảng phất là đến từ địa ngục trung tăng. Chương 419, chậm rãi đem bọn họ hậu đại cũng biến thành cùng chúng ta đồng dạng cao quý gia đen. Chương 419, chậm rãi đem bọn họ hậu đại cũng biến thành cùng chúng ta đồng dạng cao quý gia đen. Bắc Mỹ New York, thiên sứ công hội dưới mặt đất tị nan sở, xa hoa thủy tinh đèn treo tản ra lạnh lẽo quang mang, đem toàn bộ không gian chiếu lên trong suốt. Một tấm tạo hình khoa trương hảo phú hộp sọ phát phía trước, một cái phía sau dài màu đen hai cánh lao giả quỳ một chân trên đất, tư thái cực kỳ cung kính. "Chủ nhân, đây chính là Hạ Quốc người chơi lần này thăng cấp thần tốc nguyên nhân." Lão giả âm thanh âm u, mang theo vài phần kính sợ, hai tay nâng một cái máy tính bảng, giơ lên cao cao, đưa về phía trên ghế sofa người. Trên ghế sofa người chậm rãi vươn tay, tiếp nhận máy tính bảng. Hán, nói đúng ra là một vị thiên sứ, lục dực đoạ thiên sứ hệ bợ nhỉ cô lặng. Đã từng, hắn là thiên sứ công hội đường đường chính chính chủ nhân, dù cho bây giờ trên mặt nội đã tháo xuống cái này thân phận, nhưng mục trộn, thiên sứ công hội vẫn như cũng bị hắn một mực khống chế. Hồi tưởng lần kia, vì tránh né Lâm Vũ Chí mạng công kích, hắn bị ép sử dụng lũ sở điêu tượng. Lần kia mạo hiểm kinh lịch, thay đổi hắn chủng tộc, hắn từ đây biến thành đoạ thiên sứ, cũng không còn cách nào đăng nhập thần hư. Bất quá, vận mệnh tựa hồ cũng cho hắn kiểu khác quà tặng, hắn thu được một chút thủ đoạn đặc thù. Ví dụ như, bằng vào huyết mạch năng lực, hắn đem trong công hội những người khác chuyển hóa thành chính mình quyến tộc, ngụy đoạ thiên sứ. Những này ngụy đoạ thiên sứ, cùng hắn loại này thuần túy đoạ thiên sứ cũng không đồng dạng, bọn họ tựa như là nhân loại cùng đoạ thiên sứ tạp giao chủ loại, còn có thể bị thần hư phân biệt vì nhân loại, tự nhiên có thể đăng nhập trò chơi. Mà bọn họ từ trong trò chơi thu hoạch tin tức tương quan, cũng sẽ mang về truyền lại cho hắn. Càng mấu chốt chính là, kinh nghiệm thu hoạch phương thức cũng phát sinh thay đổi. Hắn có khả năng thu hoạch được quyến tộc bộ phận kinh nghiệm, mặc dù mỗi lần được đến không nhiều, nhưng góp gió thành bão cũng là một cỗ không thể khinh thường trợ lực. Thế giới tinh linh sao? Có ý tứ. Huệ Bơ Nhỉ cô lật nhìn chằm chằm máy tính bảng, tự lẩm bẩm, âm thanh âm u mà khàn khàn, phản phất là từ hắc ám thâm viên truyền đến nói nhỏ. Khi thấy bên trong liên quan tới phi vũ nội dung lúc, lông mày của hắn nháy mắt vặn thành một cái xuyên chữ. Hắn đến cùng là thu được cái gì, làm sao thực lực càng ngày càng khoa trương? Mẹ vợ nhỉ cô lật nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Thực sự là liên quan tới phi vũ tin tức quá mức khoa trương, một người liền có thể đối phó trăm ngàn vạn ác ma đại quân, cái này nghe tới quả thực bất khả tư nghị, giống như thiên phương giả đảm. Hắn bây giờ liền tính thu được bộ phận lũ sở năng lực, cũng không dám khoa trương bên dưới như vậy nói khoát. Mà còn từ tình báo đến xem, những cái kia ác ma đại quân thực lực đều không thể khinh thường. Như vậy, ta muốn lúc nào mới có thể báo thủ? Mẹ vợ nhỉ cô lật thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ, đối với Lâm Vũ cái này đại địch, hắn nhưng là ngày đêm nhớ. Nhưng từ khi lần kia cùng tử vong gặp thoáng qua, cảm thụ qua cái kia khiến người sợ hãi hoảng hốt phía sau, hắn liền triệt để thu liễm chính mình phách lối dáng vẻ bệ bệ, ít nhất tại thực lực chưa đạt tới đủ để chống lại phía trước, hắn là tuyệt không còn dám tùy tiện khiêu khích. Mà đối với tất cả những thứ này nguyên nhân gây ra, đều là chính hắn đơn phương chọn khởi sự đoàn, điểm này đã sớm bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Đám kia đen hầu tử đáp ứng hợp tác sao? Huệ Bợ Nhỉ cô lật hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt rơi trước người lão nhân trên thân, lạnh lùng dò hỏi. Vị lão nhân này là quản gia của hắn, theo hắn nhiều năm, đối hắn trung thành tuyệt đối, tại chuyển hóa thành là quyến tộc phía sau, càng là không thể nào phản bội hắn. Đồng ý, bất quá bọn họ cần chúng ta giúp bọn hắn vượt qua ngày mai thần hư dung hợp lần thứ nhất quái vật giáng lâm nguy cơ mới sẽ tới. Quản gia cúi đầu, cung kính trả lời. Huệ Bợ Nhỉ cô lật ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế sofa tay vịn, phát ra có tiết tấu cộc cộc âm thanh, trầm tư một lát sau, lạnh nhạt nói, vậy liền cho bọn họ chi viện một nhóm vật tư a. Trong miệng hắn vật tư chỉ là trò chơi trang bị, đạo cụ cùng với dược tề những này tại thần hư bên trong cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Có phải là đối với bọn họ quá tốt rồi, những này ti tiện đen hầu tử nên ngoan ngoãn nghe lời. Quản gia trên mặt lộ ra một tia khinh phục, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Huệ Bợ Nhỉ cô lật trên mặt hiện ra một vẻ nụ cười quỷ dị, phảng phất nhìn thấy tương lai tốt đẹp. Đây đều là đáng giá, chỉ cần đem bọn họ như thế, thiên sứ thông đạo liền có thể mở ra, đến lúc đó vĩ đại đoạ thiên sứ tộc liền có thể giáng lâm. Mà ta hắn đột nhiên đứng lên, hai tay mở ra, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt tia sáng, là bọn họ vương. Đoạ thiên sứ tộc là do 6 cánh đoạ thiên sứ lũ sở sáng tạo, mà hắn xem như lũ sở vật chứa, nói như vậy tựa hồ cũng đều thỏa. Tuân mệnh, chủ nhân. Quản gia đồng dạng một mặt cuồng nhiệt, cung kính đáp lại phía sau, chậm rãi lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Huệ Bợ Nhỉ cô lật một người. Hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đêm đen như mực trong không, tự lẩm bẩm, ngày mai thần hư dung hợp phía sau, thế giới bích lũy liền sẽ yếu đi, chỉ cần huyết tế nghi thức hoàn thành, liền có thể mở ra thế giới thông đạo. Phi Vũ, nhìn ngươi đến lúc đó làm sao đối phó toàn bộ đoạ thiên sứ tộc. Nam Phi một chỗ dưới mặt đất tị nan sở bên trong, ánh đèn lờ mờ tại cũ kỹ trên vách tường chập chờn, tản ra yếu ớt lại không ổn định quang mang, đem toàn bộ không gian bao phủ tại một mảnh kiểm chế bầu không khí bên trong. Thế nào, bọn họ đồng ý chi viện chúng ta sao? Một tên dáng người tráng kiện người da đen láo giả đứng trong phòng ương. Hắn cái kia dày rộng thân thể tại dưới ánh đèn ném xuống to lớn bóng tối, âm thanh âm u mà khàn khàn, mang theo vài phần sốt ruột cùng chờ mong. Về đại trưởng lão, thiên sứ công hội đã đồng ý chi viện, cam đoan chúng ta có thể an toàn độ qua ngày mai thần hư dung hợp quái vật giáng lâm. Một tên khác người da đen tại cút máy điện thoại phía sau, cấp tốc đi đến đại trưởng lão trước mặt, cung kính mà cúi thấp đầu, trong giọng nói tràn đầy cảm giác như chút được gánh nặng. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Người da đen lão giả hưng phấn loạn choạng chén rượu trong tay, rượu trong ly theo hắn động tác kịch liệt lắc lư, làm bắn ra một ít tại hắn cái kia rộng lớn trên bàn tay. Đại trưởng lão, thế nhưng thiên sứ công hội có thể là để chúng ta hỗ trợ cùng một chỗ đối phó Hạ Quốc. Hạ Quốc lần này cũng chi viện không ít vật tư cho chúng ta. Tên kia người da đen cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia lo âu, âm thanh cũng không tự giác giảm thấp xuống mấy phần. Đại trưởng lão mặt trong nháy mắt lộ ra khinh thường thần sắc, hắn hừ một tiếng, trong lỗ mũi phun ra khí thô, lớn tiếng nói, cái gì Hạ Quốc, Bắc Mỹ thiên sứ công hội, đây đều là ngoại lực. Vật tư chi viện dĩ nhiên chính là chúng ta, cùng bọn họ có quan hệ gì? Chờ chúng ta đi đến Bắc Mỹ, lại chậm rãi đem bọn họ hậu đại cũng biến thành cùng chúng ta đồng dạng cao quý da đen. Nói xong, hắn lẻ lươi liếm môi một cái, trong ánh mắt để lộ ra tham lam cùng cuồng vọng. Chính là đáng tiếc những cái kia mê người da vàng mỹ nữ, về sau liền không cách nào hưởng dụng. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một bộ nụ cười dâm đãng, nụ cười kia tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra đặc biệt dữ tợn. Bên cạnh người da đen cũng đi theo phát ra một trận khiến người buồn nôn tiếng cười, trong phòng mặt khác người da đen cao tầng đồng dạng phụ họa, kêu ầm lên, không sai, những cái kia da vàng mỹ nữ có thể thật là khiến người ta thèm ăn sợ. Đợi đi đến Bắc Mỹ, nói không chừng còn có thể tìm tới càng nhiều đâu. Đến lúc đó có thể nhất định muốn thật tốt hưởng thụ một chút. Đi đi, là thời điểm đi an ủi một cái những mỹ nữ kia. Đại trưởng lão đặt chén rượu xuống, vung tay lên, mang trên mặt không kịp chờ đợi thần sắc, lớn tiếng nói xong. Những người khác lập tức hưng phấn đáp lời, đại trưởng lão nói đúng, chúng ta đã sớm chờ không nổi. Những mỹ nữ kia khẳng định cũng mong đợi chúng ta đi đâu. Ha ha, hôm nay nhưng có đến việc vui. Bọn họ mở ra thông hướng dưới mặt đất chỗ càng sâu cửa, dọc theo ưu ám cầu thang đi xuống. Mỗi đi một bước, cầu thang đều phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất như nói nơi này ẩn tàng tội ác. Chỉ thấy tầng này trên đại sảnh, trưng bày từng cái to lớn lồng sắt. Lồng sắt băng lánh mà cứng rắn, phía trên còn lưu lại loang lổ vết rỉ. Trong lồng là từng cái quần áo hở hang mỹ nữ, các loại màu da đều có, nhưng đại bộ phận là làn da màu vàng. Trong ánh mắt của các nàng tràn đầy hoảng hốt, tuyệt vọng cùng bất lực, co rúm lại tại chiếc lồng nơi hẻo lánh bên trong, giống như dê đợi làm thịt. Chương 420, không sai, cái kia phi vũ chính là kẻ hèn nhát. Chương 420, không sai, cái kia phi vũ chính là kẻ hèn nhát. Đại trưởng lão đi đến một cái chiếc lồng phía trước, cau mày nhìn xem bên trong thiếu nữ tóc đen. Đây là một cái 16 tuổi thiếu nữ, dài đến 10 phần thanh tú, tựa như một đóa nụ hoa chấm nở đóa hoa, lại bị vô tình cầm tù tại cái này hắc ám tù trong lồng. Đáng tiếc, trên mặt thiếu nữ không chút biểu tình, như tử thi đồng dạng, vô luận đại trưởng lão làm sao trêu chọc, nàng đều không phản kháng, cũng không trả lời. Liên tính bắt đầu, cũng là cùng một bộ tử thi đồng dạng, để đại trưởng lão để không nổi một tia tình thú. Cũng chính bởi vì vậy, thiếu nữ này quan tại chỗ này lâu như vậy, còn không có nhận đến xâm phạm. Đương nhiên, đó là bởi vì còn có mặt khác mỹ nữ cung cấp những này cầm thú vui đùa. Vàng không dứt khoát trực tiếp bên trên, coi như là một bộ tử thi. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra tà ác quan mang. Ai nha, đại trưởng lão, ngài có thể tính tới, đến ta bên này nhà, để ta thật tốt hầu hạ ngài, nhất định để ngài thoải mái lật trời. Một cái giải phương đông gương mặt mỹ thiếu phụ, lắc eo, đối với đại trưởng lão cực điểm dụ hoặc. Nàng một bên nói, một bên ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng tên kia thiếu nữ tóc đen, trong mắt mang theo lo lắng. Đại trưởng lão nghe nói như thế, con mắt nháy mắt phát sáng lên, lập tức quay đầu nhìn hướng mỹ thiếu phụ, hoàn toàn bỏ qua thiếu nữ tóc đen. Trong lòng hắn, thiếu nữ nào có thiếu phụ tốt? Nếu như nhớ không lầm, cái này mỹ thiếu phụ tựa như là cùng lão công đến Nam Phi đi công tác, đến mức lão công nàng bởi vì phản kháng, đã sớm tại thần hư xuất hiện phía trước bị đánh chết, nữ nhân này tự nhiên là bị bọn họ thu làm đồ chơi. Nghĩ đến nữ nhân này, mỹ vị hắn không khỏi lại liếm môi một cái, không kịp chờ đợi mở ra chiếc lồng, như cùng một đầu sói đói đồng dạng nhào tới. Những nữ nhân này chân đều bị xích sắt gấp khóa chặt, liền tính mở ra chiếc lồng cũng vô pháp chạy trốn. Mà còn liền coi như các nàng nghĩ muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể trốn, nơi này chính là dưới mặt đất 100 mét sâu chỗ, bốn phía đều là cứng rắn nham thạch. Huống chi, từ khi cụ hiện thần hư game thực lực phía sau, đại trưởng lão bọn họ thay đổi đến càng cường tráng hơn hung ác, liền xem như người bình thường thời điểm, những nữ nhân này cũng vô pháp phản kháng. Những cái kia nghĩ muốn chạy trốn nữ nhân đều bị bọn họ đùa chơi chết, còn có một chút chơi chán cũng ban cho thủ hạ. Những người khác cũng nhộn nhịp riêng phần mình nhào về phía chiếc lồng. Kỳ dị sĩ mạ xin lão đại, dù sao chúng ta cũng chuẩn bị gia nhập Bắc Mỹ Thiên Sứ công hội, muốn hay không trả thù một cái hạ quốc? Một tên người da đen nam tử mở miệng nói ra. Đại trưởng lão một bên hưởng thụ lấy trước mắt thú săn một bên hàm hồ hỏi, làm sao trả thù? Hắc hắc, ngươi quên chúng ta quay chụp những cái kia video sao? Phát ra ngoài, để bọn họ xem bọn hắn nữ thần là như thế nào tại chúng ta dưới khố cầu xin tha thứ. Người da đen nam tử cười hắc hắc, trên mặt lộ ra vận mèo đắc ý thần sắc. Đại trưởng lão cao mày, trong lòng có chút do dự. Hắn biết rõ Hạ Quốc thực lực cũng không yếu, dạng này khiêu khích lời nói, mặc dù hắn nội tâm cũng vô cùng khát vọng nhục nhã Hạ Quốc, nhưng vẫn là có chỗ lo lắng. Kỳ dị sĩ mạ xin lão đại, ngươi đang lo lắng cái gì? Dù sao ngày mai thần hư liền muốn dung hợp, quái vật liền giáng lâm, hiện tại lại không trả thù liền không có cơ hội, làm không tốt bọn họ sẽ bị quái vật diệt quốc đâu. Người da đen nam tử gặp đại trưởng lão do dự, đội vàng tiếp tục kích động. Mặt khác người da đen cũng nhộn nhịp phụ họa, chính là, sợ cái gì, bọn họ hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc. Đối, phát ra ngoài để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Những cái kia hạ quốc người còn có thể làm gì được chúng ta? Đại trưởng lão nghe đến bọn hắn, dục vọng trong lòng cuối cùng chiến thắng hoàng hốt, hắn đột nhiên vô đùi, hung tợn nói, vậy liền theo lời ngươi nói, thật tốt nhục nhã một cái những cái kia hạ quốc nam nhân, nhất là cái kia Têu Phi Vũ, mỗi ngày xuất hiện tại toàn bộ sẽ vợ thông báo bên trên, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, mà còn hắn còn giết không ít đồng bào của chúng ta. Hắn sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì ngày mai thần hư liền muốn dung hợp hiện thực, liền thừa lại cái này chút thời gian, những cái kia hạ quốc người cũng không có thời gian đến báo thủ. Lại nói liền tính bọn họ chạy tới, chẳng lẽ còn có thể tìm tới dưới mặt đất 100 mét bọn họ sao? Mỹ phụ động tác sững sờ. Phi Vũ danh tự này, tựa như một đạo quen thuộc tiềm điện, tại trong đầu của nàng lướt qua. Thần hư giáng lâm phía sau, Phi Vũ cái tên này thường xuyên lấy toàn bộ sẽ vợ thông báo hình thức lần lượt xuất hiện tại trong đầu của nàng. Đây là bởi vì nàng đồng dạng cũng là thần hư người chơi. Thần hư giáng lâm phía sau, những người da đen này có đôi khi để cho tiện sẽ tạm thời giải chân của các nàng xích chân. Tại cái kia ngắn ngủi tự do bên trong, nàng đăng nhập qua thần hư. Đó là một cái chỗ thần kỳ, tràn đầy bất ngờ cùng hy vọng, có thể vẹn vẹn nhìn thoáng qua, nàng liền bị lôi trở lại cái này hiện thực tăng gốc. Kể từ khi biết thần hư bên trong thực lực có thể đồng bộ đến hiện thực phía sau, những này cầm thú sinh sợ các nàng nhờ vào đó phản kháng, liền lại lần nữa lợi dụng xiềng xích hạn chế các nàng. Cái này khiến toàn bộ để nàng trường kỳ ở vào trạng thái chiến đấu bên trong, cũng không còn cách nào đăng nhập thần hư, trong lòng của nàng tràn đầy đắng chát. Bất quá liền tính thực lực có thể đồng bộ lại như thế nào, lấy thực lực của các nàng, tại những này ác ma đen người trước mặt, vẫn như cũng không cách nào chạy trốn cái này vô tận tra tấn. Đã từng, nàng cả ngày lẫn đêm mong đợi, sẽ không sẽ có người tới cứu nàng, tựa như trong bóng đêm chờ mong một tia ánh rạng đông. Có thể cuộc sống ngày ngày trôi qua, cái kia hy vọng ngọn lửa dần dần dập tắt, nàng cũng chậm chậm hết hy vọng. Cũng từng nhớ tới muốn trả thù những ngày cầm thú, trên thực tế, có người đã từng dũng cảm phản kháng qua. Một nữ hải, tại trong tuyệt vọng phấn khởi, trực tiếp cắn xuống người da đen kia, có thể đổi lấy, nhưng là càng tàn khốc hơn vận mệnh. Cô bé kia bị bọn họ tươi sống giàn vật đến chết, mà người da đen kia lại lợi dụng thần hư game cụ hiện kỹ năng thân thể tái sinh nhẹ nhõm khôi phục. Đáng tiếc đứa bé kia. Mỹ phụ nhân trong ánh mắt tràn đầy đau buồn cùng tiếc hận, lén lút liếc nhìn tên kia thiếu nữ tóc đen. Nếu như nhớ không lầm, thiếu nữ này là Hạ Quốc chi viện Nam Phi viện binh, không phải là trong đội ngũ một đôi phu thê hải tử. Nghe những này cầm thú nói, những cái kia viện binh không phải là đội ngũ bên trong người đều bị bọn họ giết, duy nhất còn lại cũng chỉ có thiếu nữ này. Tựa hồ là tận mắt thấy phụ mẫu chết tại trước mặt, thiếu nữ liền biến thành bây giờ bộ dáng này, như cái xác không hồn, đối tất cả đều mất đi phản ứng. Đáng thương a, thật tốt một đứa bé, thế mà cứ như vậy hủy. Mỹ phụ nhân ở đấy lòng thở dài. giống các nàng những này bị bắt tới hạ quốc nữ nhân, có chút là đi công tác đến Nam Phi, vốn nghĩ là công tác phấn đấu, lại lâm vào cái này đáng sợ thâm nguyên, có chút là đến du lịch, muốn nhìn xem phía ngoài thế giới, lại thành tù nhân, cũng có một chút là cho rằng có thể tới nơi này làm tù trưởng phu nhân ngu xuẩn, lại bị vô tình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Rất nhiều người đều bị bọn họ tươi sống đùa chơi chết, cái này hắc ám địa hạ lao lồng, không biết mai táng bao nhiêu người hy vọng cùng sinh mệnh. Ai? Mỹ phụ nhân ở đấy lòng sâu sắc thở dài, Phi Vũ, Vũ Thần, sẽ tới cứu chúng ta sao? Nên sẽ không phải a, liên quốc gia đoán chừng cũng từ bỏ chúng ta. Đột nhiên, đầu của nàng bị một cỗ man lực dùng sức ấn một cái, bên hai vang lên cái kia cầm thú đại trưởng lão khiến người buồn nôn âm thanh, biết các ngươi phi vũ của hạ quốc à, nghe nói các ngươi hạ quốc người còn cho hắn lấy cái khôi hài xưng hảo, kêu cái gì vũ thần? Nếu như hắn là thần, vì cái gì không tới cứu các ngươi đâu? Bất quá là phân chó một cái mà thôi. Đợi chút nữa liền để hắn nhìn xem, các ngươi những này hạ quốc mỹ nữ là như thế nào tại dưới người chúng ta cầu xin tha thứ. Ha ha ha ha. Đại trưởng lao cái kia chói hai tiếng cùng tiếu tại cái này u ám không gian bên trong quanh quẩn, đầy đắc ý cùng tùy tiện. Mặt khác người da đen cũng nhộn nhịp phụ họa, không sai, cái kia phi vũ chính là kẻ hèn nhát, căn bản không dám đến cứu các nàng. Chờ video phát ra ngoài, nhìn những cái kia hạ quốc người còn thế nào phép lối. Để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta, dám đắc tội chúng ta, lần này bọn họ nữ thần đều phải gặp nạn. Những âm thanh này đan vào một chỗ, giống như ác ma hợp sướng, để cả phòng bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức cùng khủng bố. Chương 421, không cần phải để ý đến, những người này là chính mình tự tìm cái chết. Chương 421, không cần phải để ý đến, những người này là chính mình tự tìm cái chết. Trạm Hà thành phố bộ chấp pháp bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Trong đại sảnh rộng rãi, vừa vận chỉnh lý xong lần này tại thế giới tinh linh thu hoạch mọi người, trên mặt còn tràn đầy hưng phấn cùng thỏa mãn. Lưu Tình Tình ôm chính mình lĩnh được một phần trang bị đạo cụ, vui vẻ giống đứa bé, con mắt sáng lấp lánh, nhếch miệng lên, lộ ra hai cái sâu sắc lúng đồng tiền. Tường Vi tỷ, có những trang bị này, chúng ta ngày mai ứng đối quái vật giáng lâm liền ổn thỏa nhiều. Nàng âm thanh thanh thúy êm tai, trong đại sảnh quanh quẩn. Tường Vi mỉm cười, duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên Lưu Tình Tình đầu, mở miệng nói ra, chúng ta có phi vũ tại, sợ cái gì? Vậy cũng không, vũ thần vừa ra tay, những quái vật kia còn không phải ngoan ngoãn đầu hàng. Chính là, có vũ thần tại, chúng ta trong lòng có thể an tâm nhiều. Trong đại sảnh những người khác nhộn nhịp phụ họa, trong lời nói tràn đầy đối phi vũ tín nhiệm cùng sùng bái. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tràn đầy nhẹ nhõm bầu không khí. Lưu Tình Tình ngẩng đầu, con mắt trong đám người tìm kiếm khắp nơi, nghi hoặc hỏi, đúng à, vũ thần đâu, làm sao không gặp hắn? Tường Vi có chút ngẩng đầu lên, suy tư một lát sau trả lời, hẳn là về nhà. Vừa vặn nhắc nhở thế giới tinh linh nhiệm vụ hoàn thành, hẳn là kết. Cũng không biết thế giới tinh linh đi nơi nào. A Lưu Tình Tình có chút bất đắc dĩ lên tiếng, trên mặt hiện lên một chút mất mát, lập tức lại thở dài, không biết ngày mai lại sẽ chết bao nhiêu người. Nghe nói như thế, nguyên bản trong đại sảnh chuyện trò vui vẻ tất cả mọi người nháy mắt yên tĩnh trở lại, bầu không khí lập tức thay đổi đến nặng nề kiềm chế. Cái này thần hư dung hợp hiện thực quái vật giáng lâm, có thể là không giống với trong trò chơi, trong hiện thực cũng không có phục sinh cơ hội. Mặc dù nói có tương quan phục sinh đạo cụ, nhưng cái kia quá chân quý, không có khả năng người người nắm giữ. Có thể nghĩ, khẳng định sẽ có một số đông nhân loại tử vong. Hạ quốc khó mà nói, dù sao lần này thế giới tinh linh thu hoạch quá lớn, chẳng những thu được một cái tinh linh hộ vệ, còn có phẩm chất cao trang bị đạo cụ, kỹ năng những này, chọn bện để hạ quốc người chơi thực lực cùng ngoại quốc người chơi kéo ra mấy con phố. Ai? Tường Vi thở dài một hơi, trong ánh mắt để lộ ra một tia vẻ bại cùng sầu lo. Dù sao nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, chỉ cần chờ ngày mai liền được. Nàng nhìn một chút thời gian, lúc này đã đêm khuya, liền mở miệng nói ra, đi nghỉ ngơi đi, dưỡng tốt tinh thần ngày mai ứng chiến. Mọi người nhộn nhịp xác nhận, quay người chuẩn bị trở về riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, đạp đạp một trận tiếng bước chân rồn rập từ đằng xa truyền đến. Một nữ hải vội vàng hấp tấp chạy vào, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng lớn thở hổn hển, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Đức Quang nói, hội trưởng, trên mạng đột nhiên xuất hiện đại lượng nhục nhã chúng ta hạ quốc nữ tính video. Trong đại sảnh mọi người dừng bước lại, nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng nữ hải. Trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng phẫn nộ thần sắc. Tường Vi cau mày, thần sắc nghiêm túc hỏi, nói cụ thể một điểm. Nữ hài hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói, ngay tại vừa rồi, trên mạng xuất hiện đại lượng video cùng ngôn luận, đều là tại nhục nhã chúng ta, xem ra liền là cố ý trong đó không ngừng tại nhục nhã chúng ta Hạ Quốc, bao gồm nhục nhã vũ thần. Tường Vi sắc mặt nháy mắt thay đổi đến băng lãnh, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ hàn ý, cha đến là cái nào thế lực làm sao? Nữ hài vội vàng trả lời, tất cả đều là Nam Phi bên kia IT. Nghe nói như thế, trong đại sảnh có người tự lẩm bẩm, Nam Phi cùng chúng ta không phải hữu hảo quan hệ sao? Ta nhớ kỹ lần trước hội nghị hình như có mấy cái thành thị vì giữ gìn quan hệ còn chi viện bộ phận vật tư cho bọn họ, làm sao hiện tại hử? Có người lập tức giận quát, đám này ti tiện tạp chủng. Ta lần trước liền nói, cái này quan hệ có cái gì tốt giữ gìn, liền nên để bọn họ tại lần này quái vật giáng lâm bên dưới toàn diện loại tính toán. Chính là, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, chúng ta vật tư đều bị bạch nhãn lang. Quá khinh người, nhất định phải cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem. Trong đại sảnh những người khác cũng nhộn nhịp tức giận kêu la, cảm xúc kích động, có thậm chí nắm chặt nắm đấm. Phận không thể lập tức vọt tới Nam Phi đi dạy dỗ những người kia. Tại thần hư giáng lâm phía sau, bây giờ Hạ Quốc gần như đều là lấy các đại cường đại thành thị một mình quản lý, bất quá ngoài mặt vẫn là nghe trưởng lão các mệnh lệnh. Nhưng kỳ thật, tự nhiên có chút thành thị liền nghĩ chẳng tai nạn này là toàn cầu tính, nên hết sức lôi kéo cứu viện quốc gia khác, nhưng lại không biết, có ít người căn bản không xứng đáng là người. Tường Vi nghĩ đến trong hội nghị mấy cái kia thành thị dáng vẻ đó, không khỏi lắc đầu, đều thời đại nào, còn tại làm trò này, bây giờ hậu quả là đến mức như thế nhanh. Tường Vi tiếp nhận nữ hải thu thập chỉnh lý tốt máy tính bảng, kém nhìn lướt qua văn tự, lại điểm mở mấy cái video. Người da đen cái kia chói hai âm thanh nháy mắt vang lên, Hạ Quốc nam nhân, nhìn một cái các ngươi nữ nhân, chật trưởng, cái dạng này các ngươi khẳng định là chưa từng thấy à. Các ngươi Hạ Quốc cũng liền nữ nhân có chút ý tứ, nam nhân tất cả đều là thứ hèn nhát. Hạ Quốc không phải là rất lợi hại sao? Làm sao liền chính mình nữ nhân đều không bảo vệ được? Tường Vi khuôn mặt lạnh lùng như băng, phản phất không khí xung quanh đều bị đông cứng. Trong đại sảnh mọi người đều an tĩnh lại, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ cái kia không đè nén được phẫn nộ, mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lửa giận. Hội trưởng, ta thỉnh cầu xuất chiến, cho ta một đoàn binh lực, ta trực tiếp đem Nam Phi mấy cái quốc gia diệt sạch. Một tên đội viên đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động đứng ra, giống to. Tính ta một người, ta cũng đi. Không thể cứ tính như vậy. Đối, để bọn họ biết chúng ta Hạ Quốc không phải dễ chơi. Những người còn lại cũng nhộn nhịp hưởng ứng, cảm xúc tăng vọt, chỉnh cái đại sảnh tràn đầy phẫn nộ cùng đấu trí. Tường Vi không có trả lời, cho đến trong video người da đen âm thanh tiếp tục, còn có các ngươi Hạ Quốc cái kia thần hộ mệnh, là kêu cái gì phi vũ à? Còn lấy cái ngoại hiệu kêu cái gì vũ thần, ta nhổ vào, cái gì đồ chơi? Như bức như vậy làm sao bất quá tới cứu các ngươi người? Có bản lĩnh tới giết chúng ta à? Nguyên bản sắc mặt băng lãnh Tường Vi, đột nhiên nở nụ cười kia lại không có một tia nhiệt độ, ngược lại để người cảm thấy một trận hàn ý. Nàng đem máy tính bảng ném vào cho nữ hải, nói, không cần phải để ý đến, những người này là chính mình tự tìm cái chết. Bên cạnh Lưu Tình Tình lập tức ngầm hiểu, liền vội hỏi, vậy ta hiện tại liền liên hệ vũ thần. Tường Vi suy tư một chút, chậm rãi nói, không cần, nếu như hắn biết sẽ tới. Nếu như không biết việc này cái kia liền hẳn là tại nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai lại liên hệ hắn. Lưu Tình Tình có chút lo âu nói, có thể là trưa mai 12 điểm thần hư liền bắt đầu muốn dung hợp, thời gian đủ sao? Tường Vi vỗ vỗ Lưu Tình Tình bả vai, tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, ngươi là chưa từng thấy hắn khủng bố. Đúng vậy a, vũ thần thực lực, những cái kia Nam Phi ra hỏa căn bản không tưởng tượng nổi. Chờ vũ thần xuất thủ, bọn họ liền thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Đại sảnh những người khác cũng nhộn nhịp phụ họa, đối với vũ thần cường đại, chỉ có bọn họ những này đi qua thế giới tinh linh nhân tài tận mắt nhìn thấy. Đi, đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai đoán chừng có trò hay để nhìn. Tường Vi mở miệng nói ra, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Mọi người nhộn nhịp thả lỏng trong lòng tự, liền mấy cái kia hô hào muốn đi diệt Nam Phi mấy cái quốc gia đội viên cũng là yên tâm đi nghỉ ngơi. Chương 422, để tất cả huynh đệ tập hợp, chúng ta lập tức đi Nam Phi đem bọn họ diệt. Chương 422, để tất cả huynh đệ tập hợp, chúng ta lập tức đi Nam Phi đem bọn họ diệt. Mặc dù Trạm Hà thành phố bộ chấp pháp người thả tâm địa đi nghỉ ngơi, nhưng những cái kia Nam Phi người chơi tại trên mạng khiêu khích, lại giống một mùi lửa, nháy mắt đốt lên Hạ Quốc người chơi lửa giận. Nhất là những cái kia khó coi video, càng làm cho Hạ Quốc các người chơi lòng đầy căm phẫn, toàn bộ mạng lưới đều sôi trào. Đám này Nam Phi hỗn đản, quả thực không phải người. Làm ra loại này phát rồ sự tình. Những nữ nhân kia làm sao không có cốt khí như vậy, liền không thể phản kháng sao? Đừng nói như vậy, các nàng khẳng định là bị uy hiếp, quá đáng thương. Bạn học ta phía trước đi Nam Phi du lịch, liền mất tích, nguyên bản còn tưởng rằng là sẽ ra ngoài ý muốn chết, bây giờ nhìn, lại là bị những xuất sinh này bắt lại. Ta đồng sự cũng là đi đi công tác, vừa đi liền không có thông tin, khẳng định cũng là gặp bọn họ độc thủ. Đại gia nhộn nhịp hô hào muốn thành đoàn đánh tới Nam Phi đi, là những đồng bào lấy lại công đạo. Vì cái gì quan phương còn không có làm ra đáp lại? Đều lúc này, chẳng lẽ liền mặc cho những này Nam Phi người đục nhã chúng ta sao? Quan phương đoán chừng cũng muốn thời gian mở hội quyết định đi, như thế đại sự, dù sao cũng phải có cái chu toàn phương án đường đối. Đột nhiên có người nâng lên, lại nói bọn họ có phải hay không cũng tại mắng vũ thần. Cái này vừa nói, lập tức liền có người thông minh nói tiếp, bọn họ đây không phải là muốn chết sao? Chưa từng thấy như thế vội vàng chịu chết. Vũ thần cũng không phải dễ chơi, bọn họ sẽ chờ hối hận a. Liên tính vũ thần đi cũng tìm không được bọn họ a. Dù sao Nam Phi có thể là có tốt mấy cái quốc gia, lớn như vậy địa phương, làm sao tìm? Vũ thần liền tính rất mạnh, nhưng muốn tại lớn như vậy địa phương tìm ra những người kia, xác thực rất khó. Bất quá, những người kia cũng quá phết lối, nhất định phải cho bọn họ chút giáo huấn. Tìm không được người, không quan hệ, đem Nam Phi tất cả quốc gia người diệt sạch liền tốt. Bọn họ tất nhiên dám làm như thế, liền muốn trả giá đắt. Cái này vừa nói, lập tức liền có phần tử hiếu chiến phụ họa, đúng đúng đúng, đem bọn họ diệt sạch, để bọn họ biết chúng ta Hạ Quốc không phải dễ khi dễ. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ngay sau đó, có người tại trên mạng xây cái thứ mời, cực Nam Phi còn có thể tồn sống bao lâu? Ta cược bọn họ đoán chừng vào ngày mai thần hư quái vật giáng lâm liền diệt vong, loại này làm nhiều việc các quốc gia, liền nên bị quái vật thu thập. Phía trước quốc gia còn chi viện vật tư cho bọn họ, những cái kia làm quyết sách người có phải là não có bệnh? Quốc gia mình còn có thật nhiều người không biết ngày mai có thể hay không sống, thế mà còn có vật tư nhiều đến chi viện nước ngoài. Chính là, hiện tại tốt, đây không phải là huy bạch nhãn lang sao? Hảo tâm không có hảo báo. Đại gia cũng đừng nói như vậy, quốc gia khẳng định có tính toán của mình, chỉ là chúng ta còn không rõ ràng lắm mà thôi. Ta mù đoán, Nam Phi những người này chọc vũ thần, đoán chừng không sống tới buổi sáng ngày mai. Vũ thần thực lực, bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi. Nói không chừng đâu, vạn nhất vũ thần tại đi ngủ, không thấy được những tin tức này đâu. Vậy bọn hắn chẳng phải là còn có thể nhiều nhảy nhót một hồi. Trong lúc nhất thời, trên mạng các loại nghị luận ầm ĩ, đại gia ngươi một lời ta một câu, cảm xúc đều kích động dị thường. Không giống với trên mạng chỉ là tại thảo luận, lúc này vũ thần công hội tị nan sở bên trong, bành bành bành bành một trận dồn dập tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, tại yên tĩnh ban đêm lộ ra đặc biệt đột ngột, trực tiếp đem mới vừa làm xong vận động đang ngủ Trần Hà bừng tỉnh. Trần Hà đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, ngủ ở bên cạnh An Bội Tuyết mại tử cũng tương tự bị bừng tỉnh, nàng nuốt nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, âm thanh mang theo một tia lười biếng cùng nghi hoặc, "Lao công, làm sao vậy?" Trần Hà đưa tay sờ sờ đầu, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hẳn là xảy ra chuyện, mau dậy đi." Dứt lời, hai người cấp tốc đứng dậy, cấp tốc mặc quần áo tử tế. Trần Hà bước nhanh đi đến trước cửa, mở cửa, liền thấy đứng ngoài cửa công hội mấy cái quản lý. Lúc này bọn họ sắc mặt đỏ bừng lên, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt. Nhìn bộ dạng này, Trần Hà cũng biết chắc là xảy ra đại sự gì, hắn nghiêm túc hỏi, "Làm sao vậy?" Người tới nhộn nhịp mở miệng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng sốt ruột, "Kỳ dị xì mạ xỉn lao đại, Nam Phi những tên kia tại trên mạng đục mạ vũ thần. Quá đáng. Hội trưởng, việc này chúng ta cũng không thể cứ tính như vậy, tuyệt đối không thể nuốt xuống khẩu khí này. Cái này trực tiếp mắng vũ thần, chúng ta vũ thần công hội cũng không thể nhẫn, nhất định phải làm chút gì đó." Những người này từng cái cảm xúc kích động, nếu biết do vũ thần công hội thu người, vốn là đều là Lâm Vũ phan cuồng. Chớ nói chi là Lâm Vũ bình thường nhiều ra đến trang bị đạo cụ cái gì, cơ bản đều hướng vũ thần công hội ném. Có thể nói, bọn họ trang bị có thể dẫn trước mặt khác thần hư người chơi, tất cả đều là Lâm Vũ công lao. Hiện tại lại có người tại trên mạng dạng này nhục nhã Lâm Vũ, bọn họ làm sao có thể chịu được? Trần Hà xem như Lâm Vũ số một fan cùng nhiệt, nghe xong lời này, lập tức cũng là sầm mặt lại, trong ánh mắt để lộ ra phẫn nộ cùng kiên định, trầm giọng hỏi, "Cụ thể nói một chút." Rất nhanh, tại mấy người ngươi một lời ta một câu bên trong, Trần Hà biết chuyện đã xảy ra. Trần Hà sắc mặt âm trầm vô cùng, phản phất trước khi mưa bão tới bầu trời, mây đen dày đặc, tùy thời cũng có thể sấm sét vang dội. Cặp mắt của hắn híp lại, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, gàn từng chữ băng lên nói, "Tất nhiên bọn họ tự tìm cái chết, vậy chúng ta liền lòng từ bi một lần, đưa bọn hắn đoạn đường a." Dứt lời, hắn bỗng nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn hướng mấy cái công hội quản lý, lớn tiếng hạ lệnh, "Để tất cả huynh đệ tập hợp, chúng ta lập tức đi Nam Phi đem bọn họ diệt." Thanh âm kia phản phất hồng trung vang dội, mang theo không thể nghi ngờ khí thế, tại cái này không gian thu hẹp bên trong quân quẩn. Thời khắc này Trần Hà, quanh thân tản ra nồng đậm sát khí, phản phất một đầu bị chọc giận mãnh thú, tùy thời chuẩn bị nhào về phía thu săn. Mấy cái quản lý nghe nói như thế, cùng nhau sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khá lắm, lúc đầu bọn họ liền đã đủ phẫn nộ, song lại chính mình thần tượng trong lòng bị người như vậy đụng mạng, vốn cho là mình phản ứng đã đủ kịch liệt, nhưng không nghĩ tới hội trưởng càng là sát phạt quả đoán, nói làm liền làm. Bất quá cái này lại chính hợp trái tim của bọn họ ý, mấy cái quản lý con mắt nháy mắt phát sáng lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười, lập tức cao giọng trả lời, "Tốt, hội trưởng, ta cái này liền đi thông báo các huynh đệ, cam đoan một cái đều không rơi xuống. Ta cũng đi, ta đi đem những tên kia đều đánh thức, để bọn họ biết chúng ta vũ thần công hội cũng không phải dễ chơi. Ta phụ trách chuẩn bị vật tư, cam đoan chúng ta chuyến này không có sơ hở nào." Lúc này, có người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, "Kỳ dị xì mạ xỉn lao đại, muốn hay không thông báo một chút vũ thần?" Những người còn lại nghe nói như thế, cũng là sững sờ, trong lòng suy nghĩ, nói cũng phải, dù sao việc này liên quan hộ vũ thần. Bất quá bọn họ đều không có lên tiếng, chỉ là cùng nhau nhìn hướng Trần Hà, chờ đợi hắn đến làm chủ. Trần Hà có chút nhíu mày, lâm vào suy tư. Hắn chậm rãi lấy điện thoại ra, cẩn thận nhìn một chút, không nhìn thấy kỳ dị xì mạ xỉn lao đại gửi tới thông tin. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, xem chừng kỳ dị xì mạ xỉn lao đại đoán chừng là đi ngủ, còn không biết việc này. Muốn hay không thông báo một chút đâu? Còn có Sở Nhiên đại tỷ đại, muốn hay không cũng thông báo một chút? Trần Hà trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, nhưng ngay lúc đó, hắn liền kiên định lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Loại này việc nhỏ, bọn họ đến liền được. Muốn là chuyện gì đều muốn kỳ dị xì mạ xỉn lao đại bên trên, cái kia còn cần vũ thần công hội làm gì đâu? Trần Hà trong lòng nghĩ, trên mặt lộ ra tự tin thần sắc. Cho nên, hắn quả quyết mở miệng nói ra, "Không cần, loại này việc nhỏ cũng không cần thông báo vũ thần, chính chúng ta liền có thể xử lý. Nếu là sự tình lần này làm được xinh đẹp, ta liền tìm kỳ dị xì mạ xỉn lao đại điểm hối đoái thọ mệnh quang cầu thả công hội trong kho hàng." Trần Hà lúc nói lời này, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi. Hắn đã sớm biết kỳ dị xì mạ xỉn lao đại bên kia có thể sử dụng điểm tiến hóa hối đoái tổng tuổi thọ, mà còn hắn phía trước còn đổi một chút cho trong nhà lão nhân, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Phía trước cũng thả một chút tại trong công hội, kết quả lập tức liền bị người dùng công hội điểm tích lũy hối đoái đi. Dù sao liền hiện tại mà nói, còn không biết tuổi thọ làm sao gia tăng, người trẻ tuổi ngược lại là không chút nào để ý, nhưng là có chút trong nhà có lao nhân, thần hư mặc dù có thể đồng bộ thực lực, nhưng tuổi thọ vẫn là không cách nào gia tăng. Kể từ khi biết tuổi thọ cũng có thể gia tăng, bọn họ có thể là hưng phấn không thôi, thường xuyên hỏi Trần Hà lúc nào có thể lại có thọ mệnh quan cầu. Nhưng Trần Hà có thể không muốn bởi vì cái này việc nhỏ đi quấy rầy Lâm Vũ, cho nên vẫn hùa theo. Bây giờ nghe Trần Hà nói như vậy, thế mà lại có cơ hội thu hoạch được thọ mệnh quan cầu, bọn họ sao có thể không kích động? Từng cái giống như là điên cuồng đồng dạng, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lóe ra tia sáng. Quá tốt rồi, lần này nhất định phải đem sự tình làm tốt. Đối, không thể để hội trưởng thất vọng, càng không thể cho Vũ Thần mất mặt. Đi, tranh thủ thời gian đi gọi người, sớm một chút xuất phát. Mọi người một bên kêu la, một bên hưng phấn liền xông ra ngoài, đi kêu trong công hội những người khác. Tiếng bước chân kia đông đông đông vang lên không ngừng, phản phất chống trận gõ vang, chiến đấu chính là đem bắt đầu. Chương 423, tốt. Nghe hội trưởng, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Chương 423, tốt. Nghe hội trưởng, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Vẹn vẹn 10 phút không đến, Vũ Thần công hội 3000 thành viên liền giống như thủy triều cấp tốc tập hợp đến tị nan sở một tầng đại sảnh. Trong đại sảnh người người nhốn nháo, tiếng ồn ào liên tục không ngừng. Có ít người kỳ thật còn không biết xảy ra chuyện gì, một mặt mờ mịt nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, "Chuyện ra sao à, gấp gáp như vậy đem chúng ta kêu lên, xảy ra đại sự gì?" lập tức có người sinh động như thật giải thích cho hắn, ngươi còn không biết ta. Nam Phi đám kia tôn tử tại trên mạng nhục mạ vũ thần, còn thông báo một đống nhục nhã chúng ta hạ quốc nữ tính video, quả thực quá đáng. Hội trưởng muốn mang chúng ta đi Nam Phi thu thập bọn họ. Cái gì? Lại có loại này sự tình? Người không biết nghe xong, nháy mắt nổi trận lôi đình, hai mắt trợn lên, tức giật quát, đáng hôn đàn này, quả thực là tự tìm cái chết. Chúng ta nhất định phải cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, chỉnh cái đại sảnh bên trong tràn đầy phẫn nộ kêu la âm thanh. Lúc này, Trần Hà mang theo An Bội Tuyết mại tử, còn có công hội tinh anh quản lý bước đi lên đài. Bọn họ bộ pháp kiên định, khí thế bất phàm. Nhìn thấy bọn họ lên đài, dưới đài mọi người lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Trần Hà trên thân. Trần Hà thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như lao, trực tiếp vào chủ đề, âm thanh to nói, các minh đệ, Nam Phi đám kia không biết sống chết ra hỏa, công nhiên tại trên mạng đục chửi chúng ta vũ thần, còn đối chúng ta hạ quốc nữ tính làm ra như vậy phát dồ nhục nhã sự tình. Bọn họ đây là tại khiêu chiến chúng ta danh giới cuối cùng, khiêu chiến chúng ta vũ thần công hội tôn nghiêm. Chúng ta có thể nhịn sao? Mọi người dưới đài nháy mắt buộc phát ra đình thai nhức góc đáp lại, không thể nhẫn. Giết bọn hắn, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Thanh âm kia phảng phất quần quật lôi minh, chấn động đến đại sảnh đều run nhẹ nhẹ. Trần Hà trên thân đằng đằng sát khí, đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, giơ lên cao cao, giống to, hôm nay chúng ta liền giết tới Nam Phi đi, đem những tên khốn kiếp kia một tên cũng không để lại, là vũ thần rửa sạch sỉ nhục, cho chúng ta hạ quốc ruột thịt lấy lại công đạo. Dưới đài vũ thần công hội các thành viên nhiệt huyết sôi trào, nhộn nhịp rút vũ khí ra, vây tay, cao giọng phụ họa, giết, giết, giết, san bằng Nam Phi, để bọn họ nợ máu trả bằng máu. Không khí hiện trường nhiệt liệt tới cực điểm, mỗi người trong mắt đều thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Trần Hà tiếp lấy lớn tiếng tuyên bố, lần này xuất chiến Nam Phi tất cả phí tổn từ công hội thanh toán. Mọi người đợi chút nữa ngồi cưỡi xuất phát đi sân bay, nơi đó có máy bay chờ. Không có phi hành tọa kỵ liền ngồi máy bay đi, nắm giữ phi hành tọa kỵ, đi đến nhanh muốn trở phía sau đại bộ đội cùng một chỗ lại hành động. Chúng ta muốn để Nam Phi đám người kia biết, đắc tội chúng ta vũ thần công hội hạ tràng, chính là chết không toàn thây. Thanh âm của hắn sục sôi bành trướng, tràn đầy cổ vũ nhân tâm lực lượng. Máy bay là tại quản lý đi gọi người thời điểm, Trần Hà để tập đoàn chuẩn bị xong. Dù sao đi Nam Phi, đường xá vẫn là rất xa, ngồi máy bay đi càng nhanh. Xem như Trần Thị tập đoàn đại thiếu gia, chỉ là điều mấy khung máy bay, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Tại Thần Hư Giáng Lâm phía trước, hắn Trần Hà chỉ là cái thích chơi đùa con em nhà giàu. Thế nhưng từ khi Thần Hư Giáng Lâm, hoặc là nói là nhận Lâm Vũ cái này kỳ dị xỉ mạ xỉn lao đại phía sau cha hắn trực tiếp đem toàn bộ tập đoàn giao cho hắn, chính mình thì cùng hắn lão mụ đi hưởng thụ hai người thế giới. Nhất là tại có thể đồng bộ thần hư thực lực phía sau, hai người càng là tiêu giao tự tại. Trần Hà trước đó không lâu còn nhận đến tin tức, nói hắn chuẩn bị muốn thêm một cái đệ đệ. Trần Hà thu hồi suy nghĩ, lúc này công hội thành viên có thứ tự xuất phát, đi chạm Hà thành phố sân bay. Đột nhiên, có người cao giọng hô, "Kỳ dị xì mạ xỉn lão đại, ta sẽ lái phi cơ. Ta thiên phú là có thể để tọa kỵ toàn bộ phương diện tính năng tăng lên, có lẽ có thể để máy bay tốc độ tăng lên trên diện rộng." "Ân." Trần Hà nghi hoặc nhíu mày, cái này máy bay cũng có thể tính toán tọa kỵ sao? Người kia vội vàng giải thích, "Có lẽ tính đi, bằng không chờ sẽ thử thử." "Tốt, đợi chút nữa ngươi đến." Trần Hà quả quyết nói, sau đó vung tay lên, "Chúng ta cũng đi." Mọi người ra tị nan sở, nhộn nhịp triệu hồi ra riêng phần mình tọa kỵ. Trong lúc nhất thời, các loại hình thủ kỳ quái tọa kỵ xuất hiện trên đường phố, có uy phong lẫm liệt phi hành cự điểu, có tốc độ cực nhanh linh báo, còn có hình thể khổng lồ mãnh mã tượng. Mọi người cưỡi tọa kỵ, nhanh như điện chớp chạy như điên. Trần Hà tại vừa mới đã cùng Tưởng Vi nói việc này, cho nên lúc này cũng không có quan phương người đi ra ngăn cản. Đến mức những người khác, càng là bị cái này quần quật đội ngũ cả kinh trận mắt há hốc mồm. Nhìn thấy cái này trùng trùng điệp điệp đội ngũ, không quản là nguyên bản không ngủ, hoặc là ngủ bị đánh thức, đều là sững sờ nhìn xem, nhộn nhịp nghị luận lên. Những này không phải vũ thần công hội người sao? Bọn họ trang bị thật là khí phách a. Như thế nhiều người là đi làm gì? Sẽ không phải là muốn đi đánh trận a? Đoán chừng thật đúng là đi đánh trận. Trên mạng sự tình ngươi không biết sao? Nam Phi đám người kia đục nhã vũ thần cùng chúng ta Hạ Quốc, lần này vũ thần công hội muốn đi báo thủ. Nhìn phương hướng này là sân bay, đoán chừng thật là muốn đi Nam Phi. Lần này sự tình nhưng dễ nhìn. Chỉ những thứ này người muốn đi khiêu chiến một quốc gia sao? Đây chính là vũ thần công hội, khiêu chiến một quốc gia đơn giản a. Lần này có thể có trò hay để nhìn. Quân quận đội ngũ đến sân bay, vài khung khổng lồ máy bay hành khách đã vào chỗ. Công hội thành viên ở sân bay đại sảnh tập hợp, Trần Hà cầm máy tính bảng, đem hình ảnh hình chiếu đến đại sảnh trên màn hình. Hiện tại ta liền đến nói một chút tác chiến phương án. Trần Hà âm thanh trong đại sảnh quân quẩn, tràn đầy tự tin cùng bá khí, đầu tiên là hành động. Trên màn hình xuất hiện bản đồ, Trần Hà trực tiếp tại trạm Hà thành phố đến Nam Phi vạch một đường thẳng, chúng ta dạng này bay qua, đến phía sau, trực tiếp khai chiến. Gặp người liền giết, một tên cũng không để lại, đem Nam Phi những cái kia làm nhục chúng ta hôn đản toàn bộ tiêu diệt. Lời vừa nói ra, đông đảo công hội thành viên nháy mắt sôi trào lên. "Tốt, nghe hội trưởng, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Xông lên a, để Nam Phi biết nói chúng ta vũ thần công hội lợi hại. Đem bọn họ đều cho ta giẫm tại dưới chân, là vũ thần cùng những đồng bào báo thù." Các thành viên vung vẩy vũ khí, lớn tiếng gào thét, trong ánh mắt tràn đầy đối thắng lợi khát vọng cùng đối với địch nhân cừu hận. Toàn bộ sân bay đại sảnh phảng phất biến thành một tòa sắp phun trào núi lửa, tùy thời chuẩn bị đem lửa dẫn chút xuống đến Nam Phi những địch nhân kia trên thân. Chương 424, đều đem tự thân trạng thái điều chỉnh tốt, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Chương 424, đều đem tự thân trạng thái điều chỉnh tốt, chuẩn bị nên đón chiến đấu xuất phát, không có phi hành tọa kỵ lên máy bay. Trần Hà đứng ở sân bay trên đài chỉ huy, dáng người thẳng tắp, giống như một pho tượng chiến thần. Hắn vung tay lên, này hữu lực cánh tay tại trên không vạch qua một đường vòng cung, phát ra mệnh lệnh giống như hồng trung vang dội tại toàn bộ sân bay quanh quẩn. Mọi người nghe đến mệnh lệnh, lập tức hành động, không chút do dự. Trong lúc nhất thời, tiếng bước chân, tiếng hô hoán đan vào một chỗ, đại gia ngay ngắn trật tự hướng về máy bay dũng mãnh lao tới. Những cái kia không có phi hành tọa kỵ thành viên, bước chân vội vàng nhưng không mất trật tự, cấp tốc đăng lên máy bay, tìm kỹ vị trí của mình ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng chờ mong. Mặt khác, nắm giữ phi hành tọa kỵ thành viên thì ở một bên kiên nhận chờ đợi, bọn họ tọa kỵ hình thái khác nhau, có dài cánh khổng lồ, có toàn thân tản ra tia sáng kỳ dị. Những thành viên này cầm thật chặt dây cương, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm máy bay, thời khắc chuẩn bị xuất phát. Rất nhanh, tất cả mọi người dựa theo an bài vào chỗ. Hắc hắc, kỳ dị si mạ xỉn lão đại, nhìn ta. Cái kia sẽ lái phi cơ đồng thời nắm giữ tương quan thiên phú thành viên hưng phấn kêu la, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Hắn sải bước đi đến khoang điều khiển, đặt mông ngồi tại vị trí lái bên trên, hai tay thuần thục nắm chặt cần điều khiển. Ngay sau đó, hắn phát động thiên phú, chỉ thấy một trận hào quang chói sáng từ trên người hắn bạo phát đi ra, cấp tốc bao phủ lại chỉnh khung máy bay. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt run lên, đồng nhiên lôi kéo cần điều khiển. Bang! Một tiếng vang thật lớn, máy bay thậm chí ngay cả xuất phát chạy quá trình đều tiết kiệm, trực tiếp tại chỗ vụt lên từ mặt đất, hướng lên bầu trời phóng đi. Trang diện kia, phảng phất là một đầu bị giam cầm đã lâu cự thú, đột nhiên tránh thoát gò bó, gầm thét phóng hướng chân trời. Hoa kháo, thật sự là chó rồi. Thế mà trực tiếp bay lên. Ngồi phi hành tọa kỵ mọi người nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng hưng phấn, nhịn không được cao giọng hô kêu lên. Đuổi theo sát, cái này máy bay tốc độ có chút nhanh, chớ cùng ném đi. Có người lớn tiếng nhắc nhở lấy, lập tức khống chế chính mình phi hành tọa kỵ, vỗ cánh, nhộn nhịp cất cánh, theo thật sát máy bay phía sau. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hiện đầy phi hành thân ảnh cùng các loại tia sáng kỳ dị, tràn diện long trọng hùng vĩ. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản phi thường náo nhiệt sân bay một cái liền thay đổi đến trống rỗng, chỉ còn lại tiếng gió gào thét. Kỳ dị xì mạ xin lao đại, dựa theo tốc độ bây giờ, bay đến Nam Phi cần 10 giờ. Trên máy bay, trong máy bộ đàm truyền đến phi công mang theo hưng phấn lại có chút lo lắng âm thanh. Trần Hà nghe xong, lông mày nháy mắt hơi nhíu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, 10 giờ quả thật có chút lâu dài, chờ đến nơi thời điểm đều đến ban ngày, thần hư đều muốn dung hợp thực tế, cái này không thể được. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng hạ lệnh, tất cả nắm giữ tương quan gia tốc năng lực đều dùng tới. Tốt, kỳ dị xì mạ xin lao đại. Trong buồng phi cơ công hội các thành viên cùng kêu lên đáp lại, âm thanh vang vọng cả khoang. Vừa dứt lời, các loại tốc độ tăng thêm kỹ năng cùng đạo cụ nhộn nhịp hướng về thân xuống máy bay bung đi. Trong lúc nhất thời, tia sáng lập lòe, các loại kỳ dị lực lượng ở máy bay xung quanh tập hợp, giao hòa. Cơ trưởng nhìn xem bảng đồng hồ bên trên không ngừng kéo lên tốc độ chỉ số, trên mặt lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Hiện tại chỉ cần 8 giờ, 7 giờ, 5 giờ. Hắn hưng phấn hô hào, âm thanh bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Tốc độ càng lúc càng nhanh, máy bay ở trên bầu trời vạch qua một đạo tàn ảnh, phảng phất muốn xé rách không khí. Nhưng cùng lúc, thân máy cũng bởi vì không chịu nổi cường đại như thế tốc độ áp lực, phát ra kéo kẹt tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Không tốt, tốc độ quá nhanh, máy bay muốn bị hao tổn. Cơ trưởng thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Trần Hà lại không chút nào bối rối, hắn chấn định tự nhiên hô, "Thiết Nưu, đến lượt ngươi ra sân." Bắp thịt trắng hắn Thiết Nưu nghe đến triệu hoán, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng trắng, hắc hắc cười không ngừng, "Nhìn ta." Hai tay của hắn cầm chặt trong tay to lớn tấm thuẫn, cái kia tấm thuẫn đủ có chiều cao hơn một người, phía trên khắc đầy phù văn thần bí. Hắn hét lớn một tiếng, đem tấm thuẫn đông nhiên để xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, "Để thiên cử thuẫn." Chỉ thấy một đạo hư ảo đại thuẫn hư ảnh từ tấm thuẫn bên trong hiện ra, tay hắn nhấn một cái thân xuống máy bay, cái kia hư ảnh nháy mắt cùng máy bay dung hợp. Trong chốc lát, vừa vặn còn tại kịch liệt lay động, phát ra đáng sợ tiếng vang máy bay trực tiếp phòng ngự tăng nhiều. Nguyên bản yếu ớt thân máy phảng phất khoác lên một tầng không thể phá vỡ áo giáp, tất cả run rẩy cùng dị hưởng đều nháy mắt biến mất. Giải quyết. Thiên Nưu đắc ý vô vô máy bay, khắp khuôn mặt là tự hào. Tiếp tục gia tốc, 5 giờ vẫn là quá lâu. Trần Hà âm thanh vang lên lần nữa, kiên định mà có lực. Tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, tốc độ không ngừng tăng lên. 4 giờ, 2 giờ. Cuối cùng, cần thiết thời gian như ngừng lại 2 giờ, máy bay đạt tới tốc độ lớn nhất. Rất tốt. Trần Hà hài lòng gật gật đầu, hạ lệnh, đều đem tự thân trạng thái điều chỉnh tốt, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đông đảo thành viên cùng kêu lên trả lời, thanh âm bên trong tràn đầy đấu trí cùng quyết tâm. Hai cái giờ thoáng qua liền qua, máy bay giống như một viên sao băng, vạch phá bầu trời, thuận lợi đến Nam Phi trên không. Trần Hà nhìn hướng bên người công hội tinh anh thành viên Tôn Dương. Hắn Thiên Phú là có thể điều tra dưới mặt đất mục tiêu. Thần sát hắn lạnh lùng nói, Tôn Dương, xem bọn hắn gần nhất tị nan sở ở nơi nào. Được rồi. Tôn Dương hưng phấn đáp lại nói, thanh âm bên trong tràn đầy nhiệt tình. Hắn lập tức điều động bắt nguồn từ thân Thiên Phú năng lượng, chỉ thấy cặp mắt của hắn nháy mắt sáng lên tia sáng kỳ dị, một cỗ vô hình lực lượng từ trong thân thể của hắn phát ra, hướng mặt đất mãnh liệt mà đi. Cỗ kia lực lượng giống như một cái bàn tay vô hình, cấp tốc sâu xuống lòng đất, mở rộng tỉ mỉ tra xét. Máy bay ở trên không không ngừng phối hợp với xoay quanh, nổ thật to âm thanh ở trên bầu trời quanh quẩn. Tôn Dương hết sức chăm chú cảm thụ được cỗ kia thiên phú lực lượng phản hồi về đến tin tức, trên trán có chút đổ mồ hôi hột. Cuối cùng, hắn hưng phấn nhảy dựng lên, la lớn, "Kỳ dị sĩ mạ xỉn lão đại, dò xét tra được, hẳn là một cái tị nan sở." Trần Hà hài lòng gật gật đầu, lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười, "Rất tốt." Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một cái cùng loại bản bút ký đồ vật, thứ này tạo hình tinh xảo, vỏ ngoài lóe ra kỳ dị kim loại sáng bóng, xem xét liền không phải là phàm phẩm. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này bản bút ký tự lẩm bẩm, thử xem cái này mới khoa học kỹ thuật sản vật có hiệu quả gì. Tôn Dương một mặt to mò bu lại, kỳ quái mà hỏi thăm, đây là cái gì nha, kỳ dị gì mà xỉn lão đại. Trần Hà vô vỗ Tôn Dương bả vai, cười nói, cái này có thể là đồ tốt, lập tức các ngươi liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Đây là quan phương viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu ra được đồ vật, từ khi thần hư giáng lâm phía sau, Lam Tinh nguyên bản khoa học kỹ thuật đối người chơi tổn thương càng ngày càng thấp, hiện tại khẩu súng tổn thương thậm chí không bằng thần hư bên trong một cái hắc thiết tiểu đao. Nhưng nếu như là dùng thần hư bên trong sản xuất tài liệu chế tạo, vậy liền không đồng dạng. Cái này đồng dạng là nắm giữ giao diện thuộc tính đạo cụ, thân tượng phía trước đây chính là hiệu quả là định vị hành tạc phá thuẫn, chính là đặc biệt nhằm vào tị nan sở phòng hộ thuẫn thiết kế. Chương 425, giết. Một cái đều đừng buông tha chương 425, giết. Một cái đều đừng buông tha Trần Hà một bên nói, một bên mở ra cái này cùng loại bản bút ký đồng dạng đồ vật. Chỉ thấy phía trên cho thấy một cái hình ảnh, đúng là dưới thân thời gian thực bản đồ, trên bản đồ mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng, phản phất đem toàn bộ đại địa đều thu hết vào mắt. Ngươi phát hiện tị nan sở vị trí ở nơi nào? Trần Hà quay đầu nhìn hướng Tôn Dương, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tôn Dương liền vội vàng tiến lên, ngón tay tại trên địa đồ thần tốc hoạt động, cuối cùng chỉ vào một chỗ nói, nơi này, đại khái dưới mặt đất 20 mét. Rất tốt. Trần Hà lại lần nữa gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Hắn duỗi ra ngón tay, tại vị trí kia bên trên nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, sau đó không chút do dự nhấn xuống một cái nút màu đỏ. Trong chốc lát, chỉ thấy vị trí kia mục tiêu trên không vô căn cứ ngưng tụ ra từng khỏa xuyên giáp đạn đạo. Những này đạn đạo tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng, ngoại hình cùng bình thường xuyên giáp đạn đạo không khác, nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện bọn họ quanh thân bao quanh một tầng nhàn nhạt pháp lực tia sáng. Nguyên lai, cái này nhìn như bình thường xuyên giáp đạn đạo, trên thực tế đều là từ pháp lực ngưng tụ mà thành, ẩn chứa năng lượng cường đại. Xuyên giáp đạn đạo ngưng tụ xong xuôi phía sau, bọn họ giống như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, mang theo bén nhọn tiếng rít, hướng mặt đất đáp xuống. Hiu hiu hiu. Đạn đạo vạch phá bầu trời âm thanh đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách. Trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một tầng màu lam nhạt vòng phòng hộ. Cái này vòng phòng hộ lóe ra ánh sáng nhạt, như cùng một cái to lớn ngã út bát, đem phía dưới tị nan sở xít sao bảo hộ. Xuyên giáp đạn đạo hung hăng oanh tạc đến phía trên, lập tức, kịch liệt tiếng nổ liên tục không ngừng, ánh lửa ngút trời. Vòng phòng hộ tại đạn đạo oanh tạc bên dưới, kịch liệt lay động, mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Mỗi một lần đạn đạo va chạm, đều để vòng phòng hộ bên trên quang mang ảm đạm mấy phần, không khí bên trong tràn ngập gay mũi mùi khói thuốc súng. Theo oanh tạc duy trì liên tục, vòng phòng hộ cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, phát ra tư tư tiếng vang, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Cuối cùng, vang một tiếng vang thật lớn, vòng phòng hộ triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số tia sáng tiêu tán tại trên không. Lúc này, một đám người da đen người chơi xuất hiện tại vòng phòng hộ phía dưới, bọn họ bị bất thình lình công kích dọa đến thất kinh. Có người mở to hai mắt nhìn, đầy mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời, có người thì ngây người tại chỗ, không biết làm sao, còn có người nhìn xung quanh, tính toán tìm kiếm tránh né địa phương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao đột nhiên liền gặp phải công kích? Chẳng lẽ là thần hư giáng lâm đưa tới tai nạn? Có thể cái này cũng không giống a. Có phải hay không là thế lực khác đến công đánh chúng ta? Bọn họ mồm năm miệng mười nghị luận, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng nghi hoặc. Nhưng rất nhanh bọn họ liền biết nguyên nhân. Trên máy bay cùng phi hành tọa kỵ bên trên tất cả mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, cái này chống rỗng xuất hiện đạn đạo thế mà có thể đánh vỡ tị nạn sở phòng hộ cháo. Trần Hà cái kia âm thanh vang dội liền vang lên bên tai mọi người, toàn thể đều có tiến công. Một máy mắt, nguyên bản bao phủ trên người bọn hắn tập thể ẩn thân thuật giải trừ, mọi người thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Cái này ẩn thân thuật là sau khi xuất phát, trong công hội thành viên thả ra kỹ năng tiên phú, đem tất cả mọi người thân ảnh đều ẩn thân, vốn là vì để tránh cho bị phát hiện, nhưng bây giờ đã không cần lại ẩn tàng. Máy bay to lớn cửa khoang từ từ mở ra, phát ra kéo kẹt tiếng vang, phản phất tại tuyên bố một trận đại chiến sắp xảy ra. Đông đảo vũ thần công hội thành viên không chút do dự, trực tiếp từ trên máy bay nhảy đi xuống. Tập thể phiêu phù thuật. Đông đảo pháp sư chức nghiệp người chơi cùng kêu lên hô to, bọn họ hai tay thần tốc kết ấn, từng đạo phù văn thần bí tại trên không lập lòe, ngay sau đó, một cỗ nhu hòa lực lượng đem nhảy phi cơ thành viên vững vàng nâng. Cùng lúc đó, các loại hạ xuống thuật, phòng hộ thuật các kỹ năng cũng nhộn nhịp thi triển, đủ mọi màu sắc quang mang bao phủ những này anh dũng không sợ chiến sĩ, bọn họ giống như thiên hàng thần binh, hướng về vừa vặn vòng phòng hộ vỡ vụn địa phương cấp tốc mà đi. Lúc này những người da đen kia người chơi thấy cảnh này, làm sao không biết phát sinh cái gì? Có địch nhân, mau đem tất cả mọi người kêu lên. Bọn họ thất kinh hô to, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng sốt ruột. Cũng có một chút người da đen người chơi cấp tốc kịp phản ứng, bắt đầu phản kích. Các loại viễn trình công kích đối với trên không vũ thần công hội thành viên phóng ra mà ra, mũi tên mang theo bén nhọn tiếng rít, giống như từng đạo tia chớp màu đen, pháp thuật thì tách ra ngũ thải bàn lan tia sáng, chiếu sáng mảnh này hỗn loạn bầu trời. Chú ý tránh né. Trần Hà thấy cảnh này, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Hắn chính mình đồng dạng cũng không cam chịu yếu thế, trên thân truyền thuyết cấp chiến sĩ bộ đồ liệt diễm phần thiên nháy mắt buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, phía sau chậm rãi mở rộng một đôi to lớn màu đỏ cánh, cái tia trên cánh thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt. Trần Hà vỗ cánh vừa bay, giống như một viên màu đỏ lưu tinh, bay ra máy bay. Bên cạnh An Bội Tuyết Mại Tử thì sử dụng âm dương hoán linh thuật. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, hai tay tại trên không phi tốc vũ động, chỉ thấy từng đóa rực rỡ hoa anh đào chống rông xuất hiện, vây quanh nàng xoay chậm chậm. Theo nàng triệu hoán, từng cái đến từ Anh Hoa quốc phi hành yêu quái từ hư không bên trong hiện lên. Những này yêu quái hình thái khác nhau, có dài to lớn cánh rơi, có quanh thân bao quanh quỷ dị sương mù, bọn họ phát ra bén nhọn kêu to, hướng về An Bội Tuyết Mại Tử thần tốc bay tới. Trong chớp mắt, đám yêu quái cùng An Bội Tuyết Mại Tử dung hợp lại cùng nhau, sau lưng của nàng xuất hiện một đôi hơi mở, tản ra tia sáng kỳ dị cánh, đồng dạng bay lên, theo thần sắt Trần Hà bên cạnh. Một chút công kích bay lên, có chút né tránh không được, Vũ Thần Công hội thành viên dứt khoát trực tiếp không tránh, kiên trì đụng vào. Chuyện thần kỳ phát sinh, những này công kích thế mà chỉ đánh ra một tổn thương, từng cái tổn thương trị số chỉ có hàng đơn vị, bất phá phòng cưỡng chế trừ một điểm máu. Ha ha, kỳ dị sĩ mạ xỉn lão đại, bọn họ căn bản không phá được chúng ta phòng. Thành viên tại trên không hưng phấn kêu to, thanh âm bên trong tràn đầy tự hào cùng đắc ý cũng là, lúc đầu Vũ Thần Công hội các loại thực lực liền không kém, tăng thêm lần này thế giới tinh linh thu hoạch, không quản là đẳng cấp, vẫn là trang bị kỹ năng những này, đều vượt xa người da đen người chơi. Kết quả liền sáng tạo ra trước mắt một màn này, những người da đen này người chơi liền bọn họ phòng đều không phá được. Trần Hà liếc mắt, tức giận nói, đừng cười hì hì, đợi chút nữa muốn là chết liền mất mặt. Yên tâm đi, kỳ dị sĩ mạ xỉn lão đại, liền bọn họ chút thực lực ấy, còn chưa đủ chúng ta nhét cái răng. Chính là, chúng ta có thể là Vũ Thần Công hội, làm sao có thể chết tại cái này bảy tiểu lâu la trong tay. Đông đảo thành viên nhộn nhịp đáp lại, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin cùng đấu trí. Nhìn xem không sai biệt lắm, Trần Hà trực tiếp hạ lệnh, gia tốc. Giết. Mọi người tăng nhanh hạ xuống hàng tốc độ, trong lúc nhất thời, trên bầu trời phảng phất rơi ra một tràng mưa người Vũ Thần Công hội thành viên giống như từng quả đạn tháo, hướng mặt đất người da đen người trời đập tới. Xông lên a, để bọn họ biết đắc tội chúng ta Vũ Thần Công hội hạ tràng. Giết. Một cái đều đừng buông tha. Vũ Thần Công hội các người chơi giống giận, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang. Bọn họ rơi xuống đất ngay mắt, các loại kỹ năng nhộn nhịp phong thích. Các chiến sĩ vung vẩy to lớn chiến phủ, mỗi một lần chém vào đều mang cường đại lực lượng, đem xung quanh người da đen người chơi đánh bay ra ngoài. Các pháp sư thì ngâm sướng cổ lao chú ngữ, từng đạo cường đại pháp thuật gào thét mà ra, hỏa câu thuật, băng tiễn thuật, thiểm điện thuật, đan vào thành một mảnh rực rỡ mà chí mạng quang ảnh. Người da đen các người chơi bị bất thình lình công kích đánh đến trở tay không kịp, bọn họ thất kinh chạy trốn tứ phía, có tính toán phản kháng, lại bị Vũ Thần Công hội người chơi thực lực cường đại nháy mắt nghiền ép. Làm sao sẽ dạng này? Bọn họ làm sao như thế cường? Cứu mạng a! Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Người da đen các người chơi phát ra tuyệt vọng la lên, có thể cái này tiếng hô hoán rất nhanh liền bị chìm ngập tại chiến đấu kịch liệt âm thanh bên trong. Vũ Thần Công hội người chơi giống như một cỗ thế không thể đỡ dòng lũ, trực tiếp đem người da đen người chơi giết xuyên, chỗ đến, một mảnh hỗn độn. Chương 426, đám này ngu xuẩn, mắc câu rồi. Chương 426, đám này ngu xuẩn, mắc câu rồi. Chiến đấu khói thuốc súng còn chưa hoàn toàn tàn đi, trên chiến trường tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt cùng mùi máu tanh. Tại cái này mảnh hỗn loạn trên chiến trường, Vũ Thần Công hội các người chơi giống như chiến thần giáng lâm, thế không thể đỡ. Rất nhanh, người da đen này tị nan sợ tất cả mọi người bị giết đến không chừa mảnh giáp. Trần Hà đứng trong chiến trường ương, trên thân liệt diễm phần thiên bộ đồ còn tản ra nhàn nhạt ánh lửa, chiếu rọi ra hắn lạnh lùng lại mang theo hưng phấn khuôn mặt. Hắn giơ tay lên, dùng sức vung lên, la lớn, các minh đệ, quét dọn chiến trường, trong điểm thu hoạch. Thanh âm kia giống như hồng trung vang dội, tại cái này mảnh phế khư bên trong quanh quẩn. Mọi người cấp tốc hành động, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Các chiến sĩ khiêng to lớn chiến phủ, tại phế khư bên trong xuyên tới xuyên lui, đem những cái kia bị đánh bại người da đen người chơi trên thân trang bị từng kiện lột xuống, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra hưng phấn kêu la, ha ha, nhìn ta tìm tới cái gì, thanh kiếm này mặc dù so ra kém ta, nhưng đem bán lấy tiền cũng có thể kiếm một bút. Cái này tấm thuẫn cũng không tệ lắm, mang về cho trong công hội cần huynh đệ. Các pháp sư thì ưu nhã vung động trong tay pháp trượng, thi triển tìm kiếm loại pháp thuật, đem ẩn tàng ở trong góc chân quý đạo cụ cùng kim tệ tìm ra. Này, nơi này có cái ma pháp thủy tinh, cái này có thể là đồ tốt, chế tạo cao cấp trang bị thiếu không được nó. Một vị tuổi trẻ pháp sư hưng phấn la lên, cẩn thận từng ly từng tí đem thủy tinh nâng tại trong tay, phản phất nâng thế gian nhất bảo vật chân quý. Bọn đạo tặc thì bằng vào mẫn tiệp thân thủ, tại hỗn loạn trong chiến trường như cá gặp nước. Bọn họ nhanh chóng xuyên qua tại thi thể ở giữa, thuần thục tìm kiếm mỗi một cái có thể có dấu bảo tàng địa phương, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra tiếng cười đắc ý, "Kỳ dị sĩ mạ xỉn lão đại, ta tìm tới một cái thần bí nhận chứa đồ, bên trong khẳng định có không ít đồ tốt." Trải qua một phen cẩn thận thanh lý, bọn họ thu hoạch tương đối khá. Các loại chân quý trang bị chất đầy đầy đất, chiếu lấp lánh kim tệ cùng đá quý dưới ánh mặt trời chết xạ ra hào quang năm màu. Càng quan trọng hơn là, bọn họ còn tìm đến một chút đặc thù đạo cụ, những này đạo cụ tại thần hư bên trong đều có thần kỳ công hiệu, có thể tăng cao thực lực, có thể chữa trị thương thế, còn có thể gia tăng điểm kinh nghiệm. Mà trong trận chiến đấu này, Vũ Thần Công hội toàn bộ hành trình nghiền ép, không có bất kỳ cái gì một tên thành viên chết trận. Ha ha, cái này cũng quá dễ dàng đi. Đám này Nam Phi ra hỏa quả thực không chịu nổi một kích. Một tên chiến sĩ cười lớn, dùng sức đem trong tay chiến phủ cắm vào mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Đúng vậy a, kỳ dị sĩ mạ xỉn lão đại, chúng ta Vũ Thần Công hội chính là ưu. Lần này trở về, xem ai còn dám xem nhẹ chúng ta. Một tên khác người chơi hưng phấn nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười. Trần Hà nhìn trước mắt nhảy cẫng hoan hô các huynh đệ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ bên cạnh mấy cái thành viên bà bay, sau đó biến sắc, cao giọng hạ lệnh, các huynh đệ, như thế vẫn chưa đủ. Nam Phi những cái kia làm nhục chúng ta cặn bã khẳng định còn có mặt khác tị nan sở. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm, đem bọn họ đều bắt tới, một cái đều đừng buông tha. Tốt. Nghe kỳ dị sĩ mạ xỉn lão đại, tiếp tục giết, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Mọi người cùng kêu lên hô to, âm thanh đinh tai nhức óc, tràn đầy đấu trí. Xuất phát. Trần Hà vung tay lên, trên thân màu đỏ cánh lại lần nữa mở rộng, dẫn đầu hướng về phương xa bay đi. Mọi người nhộn nhịp triệu hồi ra tọa kỵ của mình, hoặc là thi triển phi hành kỹ năng, theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lại lần nữa hiện đầy vũ thần công hội người chơi thân ảnh, bọn họ giống như một đám phẫn nộ hùng hứng, hướng về không biết chiến trường xuất phát, chuẩn bị tiếp tục quét dọn trên vùng đất này tội ác. Trần Hà dẫn theo vũ thần công hội, giống như một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ sắt thép, lại liên tiếp thanh lý đi hai người da đen tị nan sở. Mỗi một lần chiến đấu, bọn họ đều lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép đối thủ, đem những cái kia đã từng ngang ngược cản rỡ người da đen người chơi đánh đến hoa rơi nước chảy. Tại liên tục thụ trọng thương phía sau, người da đen người chơi bên kia cuối cùng kịp phản ứng. Bọn họ ý thức được, đối mặt khí thế hung hung vũ thần công hội, thật sự nếu không áp dụng hành động, sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Vì vậy, các đại hắc nhân công hội cấp tốc hành động, bắt đầu khẩn cấp tổ chức nhân viên, chuẩn bị đối vũ thần công hội tiến hành chặn đánh. Chết tiệt hạ quốc người, bọn họ làm sao dám dạng này? Chúng ta nhất định phải để cho bọn họ trả giá đắt. Một vị thân hình cao lớn, bắp thịt nô lên hắc nhân công hội hội trưởng tức giận rít gào lên, trên mặt của hắn viết đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hai tay dùng sức đánh cái bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Không sai, triệu tập tất cả huynh đệ, lần này chúng ta tuyệt đối không thể lại để cho bọn họ đạt được. Một vị khác người da đen người chơi cũng lớn tiếng phụ hòa nói, trong mắt của hắn lóe ra hung ác tia sáng, phản phất một đầu bị dã thú bị chọc giận. Bọn họ cấp tốc thông qua các loại thông tin phương thức, đem tin tức truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Nam Phi các nơi người da đen người chơi nhộn nhịp hưởng, bọn họ từ bốn phương tám hướng chạy đến, hội tụ thành một cỗ khổng lồ lực lượng. Có người chơi cầm trong tay vũ khí sắc bén, tại đá mài đao bên trên dùng sức mài rũa, phát ra sàn sạt tiếng vang, tựa hồ muốn đối vũ thần công hội cừu hận đều chút xuống tại cái này lưỡi đao bên trên. Có người chơi thì tại khẩn trương điều chỉnh thử ma pháp của mình đạo cụ, trong miệng nói lẩm bẩm, chuẩn bị trong chiến đấu cho địch nhân một kích chí mạng. Rất nhanh, một chi từ đông đảo người da đen người chơi tạo thành trận đánh bộ đội liền tập kết xong xuôi. Bọn họ tại một chỗ trong sơn cốc bố trí mai phục, địa thế nơi này hiểm yếu, hai bên là dốc đứng ngọn núi, chính giữa chỉ có một đầu lối đi hẹp, là vũ thần công hội tiến lên phải qua đường. Đều cho ta giấu kỹ, chờ bọn hắn một tiến vào sơn cốc, liền cho ta hung hăng đánh. Một vị người da đen quan chỉ huy hạ giọng, đối lấy thủ hạ bọn họ ra lệnh. Mọi người nhộn nhịp núp ở sơn cốc hai bên nham thạch cùng bụi cỏ phía sau, ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi vũ thần công hội đến, một tràng chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng. Tại cái kia chật hẹp trong sơn cốc, người da đen các người chơi khẩn trương tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Các ngươi nói, chúng ta cái này ba vạn người có thể hay không một lần hành động đem những cái kia hạ quốc người cho thu thập? Một cái vóc người nhỏ gầy, lại ánh mắt hung ác người da đen người chơi, âm thanh ép tới cực thấp, lại lộ ra một tia cấp thiết. Hừ, ba vạn người còn không giải quyết được bọn họ điểm này người. Lần này cần phải để bọn họ có đến mà không có về. Một cái khác cao lớn thu kịch người da đen người chơi, vỗ bộ ngực của mình, tràn đầy tự tin đáp lại nói, trong thanh âm mang theo một cỗ không thể nghi ngờ chơi liều. Chỉ hy vọng như thế a, cũng không thể lại để cho bọn họ tiếp tục phách lối đi xuống. Một vị lớn tuổi chút người da đen người chơi cao mày, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra một ít lo lắng. Đúng lúc này, phụ trách canh gác người da đen người chơi, đội vàng hấp tấp chạy trở về, hạ giọng gấp rút hô, tới, những cái kia hạ quốc người đến. Trong sơn cốc nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở, con mắt chăm chú nhìn cửa vào sơn cốc. Chúng ta trước phái một số người đi ra dụ dỗ bọn họ đi vào. Người da đen quan chỉ huy quyết định thật nhanh, vung tay lên, chỉ hướng cửa vào sơn cốc. Một đám người da đen người chơi lĩnh mệnh phía sau, cấp tốc liền xông ra ngoài, bọn họ cố ý làm ra động tĩnh rất lớn, một bên chạy còn vừa cao giọng chửi rủa, hạ quốc thứ hèn nhát, có bản lĩnh theo đuổi chúng ta à? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn tại Nam Phi dương ai? Vũ thần công hội các người chơi thấy cảnh này, không biết là kế, cấp tốc đuổi theo. Mai phục tại sơn cốc hai bên người da đen các người chơi thấy thế, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lóe ra khát máu quan mang, liếc nhìn nhau, đều ở trong lòng âm thầm nghĩ, đám này ngu xuẩn, mắc câu rồi. Chương 427, phản mai phục chương 427, phản mai phục nhưng mà, bọn họ không biết là, Vũ thần công hội bên này sớm liền phát hiện có mai phục. Kỳ dị sĩ mạ xin lao đại, phía trước sơn cốc có mai phục, ta phát hiện thật nhiều khí tức. Một cái nắm giữ đặc thù thăm dò kỹ năng linh tê tâm nhãn Vũ thần công hội thành viên, thần sát chấn định hướng Trần Hà hồi báo. Trần Hà khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng đã có chủ ý, thử, nghi tính toán chúng ta. Vậy liền để bọn họ biết, cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Các minh đệ, tất nhiên bọn họ muốn chơi, chúng ta liền cùng bọn họ chơi cái lớn. Trần Hà lớn tiếng nói, âm thanh kiên định có lực, tràn đầy tự tin, chúng ta giả vờ bị lừa, chờ vào sân gốc, nghe ta mệnh lệnh, đến cái phản mai phục. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, đối với chính là sắp đến chiến đấu tràn đầy chờ mong. Bọn họ cấp tốc điều chỉnh trạng thái, nắm chặt vũ khí trong tay, trên thân trang bị cũng mơ hồ tỏa ra khí thế cường đại. Sau khi vào thung lũng, Vũ thần công hội các người chơi vẫn như cũ giả vờ giả không biết, tiếp tục hướng phía trước truy kích. Làm bọn họ hoàn toàn sau khi vào thung lũng, Trần Hà đột nhiên hét lớn một tiếng, động thủ. Trong chốc lát, Vũ thần công hội các người chơi giống như mãnh hổ ra như núi, nháy mắt bộc phát. Các chiến sĩ nhảy lên thật cao, vũ khí trong tay mang theo hô hô tiếng gió, thi triển ra liệt địa trảm một đạo kim sắc hình bán nguyệt kiếm khí gào thét mà ra, chỗ đến, người da đen người chơi bị trực tiếp chém ngang lưng, tổn thương trị số cao tới 15000 máu tươi tung tóe đầy bốn phía. Các pháp sư trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra diệt thế lôi viêm chú chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen dày đặc, sấm sét màu tím cùng lửa cháy hừng hực đan vào một chỗ, hướng về người da đen người chơi đánh xuống cùng phương ra. Mỗi một tia chớp rơi xuống, đều có thể mang đi ít nhất 12000 điểm sinh mệnh giá trị, hỏa diễm chỗ đến, địch nhân bị thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi. Người da đen các người chơi bị bất thình lình phản đánh cho trở tay không kịp, vốn là vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, giờ phút này lại lâm vào hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao biết chúng ta có mai phục? Nhanh phản kích, không thể bị bọn họ ngăn chặn. Người da đen các người chơi thất kinh hô to, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Người da đen các người chơi cũng liền bận rộn phản kích, các loại kỹ năng hướng về Vũ Thần Công Hội người chơi ném đi. Nhưng mà Vũ Thần Công Hội người chơi trang bị cùng đẳng cấp ưu thế quá mức rõ ràng, người da đen người chơi công kích đánh trên người bọn hắn, tổn thương chỉ có đáng thương hai chữ số. Nhưng Vũ Thần Công Hội các người chơi cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Trần Hà trên thân liệt diễm phần thiên bộ đồ bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng, hắn thi triển ra viêm long nộ khiếu, một đầu to lớn hỏa diễm cự long từ trong tay hắn bay ra, dương nhanh múa vuốt nào về phía người da đen người chơi, trực tiếp tạo thành 20000 kết xù tổn thương, chỗ đến, địch nhân nộn nhịp hóa thành cho tàn. An Bội Tuyết Mại Tử cũng không cam chịu yếu thế, nàng triệu hồi ra yêu quái xoay quanh ở bên người, phát ra bén nhọn kêu to, hướng về địch nhân phát động công kích. Nàng thi triển ra yêu linh loạn vũ, những cái kia yêu quái nháy mắt hóa thành từng đạo quang ảnh, tại người da đen người chơi trong nhóm xuyên qua, mỗi một lần công kích đều có thể mang đi 10000 sinh mệnh giá trị, để người da đen các người chơi khó lòng phòng bị. Tại cái này chàng chiến đấu kịch liệt bên trong, Vũ Thần Công Hội 3000 người chơi bằng vào thực lực cường đại cùng ăn ý phối hợp, triệt để nghiền ép đối phương 3 vạn người da đen người chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sơn cốc liền hiện đầy người da đen người chơi thi thể, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đánh bại chúng ta? Quả thực là nằm mơ. Một tên Vũ Thần Công Hội chiến sĩ, một chân dẫm tại thi thể của địch nhân bên trên, ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong tràn đầy tự hào cùng đắc ý, các minh đệ tiếp tục đi tới, đem bọn họ hang ổ đều cho bưng. Trần Hà lớn tiếng hạ lệnh, âm thanh trong sơn cốc quanh quẩn. Vũ Thần Công Hội các người chơi lại lần nữa tập kết, bước kiên định bộ pháp, hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát. Tại Châu Phi đại lục trên vùng đất này, chiến hỏa cùng khói thuốc súng bao phủ. Trần Hà dẫn theo Vũ Thần Công Hội các thành viên, tựa như một đám không sợ chiến thần, xuyên qua tại các người da đen tị nan sợ ở giữa. Thân thể bọn hắn ảnh trôi đến, địch nhân nhộn nhịp tan tác, thực lực cường đại cùng kiên định tín niệm, để bọn họ trở thành không thể ngăn cản lực lượng. Rất nhanh, mấy cái này tị nan sợ cũng trực tiếp bị Trần Hà dẫn người tiêu diệt. Những cái kia nguyên bản còn tại làm chống cự mộng đẹp địch nhân, tại Vũ Thần Công Hội lăng lệ thế công bên dưới, nháy mắt sụp đổ. Có một ít trước thời hạn chạy trốn người da đen người chơi, tại phát hiện căn bản là không có cách ngăn cản Vũ Thần Công Hội bước chân phía sau, tức hồn hển chạy đến trên mạng, bắt đầu bọn họ khiển trách. Các ngươi hạ quốc người làm sao có thể dạng này? Đây là xâm lược, là không chính nghĩa hành động. Các ngươi không giảng đạo lý, cũng bởi vì vài câu ngôn luận, liền phái như thế nhiều người đến công đánh chúng ta. Đây quả thực là hung ác, thế giới sẽ không bỏ qua các ngươi. Bọn hắn ngữ tại trên internet điên cuồng truyền bá, trong câu chữ tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, có thể cái kia cũng bất quá là kẻ thất bại vùng vây dây chết mà thôi. Mà lúc này, tại địa cầu một chỗ khác hạ quốc, thời gian đã đi vào đêm khuya, nhưng có một đám thức đêm người chơi lại tinh thần phấn chấn, con mắt chăm chú nhìn màn hình, giống như là đang chờ đợi một tràng thịnh đại diễn xuất. Ha ha, liền biết, nghe nói Vũ Thần Công Hội xuất phát, ta liền biết có trò hay nhìn. Một cái mang theo hai nghe tuổi trẻ người chơi, hưng phấn vô bản, lớn tiếng kêu ầm lên, trên mặt tràn đầy không nén được kích động, quả nhiên, cái này lập tức liền có thể nhìn thấy những tên kia bị thu thập. Cố gắng giết nhiều điểm, để các ngươi mấy tên khốn kiếp này biết, vũ nhục hạ quốc hạ tràng. Một cái khác người chơi hai tay thần tốc đập bàn phím, đem trong lòng thoải mái thông qua văn tự phát tiết ở trên màn ảnh, thế mà còn dám vũ nhục Vũ Thần, ai không biết Vũ Thần chính là Vũ Thần Công Hội bại ngược, đụng vào liền phải chết. Chính là, xem bọn hắn phía trước cái kia phách lối bộ dạng, bây giờ bị đánh đến sợ chết khiếp, quá hả giận. Còn có người chơi tại video trò chuyện bên trong kích động với tay, âm thanh bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, tiếp tục cố gắng, đem bọn họ đều thu thập sạch sẽ. Những này người chơi tiếng cười cùng lời nói, thông qua mạng lưới hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cô vui vẻ dòng lũ. Bọn họ chứng kiến Vũ Thần Công Hội huy hoàng chiến tích, mỗi một cái hình ảnh đều để bọn họ nhiệt huyết sôi trào, phản phất chính mình cũng đưa thân vào cái kia chiến trường kịch liệt, cùng Vũ Thần Công Hội các thành viên cùng nhau kề vai chiến đấu, thưởng thụ lấy thắng lợi mang tới vui sướng. Nam Phi người da đen người chơi lúc đầu tưởng rằng Hạ Quốc người vô duyên vô cớ đánh tới, chính phẫn nộ tại trên mạng khiển trách Hạ Quốc. Mãi đến bọn họ tại trên mạng nhìn thấy phô thiên cái địa thông tin, mới như ở trong mộng mới tỉnh, biết được quốc gia của mình vì sao đột nhiên bị Hạ Quốc người đánh tới. Nguyên lai là có ít người tại trên mạng thông báo một hệ liệt nhục nhã Hạ Quốc người video, thậm chí còn làm nhục bọn họ phục làm bảo hộ thần Vũ Thần. Nhìn thấy những video này, trong lòng bọn họ giật mình, đối với những này thông báo video người, bọn họ tự nhiên nhận biết, chính là Nam Phi đệ nhất đại công hội, ám hắc tài quyết. Cái này công hội tại Nam Phi có thể là uy danh hiển hách, hội trưởng tên là đại trưởng lão, ngày bình thường tại Nam Phi người chơi quần thể bên trong làm mưa làm gió, không ai dám trêu chọc. Nếu là trước kia, bình thường Nam Phi người da đen người chơi đánh không lại bọn hắn, tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Nhưng bây giờ, bởi vì bọn họ hành vi ngu xuẩn, Hạ Quốc người trực tiếp đánh tới cửa, chiến hỏa bay tán loạn, tất cả mọi người gặp phải tử vong nguy hiểm. Những người da đen này các người chơi cũng không ngồi yên nữa, bọn họ biết rõ an nguy của mình cùng tràn nguy cơ này chặt chẽ liên kết, vì vậy nhộn nhịp quyết định tìm ám hắc tài quyết công hội đòi một lời giải thích. Trong lúc nhất thời, chuông điện thoại tại Nam Phi các nơi liên tục không ngừng. Những cái kia tại nhục nhã song Hạ Quốc phía sau liền yên tâm ngủ ám hắc tài quyết công hội thành viên, bị một trận này lại một trận dồn dập chuông điện thoại đánh thức. Uy, ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt còn có để cho người ta ngủ hay không? Một cái còn buồn ngủ công hội thành viên, không kiên nhẫn nhận điện thoại, trong thanh âm tràn đầy rời dường khí. Các ngươi đến cùng đã làm gì chuyện tốt? Hạ Quốc người đều đánh tới, chúng ta đều nhanh mất mạng. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm tức giận, cơ hồ là đang gầm ghét. Cái gì? Hạ quốc người đánh tới. Cái này sao có thể? Vừa vặn còn mơ mơ màng màng công hội thành viên, nháy mắt tỉnh táo lại, âm thanh đều nâng cao mấy cái độ, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng hoảng hốt. Chính là các ngươi phát những cái kia video, hiện tại toàn bộ Nam Phi đều muốn bị các ngươi hại thảm. Đối phương tiếp tục giống giận, cảm xúc kích động đến gần như muốn xông ra điện thoại ống nghe. Cái này làm sao sẽ như vậy? Tiếp điện thoại người âm thanh run rẩy, cầm điện thoại tay cũng bắt đầu có chút phát run, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình công hội một cái cử động điên cuồng, vậy mà đã dẫn phát đáng sợ như vậy hậu quả. Mà lúc này, tại ám hắc tài quyết công hội tổng bộ, đại trưởng lão cũng bị một trận dồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh. Hắn tức giận mở cửa, mới vừa muốn chửi ầm lên, liền thấy mấy tên thủ hạ một mặt hoảng sợ đứng tại cửa ra vào. Hội trưởng, không tốt, bên ngoài tất cả đều là tới tìm chúng ta tính sổ người, đều nói bởi vì cho chúng ta phát video, hạ quốc người đánh tới. Một thủ hạ lắp bắp nói, trong thanh âm tràn đầy bối rối. Đại trưởng lão sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hai chân của hắn mềm nhũn, kém chút co quắp ngã xuống đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình nhất thời cuồng vọng, vậy mà cho chính mình cùng toàn bộ Nam Phi mang đến tai họa ngập đầu. Chương 428, đến một tràng đường đường chính chính quyết chiến. Chương 428, đến một tràng đường đường chính chính quyết chiến. Đại trưởng lão nghe lấy thủ hạ hồi báo, nguyên bản thất kinh ánh mắt khi nghe đến chỉ là tới 3000 mà thôi câu nói này phía sau, đột nhiên dừng lại, sau đó trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, ngay sau đó lại trấn định lại. Người xác định, liền 3000 người. Đại trưởng lão nheo mắt lại, âm thanh trầm thấp hỏi, giọng nói kia phảng phất tại xác nhận một kiện không quan trọng việc nhỏ, nhưng lại mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn. Xác định, hội trưởng. Thiên chân vạn sắc, liền tới 3000 hạ quốc người chơi. Thủ hạ liền vội vàng gật đầu, trong giọng nói còn mang theo một vẻ khẩn trương, sợ chính mình tình báo có sai. Đại trưởng lão khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, trong lòng suy nghĩ, thử, 3000 người liền dám tới xâm lược chúng ta một quốc gia, quả thực là không biết lượng sức. Càng nghĩ càng cảm giác phải tự mình chiếm cứ thượng phong, một cỗ cuồng vọng dáng vẻ bệ vệ trong lòng hắn cháy hừng hực. Nhất định muốn cho những này không biết trời cao đất rộng hạ quốc người một điểm nhan sắc nhìn xem. Lập tức, đại trưởng lão đông nhiên đứng lên, hai tay dùng sức vỗ bàn một cái, lớn tiếng hạ lệnh, lập tức tập kết Nam Phi tất cả công hội. Nói cho bọn họ, hạ quốc người đánh đến cửa nhà, chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước. Thanh âm của hắn trong phòng quân quẩn, tràn đầy không ai bị nổi bá khí. Dứt lời, đại trưởng lão bắt đầu đi qua đi lại, trong ánh mắt để lộ ra hung ác tia sáng. Hắn một bên đi, một bên vẫy tay, phảng phất tại chỉ huy thiên quân vạn mã, để bọn họ đừng mơ có ai sống trở về. Thủ hạ thấy thế, lập tức công việc lu bù lên. Bọn họ cấp tốc lấy điện thoại ra, ngón tay ở trên màn ảnh thần tốc hoạt động, từng cái điện thoại phát đi ra. Có một bên gọi điện thoại, một bên trong phòng thần tốc đi lại, trong miệng còn không ngừng nói xong, tranh thủ thời gian triệu tập các minh đệ, hạ quốc người đánh tới, chúng ta muốn cùng tiến lên. Có thì cầm giấy bút, thần tốc ghi chép từng cái công hội hồi phục, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu hướng đại trưởng lão hồi báo tiến độ. Rất nhanh, Nam Phi tất cả đứng đầu công hội đều tiếp đến thông báo. Đại trưởng lão ngồi tại to lớn trước màn hình, trên màn hình từng cái công hội hội trưởng ảnh chân dung theo thứ tự sáng lên, dây bên trên hội nghị chính thức bắt đầu. Đại trưởng lão, ngươi đến cùng đã làm gì chuyện tốt? Một cái dáng người khôi ngô công hội hội trưởng dẫn đầu làm có dễ, mặt của hắn đỏ bừng lên, thanh âm tức giận thông qua mịt rộ phồn truyền ra, chấn động đến đại trưởng lão hai nghe đều vang lên ngọng ngọng, liền bởi vì các ngươi phát những cái kia nhục nhã hạ quốc video, bây giờ người ta đều đánh tới cửa rồi. Chúng ta toàn bộ Nam Phi đều muốn bị các ngươi hại thảm. Chính là, chúng ta giữ khuôn phép phát triển, các ngươi nhất định muốn đi treo chọc hạ quốc người. Lần này tốt, hạ quốc vũ thần công hội cũng không phải ăn chay, 3000 người liền dám đánh tới, khẳng định hoàn toàn chắc chắn. Khác một người mang kính mắt, thoạt nhìn hào hoa phong nhã công hội hội trưởng cũng không nhịn được phàn nàn nói, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Đối mặt mọi người khiển trách, đại trưởng lao sắc mặt một trận trắng lúc tí đỏ. Hắn gấp nắm quả đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, cố nén lửa giận trong lòng, lạnh hư một tiếng nói, sự tình đều đã dạng này, các ngươi hiện tại nói những này có làm được cái gì? Chẳng lẽ nói các ngươi liền không nghĩ nhục nhã hạ quốc sao? Bọn họ mỗi ngày một bộ quân tử dáng dấp, khắp nơi ép chúng ta một đầu, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Có thể cái này cũng quá mạo hiểm. Lại có một cái công hội hội trưởng nhỏ giọng lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia e ngại. Sợ cái gì? Đại trưởng lão đông nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy, hai mắt trợn lên, hung tợn nói, chúng ta Nam Phi nhiều như thế đem thủ hàng đầu, còn sợ bọn hắn cái kia 3000 người không được. Hôm nay, chúng ta liền tại trên thảo nguyên, cùng bọn họ đến một tràng đường đường chính chính quyết đấu. Liền tại cái kia mảnh lạc Nhật thảo nguyên, nơi đó địa thế trống trải, đầy đủ chúng ta thi triển tay chân, để bọn họ biết nói chúng ta Nam Phi người chơi lợi hại. Đại trưởng lão một bên nói, một bên vẫy tay, phản phất đã thấy vũ thần công hội bị bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy tình cảnh. Có thể, cái kia vũ thần công hội thực lực rất mạnh à, phía trước bọn họ tại thế giới tinh linh thu hoạch có công hội hội trưởng đưa ra trong lòng lo lắng. Thử, quản bọn họ có thu hoạch gì? Chúng ta như thế nhiều người một miếng nước bọn đều có thể đem bọn họ chết đuối. Đại trưởng lão khinh thường ngắt lời nói, đại gia nghe cho kỹ, lần này chúng ta đem hết toàn lực, tất cả công hội đều phái ra tinh anh thành viên, đến lạc Nhật thảo nguyên tập hợp. Chúng ta muốn để hạ quốc người biết, khiêu khích chúng ta Nam Phi hạ tràng, chính là chết. Tốt a. Tất nhiên đại trưởng lão đều nói như vậy, vậy chúng ta liền đụng một cái. Đối, không thể để hạ quốc người khác xem nhẹ chúng ta. Tại đại trưởng lão một phen kích động bên dưới, công hội đám hội trưởng bọn họ cảm xúc dần dần bị điều động, nhộn nhịp bày tỏ nguyện ý nghe theo chỉ huy. Sau đó, bọn họ bắt đầu thảo luận cụ thể kế hoạch tác chiến, an bài riêng phần mình công hội người chơi tập hợp thời gian cùng địa điểm, chuẩn bị hướng về lạc Nhật thảo nguyên xuất phát, một tràng quyết phân thắng thua đại chiến sắp kéo ra màn che. Đại trưởng lão nhìn xem tất cả an bài thỏa đáng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hai tay tại trên bàn phím thần tốc đánh, một phần chiến thư cấp tốc tạo ra. Chiến thư nội dung như sau: Hạ Quốc Vũ Thần Công Hội, các ngươi thật to gan. Chỉ là 3000 người, dám bước vào Nam Phi thổ địa, quả thực là không biết lượng sức. Chúng ta Nam Phi tất cả đứng đầu công hội người chơi, sẽ tại Lạc Nhật Thảo Nguyên cùng các ngươi mở rộng một tràng sinh tử quyết đấu. Đây là các ngươi nơi táng thân, cũng là các ngươi vì chính mình cuồng vọng trả giá thật lớn thời khắc. Đừng nghĩ lùi bước, có gan liền đúng giờ đến nơi hẹn. Nếu không dám đến, các ngươi Hạ Quốc người liền vĩnh viễn là rùa đen rút đầu. Phát xong chiến thư, đại trưởng lão tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thử, ta ngược lại muốn xem các ngươi cái này 3000 người có thể lật ra cái gì bằng nước. Một tràng quyết phân thắng thua đại chiến sắp kéo ra màn che. Trần Hà nhận đến chiến thư lúc, đang cùng công hội hạch tâm các thành viên ngồi vây chung một chỗ, thảo luận tiếp xuống hành động. Làm cái kia phong chiến thư hình chiếu ở trước mặt mọi người lúc, cả phòng đầu tiên là yên tĩnh một cái trước mắt, sau đó bộc phát ra một trận cười bang. Ha ha, liền cái này, bọn họ còn thật sự cho rằng nhiều người liền có thể thắng chúng ta. Thiết Nưu đầy mặt khinh thường, dùng sức vỗ bàn, phát ra phanh phanh tiếng vang, nụ cười trên mặt tràn đầy trào phúng. Công thành chiến có thể là chúng ta am hiểu nhất, đây không phải là đưa tới cửa để chúng ta được sao? Một vị pháp sư hai tay ôm ở trước ngực, có chút hất cằm lên, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, phảng phất địch nhân trước mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Liên tính đối phương người lại nhiều vậy thì thế nào? Chỉ cần không phá được chúng ta phòng, đến lại nhiều cũng là đưa đồ ăn. Hầu tử một bên thưởng thức trong tay sắc bén dao găm, một bên cười lạnh nói, giọng nói kia phảng phất tại nói một chàng sắp tới tay thắng lợi. Trần Hà yên tĩnh nghe xong lời của mọi người, nhếch miệng lên một vệ tự tin độ cong, đứng dậy, trên thân liệt diễm phần thiên bộ đồ theo hắn động tác có chút lóe ra tia sáng, phảng phất tại hô ứng chủ nhân khí thế cường đại. Hắn ánh mắt kiên định quét mắt ở đây mỗi người, âm thanh âm vũ lại tràn đầy lực lượng, ứng chiến. Bọn họ tất nhiên muốn tìm cái chết, vậy chúng ta liền tắt thành cho bọn hắn. Để bọn họ biết, dám khiêu khích chúng ta Vũ Thần Công Hội, liền phải bỏ ra thê thảm nhất đại giới. Mọi người nhộn nhịp đứng dậy, cùng kêu lên hô to, chiến, chiến, chiến. Thanh âm kia đinh thái nhức óc, tràn đầy đấu trí cùng quyết tâm, phảng phất muốn đem cả phòng đều lật tung. Sau đó, Trần Hà vung tay lên, truyền đạt tập kết mệnh lệnh. Mọi người nghe lệnh, hướng về Lạc Nhật Thảo Nguyên xuất phát. Thanh âm của hắn thông qua máy truyền tin truyền khắp toàn bộ công hội, nháy mắt, nguyên bản phân tán tại các nơi thanh lý người da đen người chơi Vũ Thần Công Hội các thành viên cấp tốc hành động. Các chiến sĩ nâng lên to lớn chiến phủ, sắc bén kia lưới búa dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, các pháp sư nắm chặt trong tay pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân bao quanh phủ văn thần bí, bọn đạo tặc thì thân hình lóe lên, như quỷ mị cấp tốc tập kết. Mọi người nhộn nhịp triệu hồi ra tọa kỵ của mình, trong lúc nhất thời, các loại hình thù kỳ quái tọa kỵ xuất hiện tại trong doanh địa, có uy phong lẫm liệt độc giác thú, có toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt xích thú mã, còn có phe phẩy cánh khổng lồ sư thiếu. Vũ Thần Công Hội các thành viên cưỡi trên tọa kỵ, tại Trần Hà dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp hướng Lạc Nhật Thảo Nguyên xuất phát. Thân thể bọn hắn ảnh dưới ánh mặt trời lộ ra vô cùng kiên định, phảng phất một chi không thể ngăn cản dòng lũ sắt thép. Chương 429, Nam Phi cả nước người chơi đối chiến Vũ Thần Công Hội 3000 người chơi. Chương 429, Nam Phi cả nước người chơi đối chiến Vũ Thần Công Hội 3000 người chơi. Chuyện này như là mọc ra cánh, cấp tốc tại trên internet truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn cầu thần hư người chơi bọn họ đều bị tin tức này hấp dẫn, nhộn nhịp tại các đại bình đài bên trên mở rộng kịch liệt thảo luận. Tại Bắc Mỹ địa khu, một đám người chơi chính ngồi vây quanh tại Esport trong phòng, một bên uống đồ uống, một bên nhìn chằm chằm trên màn hình không ngừng quét tin tức mới. Này, các ngươi nghe nói không? Hạ Quốc Vũ Thần Công Hội thế mà muốn cùng toàn bộ Nam Phi người chơi đối chiến. Một cái nhuộm mái tóc màu vàng óng thanh niên hưng phấn nói, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Ta nhìn Hạ Quốc đám người kia là điên rồi đi. Nam Phi người chơi số lượng cũng không ít, bọn họ liền 3000 người, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Khác một cái vóc người cao lớn người chơi khinh thường nhếch miệng, trên mặt viết đầy trào phúng. Chính là Nam Phi lần này nhất định có thể đem bọn họ đánh đến sợ chết khiếp, để Hạ Quốc người chơi biết cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Bên cạnh một người mang kính mắt người chơi phụ hòa nói, còn đáp ý nở nụ cười. Mà tại Anh Hoa Quốc, đồng dạng có một đám người chơi tập hợp một chỗ nghị luận ở Mỹ. Hạ Quốc người chơi cũng quá cuồng vọng, Vũ Thần Công Hội mặc dù có chút danh khí, nhưng chỉ bằng 3000 người muốn khiêu chiến toàn bộ Nam Phi người chơi, quả thực là thiên phương dạ đàm. Một người mặc kimono người chơi hai tay ôm ngực, lắc đầu nói, đúng vậy à, bọn họ khẳng định là bị phía trước thắng lợi làm choáng váng đầu óc, lần này Nam Phi người chơi nhất định có thể cho bọn họ một cái hung hăng dạy dỗ. Một cái khác người chơi phụ họa theo đuôi, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đồng dạng, tại Hạ Quốc, rất nhiều người chơi khi biết tin tức này phía sau, nhộn nhịp thức đêm canh giữ ở trước màn hình, chuẩn bị quan sát trận đại chiến này. Nếu như không phải là bởi vì ngày mai muốn ứng đối thần hư dung hợp hiện thực quái vật giáng lâm, đoán chừng sẽ có càng nhiều người chơi gia nhập trận này đánh đêm. Ha ha, cuối cùng có trò hay để nhìn. Vũ Thần Công Hội đối chiến toàn bộ Nam Phi, cái này có thể quá kích thích. Một cái tuổi trẻ người chơi hưng phấn tại trước máy tính khoa tay múa chân, trên mặt tràn đầy mong đợi đủ cười. Sợ cái gì? Có Vũ Thần Công Hội tại, còn sợ không thắng được sao? Chỉ bằng Vũ Thần hai chữ này, liền đủ bọn họ uống một hồ. Một cái khác người chơi vô bản, tràn đầy tự tin nói. Những cái kia người ngoại quốc biết cái gì? Bọn họ căn bản không biết Vũ Thần Công Hội thực lực, lần này liền để bọn họ kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính cường đại. Còn có người chơi tức giận phun nước ngoài những cái kia không coi trọng ngôn luận, khắp khuôn mặt là không phục. Chính là, chờ Vũ Thần Công Hội đem Nam Phi người chơi đánh đến hoa rơi nước chảy, xem bọn hắn còn dám hay không xem nhẹ chúng ta Hạ Quốc. Mọi người nhộn nhịp phụ họa, thanh âm bên trong tràn đầy đối Vũ Thần Công Hội tín nhiệm cùng đối thắng lợi chờ mong. Trên internet, hỗ trợ cùng thanh âm phản đối đan vào một chỗ, tạo thành một tràng kịch liệt nước bọt chiến. Mà Vũ Thần Công hội các thành viên đang hướng về Lạc Nhật Thảo Nguyên phi tốc tiến lên, bọn họ không thèm để ý chút nào ngoại giới quan điểm, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, dùng thực lực làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Lúc này Nam Phi, đồng dạng bị đêm tối bao phủ, hắc ám giống như một khối to lớn màn sân khấu, đem toàn bộ đại địa đều bao khỏa trong đó. Nhưng mà, làm Vũ Thần Công hội các pháp sư thi triển chiếu minh thuật phía sau, tình huống nháy mắt phát sinh thay đổi. Từng đạo hào quang sáng tỏ từ các pháp sư pháp trượng đỉnh nở rộ mà ra, hướng về bốn phía quyết tán, nguyên bản màn đêm đen kịt bị quang mang này cứ thế mà xé ra, toàn bộ thế giới phảng phất nháy mắt hừng đông. Quang mang kia như vậy chói mắt, đâm vào mắt người đau nhức, nhưng cũng để Vũ Thần Công hội mỗi một cái thành viên đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vũ Thần Công hội một đoàn người tại cái này quang minh chỉ dẫn bên dưới, cấp tốc chạy tới Lạc Nhật Thảo Nguyên. Trần Hà đứng tại Thảo Nguyên trung ương, trên thân liệt diễm phần thiên bộ đồ tại kia sáng chiếu rọi, càng thêm lộ ra uy phong lẫm liệt. Hai tay của hắn ôm ngực, mắt sáng như nước, quét mắt bên người 3000 tên công hội thành viên, lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, đây chính là chúng ta chiến trường." Thanh âm của hắn tại trống trải trên Thảo Nguyên quanh quẩn, tràn đầy lực lượng. "Tối nay, chúng ta muốn ở chỗ này, một đợt đem Nam Phi tất cả người chơi đều dọn dẹp sạch sẽ. Trận này sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta còn có thể đuổi đi về Hạ Quốc an điểm tâm." Trần Hà lời nói bá khí mười phần, phản phất tại tuyên bố một tràng đã tới tay thắng lợi. Mọi người nghe xong, nháy mắt sôi trào lên. "Tốt, nghe kỳ gì xì mạ xin lao đại, đem bọn họ đều đánh đến sợ chết khiếp. Ha ha, đánh xong trận này trở về an điểm tâm, suy nghĩ một chút liền thoải mái. Để Nam Phi người chơi biết, chúng ta Vũ Thần Công hội không phải dễ chơi." Các chiến sĩ dùng sức vung vẩy vũ khí trong tay, phát ra trận trận tiếng rít, các pháp sư thì hưng phấn ngâm sướng chú ngữ, trong tay pháp trượng lóe ra thần bí tia sáng, bọn đạo tặc thân hình lóe lên, giống như quỷ mị trong đám người xuyên qua, phát ra hưng phấn cười nhẹ. Kế tiếp là trước khi chiến đấu sau cùng kế hoạch tác chiến thảo luận. Trần Hà vung tay lên, lớn tiếng nói: "Các minh đệ, trận chiến đấu này, chúng ta không cần phức tạp kế hoạch, trực tiếp bày trận, quét ngang qua, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Cứ làm như vậy, tiến lên, đem bọn họ diệt sạch. Đối, không cần cái gì loại loẹn, trực tiếp dùng thực lực nghiền ép." Mọi người nhộn nhịp hưởng ứng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tự tin. Bọn họ cấp tốc dựa theo Trần Hà mệnh lệnh, bắt đầu bày trận. Các chiến sĩ đứng tại phía trước nhất, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, trong tay tấm thuẫn cùng chiến phủ lóe ra hàn quang, các pháp sư thì ở hậu phương, chỉnh tề sắp hàng, chuẩn bị tùy thời phóng thích cường đại pháp thuật, bọn đạo tặc thì phân tán tại hai bên, chờ đợi thời cơ, cho địch nhân một kích chí mạng. Toàn bộ trên thảo nguyên, tràn ngập một cỗ khẩn trương mà hưng phấn khí tức. Chương 430, đại trưởng lão Anh Minh, lần này Hạ Quốc người chắp cánh khó thoát. Chương 430, đại trưởng lão Anh Minh, lần này Hạ Quốc người chắp cánh khó thoát. Lạc Nhật Thảo Nguyên bên trên, Nam Phi bên này đã tụ tập dày đặc tê dại ma người chơi, liếc nhìn lại, người người nhốn náo, phảng phất một mảnh hải dương màu đen. Còn có liên tục không ngừng người da đen người chơi, giống như thủy triều hướng về bên này vọt tới, chân của bọn hắn bước âm thanh, tiếng hô hoán đan vào một chỗ, chấn động đến đại địa đều run nhẹ nhẹ. Đại trưởng lão đứng tại một chỗ cao điểm bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Bên cạnh hắn, là từng cái công hội hội trưởng. Đại trưởng lão vỗ vỗ bên cạnh một vị hội trưởng bà bay, lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, đừng sợ. Hôm nay chúng ta người đông thế mạnh, Hạ Quốc cái kia 3000 người chính là đi tìm cái chết." Thanh âm của hắn tại ồn ào trong đám người y nguyên rõ ràng có thể nghe, tràn đầy cổ vũ nhân tâm lực lượng. "Không sai, đại trưởng lão. Lần này nhất định phải để bọn họ biết nói chúng ta Nam Phi người chơi lợi hại." Một cái dáng người khôi ngô hội trưởng vùng vẫy trong tay cự phủ, đầy mặt hung ác đáp lại nói: "Đối, đem bọn họ giết đến không chừa mảnh giáp." Khác một cái thân hình mẫn tiệp hội trưởng rút ra chủy thủ bên hông, tại trên không khoa tay hai lần, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Nhất là nhìn thấy Vũ Thần Công hội người chạy đến về sau, đại trưởng lão lòng tin càng là bành trướng tới cực điểm. Hắn nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, từ trong hành trang cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái đạo cụ. Cái này đạo cụ ngoại hình kỳ lạ, giống như là một cái tản ra quỷ dị tia sáng thủy tinh cầu, phía trên khắc đầy phù văn thần bí. Đạo cụ tên: Sinh mệnh lực đoạt thủy tinh phẩm chất, sử thi cấp tác dụng, sử dụng phía sau có thể để cho địch nhân toàn thể mỗi giây tổn thất một lớn nhất sinh mệnh giá trị, duy trì liên tục hiệu quả căn cứ người sử dụng ma lực giá trị mà định ra, ma lực giá trị càng cao, duy trì liên tục thời gian càng dài. Thu hoạch con đường, di tích thám hiểm đoạt được, cực kỳ hi hữu. Đại trưởng lão giơ lên cao cao thủy tinh cầu, thương phấn hướng mọi người giới thiệu nói: "Đây chính là ta từ trong di tích được đến bảo bối, vô cùng hi hữu. Hôm nay, chúng ta liền dùng nó tới đối phó những này Hạ Quốc người. Chỉ cần sử dụng cái này, nhất định có thể đem Hạ Quốc cái này 3000 người giết." Đại gia nghe cho kỹ, chỉ cần chúng ta kiên trì 100 giây, bọn họ liền lại bởi vì sinh mệnh giá trị về không mà tử vong. Trong ánh mắt của hắn lóe ra điên cuồng tia sáng, phản phất đã thấy Vũ Thần Công hội các người chơi ngã trong vũng máu tình cảnh. "Quá tốt rồi, có cái này bảo bối, chúng ta thắng chắc. Đại trưởng lão Anh Minh, lần này Hạ Quốc người chắp cánh có thoát." Xung quanh đám hội trưởng bọn họ nhộn nhịp nhảy cẫng hoan hô, kích động nắm chặt nắm đấm, phản phất thắng lợi đã tại nắm. Đại trưởng lão lại đối đông đảo Nam Phi người chơi la lớn: "Các huynh đệ, đem các ngươi tối cường kỹ năng đều lấy ra, hôm nay chính là Hạ Quốc người tử kỳ." Nam Phi các người chơi nghe xong, nhộn nhịp bắt đầu chuẩn bị chính mình kỹ năng mạnh nhất. Có chiến sĩ song tay nắm chặt ở vũ khí, trên thân bắp thịt căng cứng, lực lượng tại thể nội tập hợp, có pháp sư trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay pháp trượng lóe ra các loại tia sáng, chuẩn bị phóng thích uy lực mạnh mẽ pháp thuật, còn có thích khách thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Dứt lời, đại trưởng lão không chút do dự kích hoạt lên đạo cụ. Nháy mắt, một đạo hắc sắc quang mang từ thủy tinh cầu bên trong bắn ra, hướng về Vũ Thần Công hội phương hướng lan tràn mà đi. Đại trưởng lão nhìn xem đã có hiệu lực đạo cụ, hưng phấn nhảy dựng lên, lớn tiếng hạ lệnh: "Các huynh đệ, xông lên a, đem bọn họ đều cho ta tiêu diệt. Nam Phi các người chơi nghe đến mệnh lệnh, giống như điên, hướng về Vũ Thần Công Hội bỏ tới, tiêu diệt tiếng điếc tai nhức óc. Vũ Thần Công Hội bên này, mọi người đột nhiên phát hiện mình sinh mệnh giá trị mỗi giây đều tại giảm bớt một. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta máu tại rơi. Một cái chiến sĩ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vội vàng xem xét trạng thái của mình. Mỗi giây rơi một cái này tình huống như thế nào? Một vị pháp sư cao mày, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Các thành viên nhộn nhịp nghị luận lên, nhưng rất nhanh, bọn họ liền lơ đễnh, bởi vì bọn họ trên thân có thật nhiều khắc chế biện pháp. Trần Hà thấy thế, lớn tiếng hạ lệnh, "Mọi người, sử dụng kỹ năng triệu hồi ra cây con tịnh hóa thánh thụ." Mọi người lập tức hưởng ứng. Trong chốc lát, chỉ thấy mọi người dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động, từng cây tản ra thần thánh tia sáng cây giống phá đất mà lên. Có người chơi hai tay chắp lại, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, chuyên chú thúc dục kỹ năng, có người chơi thì đầy mặt hưng phấn, con mắt chăm chú nhìn chui từ dưới đất lên cây giống, chờ mong nó trưởng thành. Những nải cây giống cấp tốc lớn lên, vẹn vẹn mấy mắt, liền đan vào một chỗ. Trải qua điệp ra phía sau, cây con tịnh hóa thánh thụ đã biến thành chân chính thánh thụ, một quả có thể so với tinh linh thánh thụ to lớn cây cối vụt lên từ mặt đất. Cái này cây thánh thụ quanh thân tản ra nhu hòa ánh sáng xanh lục, đem toàn thể Vũ Thần Công Hội thành viên đều bao phủ trong đó. Tại ánh sáng xanh lục bao phủ xuống, mọi người thu được cường đại bờ UFF, mỗi giây khôi phục 10 lớn nhất sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị. Ha ha, bọn họ lấy làm một cái phá đạo cố liền có thể đánh bại chúng ta. Quả thực là thằng hề. Một cái đạo tặc nhịn không được cười ha ha, còn đối với Nam Phi người chơi làm cái mặt ủy. Chính là, xem bọn hắn còn có thể chơi ra trò gian gì. Một vị cung tiễn thủ kéo căng cung, đối với bầu trời bắn ra một tiễn, phản phất tại hướng địch nhân thị uy. Mọi người nhộn nhịp cười nhạo đối diện Nam Phi người chơi. Trần Hà nhìn xem mọi người hưng phấn, nghiêm túc hô, đều cho ta cẩn thận một chút. Đừng lật thuyền trong mương. Nhìn thấy Nam Phi người chơi đã tiến công tới, Trần Hà cũng là trực tiếp hạ lệnh, mọi người đi theo ta hướng. Dứt lời, hắn dẫn đầu dẫn theo nghề nghiệp chiến sĩ người chơi, như cùng một thanh lưỡi dao, hướng về Nam Phi người chơi trong nhóm vào tới. Trên thân liệt diễm phần thiên bộ đồ thiêu đốt lửa cháy hùng hực, khí thế kinh người. Mặc dù Vũ Thần Công Hội trong lòng mọi người đều khinh thường những này Nam Phi người da đen người chơi, cảm thấy bọn họ bất quá là một đám người ô hợp, nhưng nên coi trọng vẫn là phải coi trọng, dù sao đây là một tràng sinh tử chi chiến. Trần Hà con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện, nhìn xem đầy trời kỹ năng như mưa to hướng về bên này liền muốn rơi xuống, những kỹ năng kia lóe ra các loại quỷ dị quang mang, mang theo hô hô tiếng gió, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều phá hủy. Trần Hà không chút do dự, trực tiếp lớn tiếng kêu, "Thiên Nhu, Già Sơn!" Thật thà Thiết Nhu nghe đến mệnh lệnh, trong mắt lóe lên một tia kiên định, không chút do dự nên khiến. Dưới chân hắn đột nhiên đạp một cái, đại địa đều bị bước ra một cái nhàn nhạt dấu chân, cả người giống như một viên như đạn tháo, trực tiếp một cái chuẩn bị, nháy mắt đến phía trước đội ngũ. Thiết Nhu hai tay cầm thật chặt trong tay cự thuẫn, cái kia cự thuẫn đủ có chiều cao hơn một người, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, lóe ra cổ pháp quang mang. Hắn hét lớn một tiếng, đem cự thuẫn hướng trên mặt đất cắm xuống, kỹ năng phát động, để thiền cự thuẫn. Trong chốc lát, một mặt to lớn hư ảo tấm thuẫn từ mặt đất chậm rãi dâng lên, cái này tấm thuẫn tản ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng, phảng phất là từ vô số ngôi sao tập hợp mà thành. Nó không ngừng biến lớn, mãi đến đem toàn bộ Vũ Thần Công Hội đội ngũ đều bảo hộ tại sau lưng. Tất cả công kích rơi xuống phía trên, lại hào không gợn sóng. Những cái kia nguyên bản uy lực mạnh mẽ kỹ năng, đánh ở trên thiên, liền như là châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng đều không có kích thích. Chỉ nghe được phốc phốc phốc âm thanh, tựa như là vô số cục đá đập vào trên đông, bị cái này nhìn như hư ảo lại không thể phá vỡ tấm thuẫn nhẹ nhõm ngăn cản. Phía sau Vũ Thần Công Hội pháp sư cùng các mục sư cũng không có nhà rỗi. Các pháp sư trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay thần tốc kết ấn, từng đạo phù văn thần bí tại trên không lập lòe, sau đó hướng về Thiết Như bay đi, vì hắn gia tăng các loại cường đại tăng thêm trạng thái. Các mục sư thì huy động trong tay pháp trượng, thả ra ánh sáng nhu hòa, đem Thiết Như bao phủ trong đó, nhất là loại kia phản tổn thương trạng thái, bị bọn họ lần lượt thành công quét đến Thiết Như trên thân. Chỉ thấy Nam Phi người da đen người chơi các loại kỹ năng rơi xuống trên tâm chắn phía sau, chẳng những không cách nào đối Vũ Thần Công Hội tạo thành bất cứ thương tổn gì, hơn nữa còn trực tiếp bắn ngược. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta kỹ năng làm sao bị phản bắn trở về? Đây là cái quỷ gì tấm vẫn, thế mà lợi hại như vậy? Mau tránh ra, cái này bắn ngược tổn thương quá cao. Nam Phi người da đen trong đội ngũ các loại tiếng hô hoán liên tục không ngừng, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Có một ít da giòn càng là trực tiếp bị phản tổn thương chết, thân thể giống như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Thế thì còn đánh như thế nào? Bọn họ phòng ngự quá biến thái. Sớm biết liền không đi theo đại trưởng lão đến trêu chọc bầy sát tinh này. Song song, lần này chúng ta muốn toàn quân bị diệt. Bọn họ nhộn nhịp nghị luận, thanh âm bên trong tràn đầy hối hận cùng hoảng hốt, nguyên bản phách lôi dáng vẻ bệ vệ sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 431, chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau a. Chương 431, chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau a. Làm bọn hắn tuyệt vọng còn ở phía sau. Tại Thiết Nhu ngăn lại bọn họ công kích đồng thời bắn ngược sau khi trở về, Vũ Thần Công Hội đông đảo viễn chỉnh chức nghiệp cũng bắt đầu phóng thích kỹ năng. Các pháp sư giơ lên cao cao pháp trượng, trong miệng ngâm sướng cổ lão mà thần chú thần bí, mỗi một cái nốt nhạc đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Viêm Long phá thế. Một vị hỏa hệ pháp sư hét lớn một tiếng, chỉ thấy một đầu to lớn hỏa diễm cự long từ hắn pháp trượng đỉnh gào thét mà ra, quanh thân thiêu đốt hừng hực liên hỏa, chỗ đến không khí đều bị châm lửa, phát ra lốt bốt tiếng vang. Ngọn lửa này cự long dương nhanh múa vút nhào về phía Nam Phi người chơi, nháy mắt đem một mảng lớn địch nhân bao phủ trong đó, bị đánh trúng người chơi thân trong nháy mắt đốt lên đại hỏa, mỗi giây tổn thất 3 vạn sinh mệnh giá trị, thống khổ phát ra tiếng kêu thê thảm. Băng lăng phong bạo. Một vị khác băng hệ pháp sư ngay sau đó thi triển ra kỹ năng, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, vô số bén nhọn băng lăng từ trên trời giáng xuống, giống như dày đặc mưa tên. Những này băng lăng mang theo lạnh lẽo thấu xương, nện ở nam phi người chơi trên thân, trực tiếp tạo thành 2 vạn điểm thương tổn, còn bổ sung đóng băng hiệu quả, bị đánh trúng người chơi nháy mắt bị đông tại chỗ, không thể động đậy. Cung tiễn thủ bọn họ cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ kéo căng dây cùng, mỗi một mũi tên đều ngưng tụ cường đại lực lượng. Phong nhận tiễn vũ, một vị phong hệ cung tiễn thủ hô to, trong tay tiễn bắn ra phía sau, nháy mắt hóa thành không có mấy đạo phong nhận, mang theo khí thế bén nhọn càn quét mà đi. Những này phong nhận cắt nam phi người chơi thân thể, mỗi một đạo đều có thể tạo thành 1 vạn 5 ngàn điểm thương tổn. Nam phi người chơi bọn họ nhộn nhịp trúng chiêu, trên thân xuất hiện từng đạo vết máu, máu tươi chảy ròng. Nam phi bên này cũng có người muốn dùng phòng ngự kỹ năng ngăn công kích, chỉ thấy mấy cái pháp sư thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thủ hộ bích lũy. Từ mặt tản ra ngũ thải quang mang ma pháp hộ thuẫn trước người mở rộng, những này hộ thuẫn thoạt nhìn không thể phá vỡ, còn mơ hồ có phủ văn lập lòe. Các chiến sĩ thì đem tấm thuẫn xít sao che ở trước người, hai chân dùng sức đạp, bắp thịt căng cứng, nổi gân xanh, làm tốt nên đón công kích chuẩn bị. Nhưng cũng tiếc chính là, đối mặt các phương diện đều nghiền ép dưới tình huống, bọn họ làm sao có thể chống đỡ được. Vũ thần công hội công kích giống như một cổ mãnh liệt dòng lũ, nháy mắt đem bọn họ phòng ngự phá tan. Viêm long hỏa diễm trực tiếp đem ma pháp hộ thuẫn hòa tan, băng lăng phong bạo đem hộ thuẫn nện đến vỡ nát, phong nhận tiễn vũ càng là dễ dàng xuyên thấu hộ thuẫn, đánh trúng phía sau chiến sĩ. Những cái kia các chiến sĩ tấm thuẫn bị cường đại lực trùng kích đánh bay, thân thể giống như một chiếc thuyền con, tại cuồng phong sóng lớn bên trong bị tùy tiện ném đi, ngã rầm trên mặt đất, nháy mắt tổn thất 5 vạn sinh mệnh giá trị, trực tiếp bị miểu sát. Trực tiếp bị miểu sát tình cảnh khiến người nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia nguyên bản còn đang nỗ lực chống cự nam phi người chơi, nháy mắt bị tia sáng thôn phệ. Không, làm sao sẽ dạng này? Một vị nam phi pháp sư hoảng sợ hô to, nhưng mà thanh âm của hắn rất nhanh bị chìm ngập tại kỹ năng tiếng nổ bên trong, thân thể của hắn cũng tại viêm long hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn, liền một tia cặn bã đều không có lưu lại. Nam phi người chơi bọn họ lâm vào sâu sắc tuyệt vọng. Mắt của bọn hắn thần bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực, nhìn xem đồng bạn bên cạnh từng cái ngã xuống, trong lòng phòng tuyến cũng dần dần sụp đổ. Chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau a. Một cái nam phi người chơi hô to, quay người co cẳng liền chạy, bước chân bối rối, phảng phất sau lưng có ác ma đang truy đuổi. Nhưng mà đại trưởng lão công hội thành viên cùng mặt khác đại công hội thành viên cũng sẽ không để bọn họ tùy tiện chạy trốn. Muốn chạy, không dễ như vậy. Đại trưởng lão một thủ hạ lệnh hừ một tiếng, thân ảnh tựa như tia chớp lướt qua, trong tay đại đao lóe ra hàn quang, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem cái kia chạy trốn người chơi chặn ngang chặt đứt, máu tươi tung tóe vẩy vào trên thảo nguyên, nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Hiện tại xông đi lên đều là một chút tán nhân hoặc là tiểu công hội, bọn họ chân chính tinh nhuệ còn ở phía sau. Đại trưởng lão bọn họ đánh đến chủ ý tự nhiên là muốn để những người này đi bỏ đi hao tổn, cuối cùng lại từ bọn họ vào tràng diện sát những này hạ quốc người. Đại trưởng lão cùng đông đảo mặt khác công hội hội trưởng ở hậu phương cổ vũ sĩ khí. Mặc dù bọn hắn đồng dạng cũng nhìn thấy sự mạnh mẽ của kẻ địch, thế nhưng việc đã đến nước này, không đánh là không được. Các minh đệ, đừng sợ. Bọn họ không có khả năng một mực như thế cường, khẳng định là sử dụng cái gì duy nhất một lần kỹ năng mới chống đỡ đến bây giờ. Đại trưởng lão vây tay, la lớn, chỉ cần chúng ta kiên trì, thắng lợi nhất định là chúng ta. Chờ đánh thắng trận này, tất cả chiến lợi phẩm chúng ta theo công lao phân phối, cam đoan để tất cả mọi người kiếm được đầy bồn đầy bát. Đối, đại gia không muốn lùi bước. Suy nghĩ một chút những cái kia phần thưởng phong phú, xông đi lên, đem hạ quốc người đều xử lý. Một vị khác công hội hội trưởng cũng đi theo phụ hòa nói. Những lời này để nam phi người da đen các người chơi phản ứng không giống nhau. Có người chơi ánh mắt lộ ra thần sắc chần chờ, nhỏ giọng thầm thì, bọn họ quá mạnh, thật có thể thắng sao? Mà có người chơi thì bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, hưng phấn hô to, vì chiến lợi phẩm, xông lên a. Nhưng không quản là do dự vẫn là hưng phấn, tất cả mọi người bị đè xuống hướng phía trước. Tại cái này sinh tử chiến trên sân, bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì, hướng về kia nhìn như không thể chiến thắng địch nhân phóng đi. Chương 432, lại kiên trì một hồi à, nói không chừng còn có chuyển cơ. Chương 432, lại kiên trì một hồi à, nói không chừng còn có chuyển cơ. Đáng tiếc là, nam phi người chơi viễn trình đều đánh không lại vũ thần công hội, chớ nói chi là cận chiến. Làm song phương tiếp xúc phía sau, vũ thần công hội hàng trước chiến sĩ tại Trần Hà dẫn đầu xuống, giống như một đám mánh hổ xuống núi, trực tiếp giết vào nam phi người da đen người chơi lớn trong đội ngũ. Trần Hà trên thân liệt diễm phần thiên bộ đồ bộc phát ra hừng hực liên hỏa, tay hắn cầm một thanh khổng lồ hỏa diễm chiến đao, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận nóng bỏng cuồng phong. Viêm bạo trảm. Trần Hà hét lớn một tiếng, chiến đao bên trên ngưng tụ ra một đoàn to lớn hỏa diễm năng lượng, đột nhiên hướng về phía trước chẳng đi, một đạo dài mấy chục thước hỏa diễm đao mang gào thét mà ra, chỗ đến, nam phi người chơi nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, trực tiếp miêu sát, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra. Các minh đệ, giết, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Một vị dáng người khôi ngô chiến sĩ giống giận, hai tay vung vẩy một đôi lưu tinh chủ ý, mỗi một lần nện xuống đều có thể nghe đến một ngạt tiếng ba đập. Nam phi người chơi bị đập đến huyết nhục văng tung tóe, sinh mệnh giá trị nháy mắt về không. Vũ thần công hội viễn trình cùng phụ trợ chức nghiệp đều ở giữa, được bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Hai bên từ bộ phận chiến sĩ cùng thích khách chờ chức nghiệp bảo hộ, căn bản liền không có người có thể đột phá. Nghĩ đột phá phòng tuyến của chúng ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Một vị bảo hộ ở bên chiến sĩ cười lạnh, trong tay tấm thuẫn hung hăng đập về phía đến gần nam phi người chơi, đem nện bay ra ngoài, tạo thành 5 vạn điểm thương tổn, trực tiếp miểu sát. Mà tại đội ngũ sau cùng mặt, thì từ An Bội Tuyết Mại Tử dẫn đầu bộ phận tinh anh pháp thầy bảo hộ. Những pháp sư này từng cái thần sắc bình tĩnh, quanh thân tản ra cường đại ma lực ba động, lợi hại pháp sư căn bản liền không sợ thích khách cẩn thận, nhất là đối mặt vẫn là người da đen người chơi những này đồ rất rưởi. Nam Phi thích khách người chơi nhìn thấy phía sau là pháp sư phía sau, lập tức hưng phấn lên. Ha ha, lại là pháp sư, lần này chúng ta có thể kiếm lợi lớn. Một cái thân hình nhỏ gầy thích khách liếm môi một cái, trong mắt lóe ra tham lam qua màng, xông đi lên, đem bọn họ đều giải quyết đi. Lần này nhất định phải nhiều cấp điểm tốt trang bị. Khác một cái thích khách vung vẩy dao găm trong tay, không kịp chờ đợi xuống tới. Nhưng khi hắn bọn họ phát động thời điểm tiến công, nên đón bọn họ chính là các loại pháp sư cường lực phản kích. Linh hồn xung kích. Một vị tinh anh pháp thầy trong miệng nhập chú, hai tay thần tốc kết ấn, một đạo hắc sắc quang mang hướng về thích khách vọt tới, trực tiếp đánh trúng cầm đầu thích khách kia nháy mắt cảm giác linh hồn phảng phất bị xé nứt đồng dạng, sinh mệnh giá trị nháy mắt về không, thẳng tắp ngã trên mặt đất. An Bội Tuyết Mại tử thấy thế, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hai tay tại trên không thần tốc vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm, âm dương hoàn linh, trừ quỷ thính lệnh. Trong chốc lát, anh hoa quốc các loại quỷ quái từ hư không bên trong hiện lên, có mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, có quanh thân bao quanh quỷ dị xương mù hoàn linh, còn có dài cánh khổng lồ phi thiên dạ xoa. Những này quỷ quái phát ra bén nhọn đều to, hướng về bọn thích khách đánh tới. Một cái ác quỷ mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem một cái thích khách nuốt xuống, chỉ nghe được răng rắc nhai âm thanh, thích khách kia liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị miểu sát. Phi thiên dạ xoa huy động móng đuốt sắc bén, vạch qua thích khách thân thể, nháy mắt đem cắt thành vài đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Nam Phi bọn thích khách tại bất thình lình công kích bên dưới, nháy mắt sụp đổ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền toàn bộ ngã trên mặt đất, trở thành một đống thi thể lạnh băng. Nam Phi người chơi lúc này chân chính cảm thấy tuyệt vọng. Trên chiến trường, khói thuốc súng bao phủ, đều giết tiếng điếc tai nhức óc, nhưng bọn họ thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực. Hàng trước Nam Phi người chơi căn bản không gần được Vũ Thần công hội chiến sĩ thân liền bị miểu sát. Trần Hà dẫn theo các chiến sĩ, tựa như chiến thần hạ phàm, vũ khí trong tay lóe ra chí mạng tia sáng. Một cái Nam Phi chiến sĩ lấy hết dũng khí, vung đẩy đại đao phóng tới Trần Hà. Trần Hà lạnh hừ một tiếng, liệt diễm xung kích. Ngọn lửa trên người nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo sóng lửa càn quét mà đi. Cái kia Nam Phi chiến sĩ nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, trên thân trang bị nháy mắt hòa tan, làn da bị thiêu đến từ từ rung động, liền cho tàn đều không có lưu lại, trực tiếp tạo thành 8 vạn điểm thương tổn. Này làm sao đánh a? Bọn họ quá biến thái. Một cái Nam Phi chiến sĩ hai chân như nhũn ra, âm thanh run rẩy hô, trên mặt viết đầy hoảng sợ, quay người liền nghĩ về sau chạy. Tất cả đứng lại cho ta. Ai dám lui lại, giết không tha. Đại trưởng lão thủ hạ vung vẩy trường kiếm, lớn tiếng gầm thét lên, trong ánh mắt để lộ ra hung ác sát ý. Hai bên tình huống đồng dạng mãnh liệt, Nam Phi người chơi mới vừa tới gần, liền sẽ bị đối diện thích khách miểu sát. Vũ Thần công hội bọn thích khách thân hình ma quỷ, trong đám người xuyên qua tự nhiên, dao găm trong tay lấp lóe trong bóng tối hàn quang. Ảnh tập. Một tên thích khách quá khẽ, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau liền xuất hiện tại Nam Phi người chơi sau lưng, dao găm tinh chuẩn đâm vào đối phương yếu hại, kèm theo kêu đau một tiếng, cái kia người chơi mở to hai mắt nhìn, còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền thẳng tắp ngã xuống, sinh mệnh giá trị nháy mắt về không. Ta không muốn chết ta. Một cái Nam Phi thích khách dọa đến co quắp ngã xuống đất, hai tay ôm đầu, run lẩy bẩy. Đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Bên cạnh đồng bạn dùng sức đá hắn một chân, có thể thanh âm của mình cũng mang theo vẻ run rẩy. Phía sau cùng càng là không hợp thói thường, Nam Phi thích khách thế mà bị đối diện pháp sư đè xuống đất ma sát. An Bội Tuyết Mại Tử dẫn theo tinh anh pháp thầy bọn họ, nhẹ nhõm ứng đối thích khách tiến công. Một cái Nam Phi thích khách tự cho là tìm tới pháp sư phá chán, đống nhiên nhào tới, An Bội Tuyết Mại Tử nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt, quỷ linh chú. Một cái to lớn quỷ linh từ phía sau nàng bay ra, nháy mắt đem thích khách kia xé thành mảnh nhỏ, quỷ linh lợi chảo vạch qua thích khách thân thể, máu tươi văng khắp nơi, tổn thương cao tới 6 vạn điểm. Chớ nói chi là Vũ Thần công hội bị bảo vệ pháp sư có thể không ngừng tay, trong tay kỹ có thể không ngừng oanh tạc. Viêm bạo thuật. Một tên pháp sư giơ lên cao cao pháp trượng, một viên hỏa cầu thật lớn tại pháp trượng đỉnh ngưng tụ, sau đó hướng về Nam Phi người chơi trong nhóm đập tới, vang một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu bạo tạc, cường đại lực trùng kích đem xung quanh Nam Phi người chơi đánh bay ra ngoài, tạo thành 7 vạn điểm thương tổn. Băng lăng phong bạo. Một vị khắc pháp sư ngay sau đó phóng thích kỹ năng, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, vô số bén nhọn băng lăng từ trên trời giáng xuống, mang theo lạnh lẽo thấu xương, đem Nam Phi người chơi bọn họ đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, mỗi đạo băng lăng đều có thể tạo thành 3 vạn điểm thương tổn. Trong lúc nhất thời, Nam Phi cái này xông lên người chơi, trực tiếp liền tử thương vô số, tươi máu nhuộm đỏ mảng lớn bãi cỏ. Phía sau, một cái Nam Phi người chơi cẩn thận từng ly từng tí góp đến đại trưởng lão bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Đại trưởng lão, ta nhìn cái này tình huống hơi bất ổn a, thấy thế nào đám này hạ quốc người thật giống như đều không bị tổn thương, một mực chết đều là người của chúng ta." Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, khắp khuôn mặt là lo lắng, thân thể cũng không tự giác run nhẹ nhẹ. Đại trưởng lão cao mày, đầy mặt nghi hoặc, "Không nên à, vừa bắn cái kia sinh mệnh lược đoạt thủy tinh không phải tác dụng thành công sao? Chỉ phải kiên trì lên 100 giây, đối phương có lẽ liền sẽ chết." Hắn một bên nói, một bên ngắm nhìn một phía, tính toán tìm tới vấn đề đáp án, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ bối rối. Lúc này, có người chỉ vào cây kia vừa bắn đột nhiên xuất hiện đại thụ che trời. Suy đoán nói, ngươi nói có khả năng hay không, cây này có thể tăng máu. Đại trưởng lão sững sờ, cái này mới kịp phản ứng, tựa như là như thế cái chuyện quan trọng. Hắn nhìn xem cây kia hiện ra lục sắc quang mang đại thụ, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, đống nhiên vô đuổi, giận dữ hét, ngươi biết vừa vặn tại sao không nói. Thủ hạ một mặt bất đắc dĩ, trong lòng oán thầm, ta nào biết được ngươi ngu xuẩn như vậy a. Nhưng trên mặt nhưng cũng không dám lên tiếng, cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Lúc này, trong lòng của hắn đã tại tính toán đợi chút nữa làm sao chạy trốn, cũng không tin Nam Phi như thế lớn, đám này hạ quốc người có thể đổ sát xong. nếu không được chạy đến quốc gia khác đi, lại nói lại có 7-8 tiếng thần hư liền muốn dung hợp thực tế, cũng không tin đám người này còn ở lại chỗ này. Đại trưởng lão lúc này nhưng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, kỳ thật hắn trong lòng mình cũng có chút muốn chạy. Lúc đầu cho rằng tập hợp toàn bộ Nam Phi lực lượng, có thể đem cái này 3000 hạ quốc người toàn bộ đánh giết tại chỗ này, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, liền mắt trước thoạt nhìn, có vẻ như bọn họ tập hợp người, lại như vậy để Vũ Thần công hội giết tiếp, rất nhanh liền sẽ bị giết xong. Đại trưởng lão vội vàng nhìn hướng mặt khác công hội hội trưởng, lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Một bên hỏi, một bên càng không ngừng xoa xoa tay, đi qua đi lại. Lại kiên trì một hồi a, nói không chừng còn có chuyển cơ. Một cái công hội hội trưởng do dự nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia không cam lòng. Cũng có thể là mặt khác Nam Phi người chơi quá yếu, mới lộ ra hạ quốc người chơi cường đại. Để chúng ta riêng phần mình công hội tinh anh đi thử một chút. Một cái khác công hội hội trưởng đề nghị, một bên nói, một bên nắm chặt nắm đấm, cho chính mình động viên. Trải qua một phen thảo luận, cuối cùng bọn họ quyết định lại kiên trì một hồi, lại để cho riêng phần mình công hội tinh anh đi thử một chút, tưởng tượng lấy có lẽ có thể thay đổi chiến cuộc. Chương 433, ha ha, bọn họ cũng lên, khẳng định là muốn không được. Chương 433, ha ha, bọn họ cũng lên, khẳng định là muốn không được. Lúc này Trần Hà đồng dạng đang phiền não một việc. Trên chiến trường, Nam Phi người chơi rậm rạp chẳng chịt, giống con rắn đồng dạng, giết thế nào đều giết không hết. Hắn còn tính toán giải quyết bên này liền trở về ăn điểm tâm, giữa trưa 12 điểm còn muốn ứng phó thần hư dung hợp, nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này. Nghĩ đến cái này, hắn ánh mắt run lên, đột nhiên vung trong tay hỏa diễm chiến đao, lớn tiếng hạ lệnh, các minh đệ, tốc độ tăng nhanh. Chớ cùng bọn họ lề mề, mau chóng giải quyết chiến đấu, chúng ta còn phải đuổi đi về ăn điểm tâm đâu. Thanh âm kia giống như hùng trùng, trên chiến trường quanh quẩn, tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm. Mọi người nghe đến mệnh lệnh, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Được rồi, kỳ dị sĩ mạ xỉn lão đại, nhìn ta đem bọn họ đều thu thập sạch sẽ. Một cái chiến sĩ hưng phấn vung vẩy trong tay cự truy, lớn tiếng đáp lại nói, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Tăng thêm tốc độ, để bọn họ mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Các pháp sư cũng không cam chịu yếu thế, nhộn nhịp giơ cao lên pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, Vũ Thần công hội mọi người nhộn nhịp tăng thêm tốc độ, bắt đầu sử dụng phạm vi lớn kỹ năng. Viêm ngục hỏa hải. Một vị hỏa hệ pháp sư hét lớn một tiếng, hai tay thần tốc kết ấn, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên dâng lên quần quần dung nham, hóa thành một cái biển lửa, hướng về Nam Phi người chơi lan tràn mà đi. Trong biển lửa, vô số hỏa diễm tinh linh nhảy vọt bay lượn, chỗ đến, Nam Phi người chơi nháy mắt bị ngọn lửa nuốt hết, phát ra tiếng kêu thê thảm. Biển lửa này tạo thành tổn thương cao tới 8 vạn điểm, phàm là bị cuốn vào trong đó Nam Phi người chơi, sinh mệnh giá trị cấp tốc về không. Lôi đình phong bạo. Một vị khác lôi hệ pháp sư cũng thi triển ra cường đại kỹ năng, trên bầu trời nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét màu tím đan vào thành một mảnh lưới điện, hướng về Nam Phi người chơi điên cuồng đánh xuống. Mỗi một tia chớp rơi xuống, đều kèm theo lốp bốp tiếng vang, trực tiếp tạo thành 10 vạn điểm thương tổn, đem Nam Phi người chơi bọn họ điện cháy đen. Các chiến sĩ cũng không cam chịu lạc hậu, bọn họ nhảy lên thật cao, thi triển ra quần thể liệt địa trảm. Chỉ thấy một đạo đạo kim sắc kiếm khí từ bọn họ vũ khí trong tay bắn ra, hướng về bốn phía quét tán, chỗ đến, Nam Phi người chơi bị kiếm khí cắt thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, một đạo kiếm khí liền có thể tạo thành 5 vạn điểm thương tổn. Mà Nam Phi người chơi công kích đánh vào Vũ Thần công hội thành viên trên thân, cũng chỉ có một chữ số hoặc là hai chữ số tổn thương. Bọn họ kỹ năng đánh vào Vũ Thần công hội thành viên phòng ngự bên trên, liền như là con muỗi đốt đồng dạng, không hề có tác dụng. Lần này Nam Phi người chơi chết đến càng nhanh, thành mảnh ngã xuống. Không, điều đó không có khả năng. Bọn họ làm sao như thế cường? Một cái Nam Phi người chơi hoảng sợ hô to, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Cứu mạng a, người nào tới cứu ta? Một cái khác người chơi ở trong biển lửa dãy rủa lấy, lại không cách nào chạy trốn số chết. Nhưng không giống với trên chiến trường, phía sau đại trưởng lão nhưng là cảm thấy đám này hạ quốc người cũng lên. Hắn ánh mắt sáng lên, hưng phấn phân tích nói, ha ha, bọn họ khẳng định là thêm trạng thái kỹ năng thời gian nhanh đến, cho nên mới gấp như vậy tiến công. Hắn một bên nói, một bên đắc ý cười ha ha, phản phất nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Lúc đầu mặt khác hội trưởng còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghe cái này phân tích, cảm thấy rất có đạo lý. Đại trưởng lão anh minh, khẳng định là dạng này. Một cái hội trưởng đội vàng phụ hòa nói, trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười. Chỉ có mấy trong lòng người cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không dám nâng, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, trong lòng âm thầm lo lắng. Đại trưởng lão thấy thế, càng là tràn đầy tự tin, hắn bỗng nhiên đứng lên, vung vẩy trong tay pháp trượng, lớn tiếng hạ lệnh, các công hội tinh anh thành viên chuẩn bị, là thời điểm ra sân thu hoạch. Để những này hạ quốc người biết, chúng ta Nam Phi người chơi không phải dễ chơi. Đều cho ta lấy ra các ngươi tối cường thực lực, xông đi lên, đem bọn họ đều cho ta tiêu diệt. Cái kia gọi hàng bá khí 10 phần, tràn đầy lực uy hiếp. Nghe đến đại trưởng lão mệnh lệnh, mặt khác công hội các tinh anh hưng phấn đáp lại. Ha ha, cuối cùng đến phiên chúng ta ra sân, nhìn ta đem những này hạ quốc người giết cái không chừa mảnh giáp. Một cái vạm vỡ chiến sĩ vung vẩy trong tay cự phủ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, lớn tiếng gầm thét lên, thanh âm kia phảng phất muốn hướng phá chân trời. Không sai, để bọn họ biết nói chúng ta cũng không phải ăn chay. Một vị pháp sư kích động xoa xoa tay, trong tay pháp trượng lóe ra quỷ dị quang mang, không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra chính mình thực lực. Bọn họ giống như là điên cuồng đồng dạng, khóc kêu gào xông tới, bước chân gấp rút mà có lực, mặt đất bị bước ra từng cái nhàn nhạt dấu chân. Lúc này đại trưởng lão còn tại thao thao bất tuyệt phân tích, các ngươi nhìn, những này hạ quốc người có phải là càng ngày càng nhanh, mà còn thả ra đều là uy lực to lớn kỹ năng, bọn họ pháp lực giá trị khẳng định rất nhanh liền sẽ dùng xong. chỉ cần chúng ta tinh anh vừa vào sân, lập tức là có thể đem bọn họ đánh đến sợ chết khiếp. Hắn một bên nói, một bên đắc ý vây tay, phản phất đã thấy Vũ Thần Công hội các người chơi chật vật chạy trốn bộ dạng. Nghe lấy đại trưởng lão phân tích, mặt khác hội trưởng nhộn nhịp gật đầu phụ họa. Đại trưởng lão nói quá đúng, chúng ta sẽ chờ giờ khắc này đâu. Đúng vậy a, lần này nhất định phải để Hạ Quốc người biết chúng ta Nam Phi lợi hại. Bọn họ âm thanh liên tục không ngừng, tràn đầy đối thắng lợi khát vọng cùng tự tin. Chương 434, đại trưởng lão đâu? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chương 434, đại trưởng lão đâu? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lúc này trên chiến trường, Trần Hà đứng tại đội ngũ phía trước, mắt sáng như đuốc, tùy tiện chỉ một cái phương hướng, lớn tiếng hạ lệnh, mọi người ngồi cưới. Tinh linh hộ vệ cũng triệu hoán đi ra, tốc độ làm nhanh lên. Chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Thanh âm của hắn kiên định có lực, giống như hồng trung trên chiến trường quanh quẩn. Nháy mắt, các loại tọa kỵ bị triệu hoán đi ra. Có toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt xích thú mã, thí, hỏa diễm theo động tác của nó nhảy vọt, phản phất muốn đem không khí xung quanh đều đốt, còn có thân hình to lớn độc giác thú, nó độc giác lóe ra thần bí tia sáng, mỗi một lần dậm chân đều mang một cỗ thần thánh khí tức, càng có phe phẩy cánh khổng lồ sư thiếu, phát ra bén nhọn tiêu to, ở trên bầu trời xoay quanh, khí thế phi phàm. Từ thế giới tinh linh được đến tinh linh hộ vệ cũng bị triệu hoán đi ra, những này tinh linh hộ vệ dáng người thon dài, khuôn mặt tinh xảo, phía sau dài trong suốt cánh, lóe ra hào quang năm màu. Bọn họ cầm trong tay cung tiễn, ánh mắt kiên định, vừa xuất hiện liền đứng ở Vũ Thần Công hội người chơi bên người, nháy mắt, 3000 người biến thành 6000. Tăng thêm Vũ Thần Công hội người chơi tọa kỵ trên cơ bản cũng có thể công kích, lần này liền tương đương với 9000 chiến đấu lực lượng. Bọn họ lại lần nữa hướng về Nam Phi người chơi xung phong mà đi, tiếng vó ngựa, cánh vô âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ khí thế cường đại. Mà bọn họ xung phong phương hướng, đúng lúc là Nam Phi tinh anh người chơi vọt tới phương hướng. Nam Phi tinh anh người chơi nhìn thấy Vũ Thần Công hội người vọt tới, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn lên. Ha ha, bọn họ thế mà chủ động đưa tới cửa, xem ra là thật không được. Chính là, phía trước những cái kia người chơi bình thường quá yếu, xem chúng ta đám này tinh anh làm sao thu thập bọn họ. Bọn họ mặc dù nhìn thấy đối phương tọa kỵ phi phàm, bên cạnh còn đột nhiên xuất hiện giống điện ảnh bên trong tinh linh đồng dạng hộ vệ, nhưng bọn hắn căn bản không để vào mắt, cảm giác phải tự mình tất thắng không thể nghi ngờ. Quả nhiên đại trưởng lão nói không sai, đám này Hạ Quốc người hẳn là tiến vào hư nhược kỳ, bằng không làm sao sẽ triệu hồi ra tọa kỵ cùng hộ vệ. Một cái tinh anh pháp thời cười lạnh, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Nghĩ tới đây, bọn họ càng thêm hưng phấn, cuồng vọng tiêu gạo, các loại cường đại kỹ năng ném ra. Hắc ám tôn thể. Một vị Nam Phi pháp sư trong miệng niệm chú, hai tay đẩy về phía trước ra, một đoàn năng lượng màu đen bóng hướng về Vũ Thần Công hội bay đi, chỗ đến, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra tư tư tiếng vang. Liệt địa điên cùng chém. Một cái tinh anh chiến sĩ nhảy lên thật cao, trong tay đại đao mang theo ngàn quân lực, hướng về Vũ Thần Công hội người chơi bổ tới, đao quang lập lòe, khí thế hùng hổ. Bọn họ cho rằng có thể một lần hành động đánh giết cái này 3000 hạ quốc người, nhưng mà sự thật như là, kỹ năng đánh ra, nhưng đánh tới Vũ Thần Công hội thành viên bên trên, nhưng là cùng bình thường Nam Phi người chơi đồng dạng, đều là vị trí tổn thương, hoặc là mười mấy, kết nối với trăm đều không có. Nam Phi tinh anh người chơi nháy mắt sững sờ, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ, bọn họ làm sao cũng không thể nào hiểu được trước mắt một màn này. Nhưng tất cả đều quá trễ, Trần Hà nhưng không biết đám người này là Nam Phi tinh anh người chơi, trong mắt hắn đều không sai biệt lắm, đều là một cái dây. Hắn gây xích thú mã, trên thân liệt diễm phần thiên bộ đồ bộc phát ra lửa cháy hùng hực, dẫn đầu trực tiếp nghiền ép lên đi. Viêm long gào thét. Trần Hà hét lớn một tiếng, một đầu to lớn hỏa diễm cự long từ trong tay hắn chiến đao bay ra, dương nhanh múa vuốt nhào về phía Nam Phi tinh anh người chơi, trực tiếp tạo thành 15 vạn điểm thương tổn, nháy mắt đem một mảng lớn địch nhân nuốt hết. Vũ Thần Công hội các người chơi cũng nhộn nhịp thi triển ra chính mình kỹ năng. Tinh thần vẫn lạc. Một vị pháp sư giơ cao pháp trượng, trên bầu trời vô số ngôi sao lóe ra tia sáng, hướng về Nam Phi tinh anh người chơi rơi xuống, mỗi một ngôi sao đều có thể tạo thành 10 vạn điểm thương tổn, đem địch nhân nện đến huyết nhục văng tung tóe. Nam Phi tinh anh các người chơi hoảng sợ hô to, chạy trốn tứ phía, nhưng căn bản là không có cách chạy trốn. Có bị ngọn lửa cự long đốt thành tro bụi, có bị ngôi sao nện đến thịt nát xương tan, còn có trực tiếp bị tọa kỵ dẫm chết. Một cái to lớn sư thiếu huy động móng đuôi sắc bén, đem một cái tinh anh chiến sĩ tóm lấy, sau đó dùng lực hất lên, cái kia chiến sĩ tựa như cùng một viên như đạn pháo bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, không rõ sống chết. Làm sao sẽ dạng này? Điều đó không có khả năng. Một cái tinh anh thích khách hoảng sợ hô to, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng, hắn quay người nghĩ muốn chạy trốn, lại bị một cái tinh linh hộ vệ bắn ra mũi tên bắn trúng, nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. Tại Vũ Thần Công hội cường đại thế công bên dưới, Nam Phi tinh anh các người chơi giống như sâu kiến đồng dạng, bị dễ dàng nghiền nát, trên chiến trường chỉ còn lại bọn họ tiếng kêu thảm thiết cùng vũ khí va chạm âm thanh. Cái này không thể tưởng tượng một màn đồng dạng bị hậu trường Nam Phi hội trưởng nhìn thấy. Nguyên bản bọn họ lòng tràn đầy chờ mong, tựa như đại trưởng lão nói như vậy, tinh anh ra sân phụ trách thu hoạch, một lần hành động thay đổi chiến cuộc. Có thể cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, các tinh anh xông đi lên, không nghĩ tới đồng dạng là đi mất mạng, căn bản không giống đại trưởng lão miêu tả như vậy. Lúc này, có người muốn tìm đại trưởng lão nói rõ ràng tình huống. Đại trưởng lão đâu? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các tinh anh đi lên cũng chịu không được a, phải tìm đại trưởng lão cầm cái chủ ý. Một cái dáng người khôi ngô công hội hội trưởng, đầy mặt sốt ruột, âm thanh bởi vì gấp gáp mà thay đổi đến có chút khàn khàn, hắn một bên lớn tiếng kêu la, một bên trong đám người nhìn xung quanh, tính toán tìm tới đại trưởng lão thân ảnh. Thế nhưng tìm một vòng, thế mà sửng sốt tìm không được đại trưởng lão bóng người. Vừa vặn còn ở bên cạnh chỉ huy đại trưởng lão, vậy mà liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Đại trưởng lão đâu? hắn đi đâu rồi? Vừa vặn còn ở lại chỗ này a? Mọi người nhộn nhịp phát ra nghi ngờ hỏi lời nói, trong ánh mắt tràn đầy không giảng hòa bất an. Lúc này, có người nhỏ giọng giải thích, vừa vặn đại trưởng lão sử dụng một cái kỹ năng, mang theo hắn mấy cái tâm phúc biến mất không thấy. Mọi người đầu tiên là sửng sở, trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết, phản phất bị làm định thân chú đồng dạng. Ngay sau đó, lửa giận trong lòng bọn họ cháy hừng hực. Cái này tên hỗn đản, thế mà chính mình chạy. Một cái nam phi công hội hội trưởng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán nổi gân xanh, hắn dùng sức một chân đá bay bên người một khối đá, lớn tiếng nổi giận mắng, cuộc chiến này vốn chính là hắn kéo lên, hắn ngược lại tốt, cái thứ nhất làm đạo binh. Quá đáng, chúng ta đều đang liều mạng, hắn lại lâm trận bỏ chạy. Một cái khác hội trưởng cũng đi theo chửi ầm lên, hai tay vung đẩy, cảm xúc hết sức kích động. Mọi người càng mắng càng kích động, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Ngay tại dẫn đầu đội ngũ xung phong Trần Hà, cũng phát hiện tình huống bên này. Hắn xa xa nhìn thấy nam phi công hội thành viên quần tình xúc động phẫn nộ, còn cho là bọn họ mắng chính mình. Trần Hà ánh mắt run lên, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đã các ngươi như thế có tinh lực, vậy liền để các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hắn vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, các minh đệ, thay đổi phương hướng, hướng bên này giết đi qua. Vũ Thần công hội 3000 người nháy mắt thay đổi phương hướng, giống như một cỗ dòng lũ sắt thép, hướng về nam phi công hội hậu trường mà tới. Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân đan vào một chỗ, khí thế hùng hổ. Chương 435, dứt khoát chúng ta nhân cơ hội này đi đem những cái kia công hội hang ổ bừng. Chương 435, dứt khoát chúng ta nhân cơ hội này đi đem những cái kia công hội hang ổ bưng. Lúc đầu mắng hăng say mấy cái nam phi hội trưởng, đột nhiên cảm giác bầu trời sáng lên. Bọn họ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Chỉ thấy bầu trời bên trong dày đặc tê dại ma kỹ năng hướng lấy bọn hắn oanh đến. Diệt thế lôi viêm chú. Trần Hà sau lưng các pháp sư cùng kêu lên ngâm sướng, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét màu tím cùng lửa cháy hừng hực đan vào một chỗ, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, hướng về nam phi đám hội trưởng bọn họ phi tốc xoay tròn mà đến. Lôi điện lập lòe, phát ra lốt bốt tiếng vang, hỏa diễm tiêu đốt, tỏa ra quần quần sóng nhiệt. Nhanh, nhanh phòng ngự. Một cái nam phi hội trưởng hoảng sợ hô to, hai tay của hắn thần tốc kết ấn, tính toán thi triển phòng ngự kỹ năng. Thủ hộ chi quang. Hắn hét lớn một tiếng, một mặt tản ra kim sắc quang mang hộ thuẫn tại trước người hắn mở rộng. Mặt khác hội trưởng cũng nhộn nhịp hành động. Có giơ lên pháp trượng, triệu hồi ra ma pháp bình chướng, có nắm chặt vũ khí, tính toán dùng tự thân lực lượng ngăn cản. Băng chi binh lũy. Một vị băng hệ hội trưởng hô, một mặt to lớn tường băng ở trước mặt hắn dâng lên, trong suốt long lanh. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều là phí công. Vũ Thần công hội kỹ năng uy lực quá mức cường đại. Năng lượng vòng xoáy nháy mắt đánh trúng bọn họ, màu vàng hộ thuẫn, ma pháp bình chướng, tường băng, tại cái này cường đại công kích trước mặt, giống như yếu ớt trang giấy đồng dạng, nháy mắt vỡ vụn. Không. Kèm theo tuyệt vọng la lên, mấy cái nam phi hội trưởng nháy mắt bị năng lượng thôn phệ. Thân thể bọn hắn thân thể tại cường đại lực trùng kích bên dưới, bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi cùng thịt nát phi bắn tung tóe khắp nơi. Vẹn vẹn một mấy mắt, những này mới vừa rồi còn tại tức miệng mắng to đám hội trưởng bọn họ, liền trực tiếp bị dây, liền cơ hội phản kháng đều không có, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường. Giết những này nam phi người chơi, tựa như là giẫm chết mấy con kiến nhỏ đồng dạng đơn giản. Trần Hà cưỡi toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt xích thú mã, trong tay hỏa diễm chiến đao lóe ra chí mạng tia sáng, dẫn theo Vũ Thần công hội 3000 thành viên, tiếp tục tại nam phi người chơi trong nhóm tùy ý giết chóc. Hắn ánh mắt băng lãnh, quét mắt chiến trường. Phản phất tại nhìn một đám dê đợi làm thịt. Lúc này nam phi người chơi là thật hỏng mất. Bọn họ trên chiến trường liền như là kiến hôi bị tùy ý tàn sát, toàn bộ hành trình không hề có lực hoàn thủ. Một cái nam phi người chơi cầm vũ khí tay càng không ngừng run rẩy, nhìn xem đồng bạn bên cạnh từng cái ngã xuống, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, này làm sao đánh à, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ cái này mới chính thức biết tự thân cùng những này hạ quốc người chơi chênh lệch, căn bản liền không phải là nhân số có thể để bù đắp. Người lại nhiều, trước thực lực tuyệt đối, cũng chỉ là phí công mất mạng. Hơn nữa nhìn đến những cái kia nam phi hội trưởng cùng tinh anh thành viên đều sau khi chết, bọn họ càng là triệt để tuyệt vọng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là chạy trốn. Chạy mau a, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Một cái nam phi người chơi hô to một tiếng, quay người co cẳng liền chạy, bước chân bối rối, liền vũ khí đều rơi trên mặt đất cũng không đoái hoài tới nhặt. Đúng vậy a, có thể chạy một cái là một cái. Một cái khác người chơi cũng đi theo phụ họa, một bên chạy một bên quay đầu nhìn quanh, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Lúc này những cái kia ngăn cản lấy bọn hắn nam phi tinh anh đã đều bị giết, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Đến mức có thể chạy hay không qua được những này hạ quốc ác ma trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, nơi này nam phi người da đen người chơi nhiều như thế, chỉ cần chạy qua được người một nhà là được rồi, dù thế nào cũng sẽ không phải chính mình xui xẻo nhất bị đuổi giết. A Trần Hà nhìn thấy chiến trường tình huống này, nhếch miệng lên một vệt nụ cười gằn, đột nhiên vung trong tay chiến đao, lớn tiếng hạ lệnh, các minh đệ, nghe lệnh. 3000 thành viên phân tán thành các loại tiểu đội, bắt đầu truy sát. Một cái đều đừng buông tha, để bọn họ biết trêu chọc chúng ta Vũ Thần công hội hạ trạng. Thanh âm của hắn trên chiến trường quen quẩn, tràn đầy lực uy hiếp. Được rồi, kỳ dị sĩ mạ xỉn lão đại, xem chúng ta đem bọn họ đều thu thập sạch sẽ. Các huynh đệ, xông lên a, giết thông quái. Các thành viên nhộn nhịp hưng phấn đáp lại, thanh âm bên trong tràn đầy đấu trí. Sau đó, bọn họ riêng phần mình dựa theo quen thuộc đội viên tổ xứng. Lao Tam, cùng ta một tổ. Được, lần này để bọn họ kiến thức một chút tiểu đội chúng ta lợi hại. Đi, chúng ta từ bên này bọc đánh đi qua. Đại gia cấp tốc hành động, ánh mắt kiên định, không chút do dự hướng về khắp nơi phân tán nam phi người chơi đánh tới. Các chiến sĩ cưỡi cao lớn tọa kỵ, vung đầy vũ khí, như cùng một thanh đem lưới dao, phóng tới chạy trốn địch nhân. Các pháp sư thì ở hậu phương, phóng thích ra cường đại pháp thuật, từng đạo tia sáng vạch phá bầu trời đêm, đem chạy trốn Nam Phi người chơi bao phủ trong đó, bọn thích khách thân hình ma quỷ, xuyên qua trong đám người, cho địch nhân một kích chí mạng. Toàn bộ chiến trường, nháy mắt biến thành Nam Phi người chơi ác ngộng chi địa. Ám hắc tài quyết công hội vị ở dưới đất 100 mét tị nan sở bên trong, bốn phía vách tường tản ra u lanh quang, không khí bên trong tràn ngập khí tức hỗn loạn. Đột nhiên, mấy thân ảnh trống rông xuất hiện, phá vỡ nơi này yên tĩnh. Đại trưởng lão, chúng ta liền chạy như vậy có phải là có chút không thích hợp? Nhị trưởng lão đầy mặt bất an, lông mày vặn thành một cái xuyên chữ, âm thanh run nhẹ nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại trưởng lão nháy mắt bị chọc giận, hai mắt trừng đến giống như trung đồng, trên mặt vẻ giận dữ phảng phất có thể chảy ra máu. Đối với nhị trưởng lão giận dữ hét, không chạy, chẳng lẽ muốn tại cái kia giữ lại muốn chết sao? Nếu không phải ta thiên phú tập thể truyền tống, hôm nay chúng ta đều phải chết tại nơi đó. Giờ phút này, trên mặt của hắn trừ phẫn nộ, còn có không giấu được sợ hãi, vừa nghĩ tới những cái kia hạ quốc người chơi thực lực kinh khủng, sau lưng liền thẳng đổ mồ hôi lạnh, thực tế không dám tưởng tượng, cùng là thần hương người chơi, vì sao chênh lệch to lớn như thế, giết bọn hắn liền như là nghiền chết sâu kiến đồng dạng nhẹ nhõm. Nhị trưởng lao nuốt một ngụm nước bọn, kiên trì tiếp tục nói, có thể là liền tính chúng ta bây giờ chạy, chờ sau đó những cái kia công hội đều làm phiền chúng ta phải làm sao? Đại trưởng lão nghe vậy, lập tức sững sờ, trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết, trong lòng của hắn rõ ràng, đây đúng là một vấn đề khó giải quyết. Tuy nói tạm thời tránh thoát hạ quốc người truy sát, cái này tị nan sở ẩn nấp lại người ngoài khó mà tiến vào, an toàn tạm thời không lo. Nhưng nếu là sau đó bị toàn thể Nam Phi người chơi cử thị, về sau tại Nam Phi nhưng là không có nơi sống yên ổn. Đại trưởng lão trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện, trên mặt hiện ra một tia âm tàn, hung tợn nói, dứt khoát chúng ta nhân cơ hội này đi đem những cái kia công hội hang ổ bưng. Dạng này chúng ta liền có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, những người kia liền tính sống tiếp được cũng vô pháp tìm chúng ta phiền phức. Càng nói càng cảm giác phải tự mình biện pháp này tuyệt không thể tả, phàm phất đã thấy chồng chất như núi tài nguyên. Nói làm liền làm, đại trưởng lão đông nhiên đứng lên, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, để còn lại thành viên đi ra, đem những cái kia tham gia đối chiến công hội tị nan sở đánh xuống. Một cái đều đừng buông tha. Thanh âm kia tại tị nan sở bên trong quanh quẩn, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chương 436, thật sự là quá tú chương 436, thật sự là quá tú nhị trưởng lão nhìn xem đại trưởng lão cái này một hệ liệt thao tác, cả người đều ngây dại, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được ở trong lòng cho đại trưởng lão điểm cái khen, âm thầm nghĩ, thật sự là quá tú. Chính mình gây họa, nhận rước lấy hạ quốc người chơi, lại mượn cơ hội này, triệu tập Nam Phi toàn bộ công hội, để bị hạ quốc người chơi giết chóc, chính mình thì trên chiến trường chạy trốn, sau lưng đi trộm đồng đội mình nhà. Nếu như không phải vững tin đại trưởng lão là phi thường cựu thị hạ quốc, nhị trưởng lão đều có chút hoài nghi hắn là hạ quốc nội ứng. Bất quá, liền tính như vậy, cũng có thể nhìn ra đại trưởng lão tâm tư thâm trầm. Nhị trưởng lão có chút kiêng kỵ nhìn xem đại trưởng lão bóng lưng, trong lòng âm thầm xoắn xuýt kế hoạch kia còn muốn tiếp tục hay không. Lúc đầu Nam Phi thiên sứ công hội bên kia liên hệ hắn, nói chỉ cần hắn dẫn đầu ám hắc tài quyết công hội gia nhập, liền có thể nâng đỡ hắn làm hội trưởng, điều kiện tiên quyết là nghĩ biện pháp xử lý đại trưởng lão. Thế nhưng bây giờ thấy đại trưởng lão cái này một hệ liệt thao tác, hắn có chút hoài nghi đại trưởng lão có thể nhìn thấu kế hoạch của hắn, bởi vì lần này tác chiến, dẫn đầu công hội tinh anh đều là dưới tay hắn, kết quả đương nhiên là đã chết hết. Còn sững sờ tại cái kia làm gì? Tranh thủ thời gian dẫn đội đi. Đại trưởng lão tiếng giống giận dữ đánh gãy nhị trưởng lão suy nghĩ. Nhị trưởng lão vội vàng lấy lại tinh thần, cúi đầu khom lưng hồi đáp, đúng đúng đúng, ta cái này liền đi. Lúc này, đại trưởng lão lại đột nhiên nhớ tới, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nói, lần này chúng ta chết không ít người, chính dễ dàng nhân cơ hội này đem còn lại công hội hợp nhất. Chờ chúng ta đem bọn họ hang ổ bừng, xem bọn hắn còn có thể làm sao. Ta đem cường điệu miêu tả vũ thần công hội tại truy sát Nam Phi người chơi quá trình bên trong phân khích đối chiến chi tiết, thông qua kỹ năng biểu hiện ra cùng nhân vật biểu hiện đến nổi bật thoải mái cảm giác. Đại trưởng lão mang theo thủ hạ trùng trùng điệp điệp ra ngoài, chuẩn bị đi diệt đi những cái kia đã từng các đồng đội hang ổ, thân thể bọn hắn ảnh trong bóng đêm xuyên qua, mang theo tham lam cùng điên cuồng. Mà tại bên kia, vũ thần công hội các thành viên cũng đang bận bịu thanh lý Nam Phi người chơi. Nam Phi người chơi bọn họ liền giống bị kinh hãi tản chim thú, chạy trốn từ phía. Vũ thần công hội các chiến sĩ cưỡi uy phong lấm liệt tọa kỵ, tại trên thảo nguyên rong ruổi, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, mỗi một lần huy động đều mang đi một đầu sinh mệnh. Các pháp sư đứng ở phía sau, trong miệng ngâm sướng cổ lao chú ngữ, từng đạo cường đại pháp thuật như là cỗ sao trổi vạch qua bầu trời, đập về phía chạy trốn Nam Phi người chơi. Bất quá, bởi vì Nam Phi người chơi chạy từ phía, vũ thần công hội còn lại cũng chỉ là thanh lý đi một bộ phận. Những cái kia chạy nhanh, vũ thần công hội người cũng không đuổi theo. Tại đem phụ cận người chơi giết chết phía sau, mọi người liền tập trung lại. Trần Hà cưỡi tại toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt xích thố mã bên trên, trong tay hỏa diễm chiến đao còn chảy xuống máu tươi của địch nhân. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn một chút thời gian, trong lòng âm thầm tính toán, cái này đại đồ sắt cũng chỉ là kéo dài nửa giờ mà thôi. Phía sau bọn họ người chạy quá nhanh, dạng này trừng phạt có thể còn chưa đủ, xa thiếu xa rửa sạch bọn họ mang tới nhục nhã. Trần Hà bỗng nhiên đem chiến phủ hướng trên mặt đất cắm xuống, giống to, các minh đệ, bọn họ liền chạy như vậy, có thể triệt tiêu bọn họ đối với chúng ta nhục nhã sao? Không thể. Chúng ta muốn để bọn họ biết, trêu chọc chúng ta vũ thần công hội hạ tràng, là bọn họ tiếp nhận không nổi. Thanh âm của hắn giống như hồng trung, tại trong đội ngũ quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ cùng đấu trí. Không thể. Đối, không thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Các thành viên nhộn nhịp hưởng ứng, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Trần Hà mắt sáng như đuốc, quét mắt mọi người, tiếp tục nói, tàn không có, liền đi bọn họ tị nan sở giết. Chúng ta 3.000 người, đánh xong cả tràng, không có một người tử vong, cũng không có thụ thương, có Điệp gia tinh linh thánh thụ tại điều trị, chúng ta sợ cái gì? Tiếp tục giết cho ta, để bọn họ biết chúng ta lửa giận không phải bọn họ có thể tùy tiện dập tắt. Giết, giết, giết. Các thành viên cùng kêu lên hô to, âm thanh đinh tai nhức óc, vũ khí trong tay giơ lên cao cao, phản phất muốn đem bầu trời xé rách. Mắt của bọn hắn thần kiên định, tràn đầy đối thắng lợi khát vọng cùng đối với địch nhân cứu hận. Tại Trần Hà dẫn đầu xuống, Vũ Thần công hội các thành viên lại lần nữa hướng về không biết phương hướng xuất phát, chuẩn bị tiếp tục trận này báo thù giết chóc. Đi không bao xa, Vũ Thần công hội liền gặp một phần nhỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Nam Phi người chơi. Những này người chơi mặc dù người số không nhiều, nhưng trong mắt lộ ra điên cuồng, tựa hồ tính toán liều cho cá chết lưới rách. Một cái vóc người cao lớn Nam Phi chiến sĩ, giống giận vung vẩy trong tay Lang Nha Đồng, đột nhiên phóng tới Vũ Thần công hội đội ngũ, Lang Nha Đồng mang theo hô hô tiếng gió, đập về phía một tên Vũ Thần công hội chiến sĩ. Tên chiến sĩ kia không chút hoang mang, nhưng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát công kích, trở tay một kiếm đâm ra, lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp xuyên thấu Nam Phi chiến sĩ lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài, Nam Phi chiến sĩ mở to hai mắt nhìn, mang theo không cam lòng ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Nam Phi các pháp sư cũng bắt đầu phản kích, từng đạo băng tiện hướng về Vũ Thần công hội pháp sư vào tới. Vũ Thần công hội các pháp sư cười lạnh một tiếng, nguyên tố hộ thuẫn. Nháy mắt, một tầng hào quang năm màu tại trước người bọn họ mở rộng, băng tiện bắn trúng hộ thuẫn, nhộn nhịp vỡ vụn, hóa thành một chút vụ băng. Ngay sau đó, Vũ Thần công hội các pháp sư phát động phản kích, viêm bạo thuật. Mấy viên hỏa cầu thật lớn gào thét lên bay về phía Nam Phi người chơi, trong đám người ầm vang bạo tạc, cường đại lực trùng kích đem Nam Phi người chơi bọn họ đánh bay ra ngoài, nổ bọn họ huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Tại kịch liệt đối chiến bên trong, một tên Nam Phi thích khách tính toán đánh lén Trần Hà, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị xuất hiện tại Trần Hà sau lưng, dao găm trong tay lóe ra hàn quang, đâm về Trần Hà sau lưng. Trần Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, muốn đánh lén ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn mãnh liệt xoay người, trong tay hỏa diễm chiến đao mang theo hừng hực liên hỏa, trực tiếp đem tên thích khách kia chém thành hai khúc, hỏa diễm nháy mắt đem thích khách thi thể thôn phệ, hóa thành cho tàn. Giải quyết đi cố này địch nhân phía sau, Vũ Thần công hội tiếp tục đi tới, bọn họ tin tưởng vững chắc, bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt bọn hắn địch nhân, đều đem bị vô tình nghiền nát. Lại thanh lý mấy cái tị nan sở phía sau, Trần Hà cưỡi tại xích thố mã bên trên, đang chuẩn bị hạ lệnh tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, đột nhiên nhớ tới một việc, những cái kia tại trên mạng nhục nhã hạ quốc người còn không được đến trừng phạt. Hắn ánh mắt run lên, đột nhiên rìm chặt dây cương, quay đầu nhìn hướng sau lưng các đội viên, lớn tiếng nói, các minh đệ, trước ngừng một chút. Sau đó, hắn trực tiếp đi vào một cái tị nan sở, nơi này tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, ánh đèn lờ mờ lấp loé không yên. Trần Hà ánh mắt như điện, trong đám người khóa chặt một cái run lẩy bẩy Nam Phi người chơi, mấy bước tiến lên, một cái nắm chặt cổ áo của hắn, đem cả người hắn nhấc lên, tức giận hỏi, nói, trên mạng những cái kia nhục nhã hạ quốc đều là ai? Cái kia Nam Phi người chơi hai chân cách mặt đất, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy hoảng hốt, lắp bắp nói, là ám hắc tài quyết công hội thành viên, dẫn đầu là đại trưởng lão. Trần Hà hơi nhíu mày, lực đạo trên tay lại tăng lên mấy phần, cơ hồ là gầm thét hỏi, cái kia đại trưởng lão đâu? Hắn hiện tại ở đâu? Nam Phi người chơi bị dọa đến sắc mặt tảm đạm, âm thanh run rẩy trả lời, hắn chạy, tại Lạc Nhật Thảo Nguyên thời điểm chiến đấu, hắn dùng kỹ năng mang theo mấy người biến mất. Chương 437, chúng ta làm sao bây giờ? Thời gian không nhiều lắm chương 437, chúng ta làm sao bây giờ? Thời gian không nhiều lắm biết được người kia thế mà chạy trốn, Trần Hà lửa giận trong lòng càng tăng lên, hắn đem Nam Phi người chơi hung hăng hướng trên tường hất lên, phanh một tiếng, Nam Phi người chơi đụng ở trên tường, phát ra thống khổ kêu rên. Trần Hà lại lần nữa tiến lên, ngồi xổm người xuống, chăm chú nhìn Nam Phi người chơi con mắt, lạnh lùng hỏi, bọn họ công hội tị nan sở ở nơi nào? Nam Phi người chơi há miệng run rẩy nói, ta không biết, mỗi lần đều là truyền tống vào đi. Trần Hà chau mày, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nghĩ thầm đã như vậy, vậy cái này người liền vô dụng. Hắn bỗng nhiên đứng lên, vung tay lên, bá một tiếng, trong tay hỏa diễm chiến đao vạch qua một đường vòng cung, trực tiếp đem Nam Phi người chơi đầu bổ xuống, máu tươi bắn tung tóe đến trên vách tường, tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra đặc biệt chói mắt. Giải quyết đi cái này Nam Phi người chơi phía sau, Trần Hà đi ra tị nạn sở, nhìn bên cạnh các đội viên, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn dùng sức đem trong tay hỏa diễm chiến phủ hướng trên mặt đất cắm xuống, phát ra phanh một tiếng vang trầm, lớn tiếng nói, các minh đệ, ám hắc tài quyết công hội nhất định phải trả giá đắt, đại gia nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể tìm tới bọn họ tị nạn sở. Các đội viên lập tức xuống lại tới, mồm năm miệng mười thảo luận. Nếu không chúng ta đem những này Nam Phi người chơi đều bắt lại, từng cái thẩm vấn, ta cũng không tin hỏi không ra đến. Một cái chiến sĩ vung vẩy trong tay đại đao, đầy mặt tức giận nói, cái này cần hỏi tới khi nào, vạn nhất bọn họ thật không biết đâu. Một cái pháp sư cau mày phản bác. Lúc này, Tôn Dương đứng dậy, hắn có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, nói, ký gì sĩ mạ xỉn lão đại, ta có biện pháp. Ta thiên phú có thể cảm giác được đặc thù năng lượng ba động, bọn họ công hội tị nan sở khẳng định có năng lượng đặc biệt khí tức, ta có thể từng cái địa phương đi tìm. Trần Hà ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ Tôn Dương bả vai, lớn tiếng nói, hảo tiểu tử, liền nhờ vào ngươi. Tìm tới một cái, chúng ta liền giết một cái, để bọn họ biết đắc tội kết quả của chúng ta. Tôn Dương hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hai tay hơi khẽ nâng lên, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt lang quang. Hắn thiên phú lực lượng bắt đầu vận chuyển, cẩn thận cảm giác xung quanh mỗi một tia năng lượng ba động. Mọi người nhìn chằm chằm hắn, thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy đến hắn. Cứ như vậy, Tôn Dương ở phía trước dẫn đường, Vũ Thần công hội các thành viên theo ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Mỗi đến một chỗ, Tôn Dương đều sẽ dừng bước lại, cẩn thận cảm ứng. Đột nhiên, Tôn Dương mở tròn mắt, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, kỳ gì xì mạ xỉn lao đại, phía trước có tình huống. Mọi người lập tức cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ thần tốc hướng về mục tiêu địa điểm tiến đến, làm tiếp cận cái kia tị nan sơ lúc, liền nghe đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu to. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có những người khác đang tấn công cái này tị nan sở? Trần Hà cao mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Quản hắn là ai, trước đi qua nhìn một chút. Một cái chiến sĩ không kịp chờ đợi nói. Trần Hà vung tay lên, hạ lệnh, đi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Mọi người cấp tốc chạy tới tị nan sở, chỉ thấy một cái nam phi người chơi dẫn theo một chi đội ngũ ngay tại thu thập tàn cuộc. Ngổn ngang trên đất nằm rất nhiều thi thể, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Những cái kia nam phi người chơi nhìn thấy hạ quốc người chơi đột nhiên xuất hiện, lập tức phát sinh một tia bạo động, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhưng mà, không đợi Vũ Thần Công hội người làm ra phản ứng, một trận chói mắt truyền tống hào quang lóe lên, bọn họ vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Trần Hà nhìn xem cái kia mảnh đất trống, lông mày xít sao nhăn lại, thấp giọng lẩm bẩm, truyền tống sẽ không phải là cái kia ám hắc tài quyết công hội a. Hắn quay đầu nhìn hướng các đội viên, lớn tiếng nói, bất kể có phải hay không là, trước vào xem. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi vào tị nan sở, chỉ thấy bên trong một mảnh hỗn độn, những người còn lại đã toàn bộ bị giết, tài vật cũng bị cướp sạch không còn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái đội viên nghi hoặc mà hỏi thăm. Trần Hà trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nói, ta hiểu được, đây là ám hắc tài quyết công hội tại thanh lý người một nhà. Bọn họ khẳng định là muốn nuốt một mình tài nguyên, thuận tiện đem những người còn lại đều diệt trừ. Hừ, thật là độc ác. Các đội viên nghe xong, nhộn nhịp lộ ra phẫn nộ biểu lộ, quá đáng ghét, loại này công hội nhất định phải triệt để diệt trừ. Trần Hà nhìn xem tị nan sở bên trong thảm trạng, lửa giận tại trong lồng ngực cháy hừng hực, trong lòng giận dữ hét, phẫn nộ. Lại có người cùng chính mình cướp chiến lợi phẩm, như vậy sao được? Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, trên thân liệt diễm phần thiên bộ đồ tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, phát ra lốt bốt tiếng vang. Bất quá bây giờ vấn đề giống như nặng nề cự thạch ép trong lòng của hắn. Giết người đối với bọn họ đến nói, bất quá là giơ tay chém xuống đơn giản sự tình, tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian, có thể tìm công hội tị nan sở, lại giống như mỏ kim đáy biển, cần hao phí đại lượng thời gian. Lúc này đã đến ngày thứ 2 7 giờ, Nam Phi bên này vẫn như cũ bị đêm tối bao phủ, hắc ám giống như một khối to lớn màn sân khấu, đem toàn bộ đại địa xít sao bao khỏa. Nhưng Trần Hà biết, hạ quốc bên kia mặt trời khẳng định đã đi ra, nghĩ phải chạy trở về ăn điểm tâm, hiển nhiên là không thể nào. Mà còn, cái kia kẻ đầu sỏ ám hắc tài quyết công hội đại trưởng lão còn lung dung ngoài vòng pháp luật, không có đạt được bốn có trừng phạt. Trần Hà cau mày, tại tị nan sở bên trong đi qua đi lại, trong lòng càng không ngừng suy tư. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trong ánh mắt để lộ ra vẻ lo lắng, khẳng định muốn trở về, dù sao 12 giờ chưa chính là thần hư dung hợp thời điểm, chúng ta phải trở về phòng thủ. Có thể cứ như vậy buông tha mấy tên khốn kiếp này, thực sự là không cam tâm. Lúc này, một cái đội viên cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nói, "Kỳ dị sĩ mạ xỉn lao đại, chúng ta làm sao bây giờ?" Thời gian không nhiều lắm. Trần Hà bỗng nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, tiếp tục tìm. Có thể giết một cái là một cái, liền tính cuối cùng tìm không được đại trưởng lão, cũng muốn để ám hắc tài quyết công hội trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Thanh âm của hắn kiên định có lực, giống như hồng trung tại tị nan sở bên trong quanh quẩn. "Tốt, nghe kỹ gì xì mạ xin lão đại." Các đội viên cùng kêu lên hưởng ứng, thanh âm bên trong tràn đầy đấu trí. Bọn họ cấp tốc chỉnh đốn đội ngũ, tại Tôn Dương dẫn đầu xuống, lại lần nữa bước lên tìm kiếm ám hắc tài quyết công hội tị nan sở hành trình. Hắc ám bên trong, thân thể bọn hắn ảnh kiên định mà quyết tuyệt, phảng phất muốn đem cái này đêm tối xé ra một đường vết rách. Chương 438, Vũ Thần muốn đi qua, chờ hắn đến lại nói. Chương 438, Vũ Thần muốn đi qua, chờ hắn đến lại nói. Tại Nam Phi trên chiến trường, chiến hỏa khói thuốc súng còn chưa hoàn toàn tàn đi, không khí bên trong tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Trần Hà đứng tại một mảnh phế khư bên trên, cau mày, chính suy tư bước kế tiếp hành động. Đột nhiên, máy truyền tin của hắn truyền đến một trận rồn dập thanh âm nhắc nhở, hắn cúi đầu xem xét, là Lâm Vũ gửi tới thông tin. Trần Hà con mắt nháy mắt phát sáng lên, trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng thần sắc. Hắn không chút do dự đè xuống máy truyền tin nút bấm, giống to, mọi người nghe lệnh, lập tức đình chỉ hành động, tại chỗ chỉnh đốn. Thanh âm kia tại trống trải trên chiến trường quanh quẩn, giống như hồng trung đồng dạng, chấn động đến không khí xung quanh đều run nhẹ nhẹ. "Kỳ dị sĩ mạ xin lao đại, chuyện gì xảy ra a?" Một cái chiến sĩ đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, vũ khí trong tay còn lưu lại máu tươi của địch nhân. "Vũ Thần muốn đi qua, chờ hắn đến lại nói." Trần Hà thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn cùng chờ mong. "Thật sao? Quá tốt rồi. Chỉ cần Vũ Thần tới, những tên khốn kiếp kia một cái đều chạy không được." "Không sai, Vũ Thần vừa ra tay, nhất định có thể đem bọn họ đánh đến sợ chết khiếp." Các đội viên nháy mắt sôi trào lên, nhiệt liệt thảo luận, trong ánh mắt tràn đầy đối Lâm Vũ tín nhiệm cùng sùng bái. Bọn họ nhộn nhịp bỏ vũ khí trong tay xuống, bắt đầu tại nghỉ ngơi tại chỗ, một bên nghỉ ngơi một bên ước mơ lấy Lâm Vũ đến phía sau tình cảnh, phảng phất thắng lợi đã tại nắm. Lúc này Lâm Vũ mới vừa từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vẩy trên mặt của hắn, cho hắn hình dáng dắt lên một lớp viền vàng. Hắn duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị đứng dậy, máy truyền tin đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, là Lưu Tỉnh Tỉnh gửi tới thông tin. Nhìn xong thông tin phía sau, Lâm Vũ sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. "Ừ, thế mà phát sinh loại này sự tình, thật sự là ngủ ga ngủ gật liền có người đưa cái gối tới, đầu năm nay còn có người vội vàng chịu chết." Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin, phản phất tất cả đều tại hắn khống chế bên trong. Hắn cấp tốc cho Trần Hà phát một cái tin tức, sau đó lại cho Tưởng Vi cùng Lưu Tỉnh Tỉnh phát đi thông tin. Phát xong thông tin phía sau, hắn đứng dậy, quanh thân dâng lên một cỗ khí thế cường đại, dưới chân mặt đất đều run nhẹ nhẹ. Một giây sau, hắn trực tiếp tuấn di đến Trạm Hà thành phố bộ chấp pháp. Chấp pháp bộ trong đại sảnh, ánh đèn sáng choang, bầu không khí nghiêm túc. Tưởng Vi cùng Lưu Tỉnh Tỉnh sớm đã đang đợi, nhìn thấy Lâm Vũ xuất hiện, trong mắt của hai người hiện lên một vẻ vui mừng. "Lâm Vũ, ngươi có thể tỉnh tới." Lưu Tỉnh Tỉnh bước nhanh đi lên trước, mang trên mặt vẻ lo lắng. "Đã lâu không gặp, lần này lại có chuyện phiền toái." Tưởng Vi cũng mỉm cười chào hỏi, trong ánh mắt để lộ ra đối Lâm Vũ tín nhiệm. Lâm Vũ khẽ gật đầu ra hiệu, không có dư thừa hàn huyên, trực tiếp mở miệng nói, "Tưởng Vi, ta muốn bắt đầu vệ tinh quyền hạn." Lần này hắn không vẹn vẹn chỉ là muốn nhằm vào Nam Vi, mà là có càng lớn động tác, nắm giữ vệ tinh quay chụp thời gian thực bản đồ sẽ dễ dàng một chút. Tưởng Vi không chút do dự, lập tức trả lời, "Đồng ý, ngươi tùy thời có thể điều động." "Đúng, trưởng lão các bên kia tìm ngươi, cho ngươi đi qua một chuyến." Từ khi trên mạng sự kiện kia phát sinh phía sau, Hạ Quốc Chí Mưu đoàn đại khái có thể đoán ra ngươi phản ứng, cho nên trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, đồng thời ra lệnh tất cả đều phối hợp Lâm Vũ, chỉ là vệ tinh quyền hạn, tự nhiên không nói chơi. Ngược lại là đối với trưởng lão các vì sao tìm Lâm Vũ, Tưởng Vi vậy mà không biết, nàng cũng chỉ là chuyển đạt một ra thông báo mà thôi. "Trưởng lão các sao?" Lâm Vũ có chút trầm ngâm, trong lòng dâng lên một tia gợn sóng. Hắn biết, trưởng lão các là hạ quốc lớn nhất cơ cấu quyền lực, bên trong ba vị trưởng lão chính là hạ quốc cao nhất quyết sách người. Trước đây, hắn đều chỉ có thể tại trên TV nhìn thấy ba vị trưởng lão, không nghĩ tới bây giờ thế mà có thể nhìn thấy. Mặc dù không biết tìm hắn vì sao, nhưng Lâm Vũ vẫn là quả quyết trả lời, "Tốt, vậy ta trực tiếp đi qua." Tưởng Vi nhẹ gật đầu, lập tức điều ra một tấm kiến trúc bức ảnh cho Lâm Vũ nhìn, đây chính là trưởng lão các vị trí. Lâm Vũ nhìn thoáng qua bức ảnh, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, dưới chân không gian bắt đầu vặn mèo. Ngay sau đó, hắn trực tiếp sử dụng hư không xuyên suốt ở, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, hắn liền tuấn di đến trên tấm ảnh vị trí. Trường lão các đình viện tĩnh mịch mà trang trọng, bốn phía cây xanh râm mát, hoa cỏ phồn thịnh, lại lộ ra một cỗ để người không dám tùy tiện lên tiếng uy nghiêm. Lâm Vũ nháy mắt xuất hiện ở đây, phá vỡ phần này yên tĩnh. "Người nào?" Hai tên bảo tiêu nháy mắt kịp phản ứng, vũ khí trong tay ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe. Mắt của bọn hắn thần sắc bén như diều hâu, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Lâm Vũ, thân thể căng cứng, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, hai tay ôm ngực, lạnh nhạt nói, "Ta là Lâm Vũ, nên trưởng lão các mời mà đến." Hai tên bảo tiêu nghe vậy, hơi ngẩn ra, liếc nhìn nhau. Tại Hạ Quốc, xác thực không ai dám giả mạo Vũ Thần, huống hồ cái này đột nhiên xuất hiện thực lực cường đại, cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Trong đó một tên bảo tiêu lập tức nói, "Xin chờ một chút, ta cái này liền thông báo." Đúng lúc này, trong phòng truyền đến một đạo giản mua lại trung khí 10 phần âm thanh, "Là Lâm Vũ tới rồi sao? Để hắn vào đi." Bảo tiêu cung kính trả lời, "Là, trưởng lão." Sau đó, hắn đầy mặt cung kính đối Lâm Vũ dùng tay làm dấu mời, "Lâm tiên sinh, mời đến." Lâm Vũ bước đi vào trong nhà, trong phòng bố trí ngắn gọn mà đại khí, đàn cái bàn gỗ bày ra chỉnh tề, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Ba vị lão nhân đang ngồi ở chủ vị, mắt của bọn hắn thần thâm thúy mà cơ trí, phảng phất có thể xem thấu tất cả. Lâm Vũ gặp qua ba vị trưởng lão. Lâm Vũ có chút chắc tay, thi lễ một cái. "Không cần đa lễ, Lâm Vũ a, hôm nay tìm người đến là có một kiện đại sự thương lượng." Đại trưởng lão trước tiên mở miệng, thanh âm của hắn trầm ổn có lực, mang theo thượng vị người uy nghiêm. Đại trưởng lão con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Vũ, trực tiếp hỏi, "Lâm Vũ, ngươi có bằng lòng tiếp nhận Hạ Quốc Quốc sư vị trí?" Lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại, ba vị lão nhân cùng nhau nhìn xem Lâm Vũ, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Lâm Vũ dừng một chút, trong lòng âm thầm thì thầm, "Quốc sư sao?" Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên các loại suy nghĩ, bất thình lình mời để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là tỉnh táo hỏi, "Nếu như đáp ứng, cần ta làm những gì?" Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, "Cũng không cần ngươi làm cái gì, đây chỉ là một thân phận mà thôi, lại có thể thuận tiện ngươi làm việc. Chỉ cần Hạ Quốc một mực tồn tại, ngươi cái này quốc sư thân phận liền sẽ một mực tồn tại." Lúc này, nhị trưởng lão ở bên cạnh cười nói bổ sung, "Quốc sư thân phận này sẽ thuận tiện ngươi sau đó muốn làm sự tình." Lâm Vũ sững sờ, nghi ngờ nói, "Ngài biết ta sau đó muốn làm gì?" Ba vị trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng, đại trưởng lão nói, "Tự nhiên. Chí Mưu đoàn bên kia đã đối tính cách của ngươi tâm lý làm hình mẫu, cho nên ngươi một chút động tác, chúng ta là có thể trước thời hạn biết được." Lâm Vũ nghe xong, khẽ gật đầu một cái, đối với bọn họ cử chỉ này ngược lại là không ngại, hắn thấy, cái này tại dạng này thế cục bên dưới là bình thường. Nghĩ đến trưởng lão nâng lên quốc sư thân phận, Lâm Vũ trầm tư một lát, hắn đối với mấy cái này thân phận vốn cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng hắn sâu trong nội tâm đối Hạ Quốc tràn đầy hảo cảm, cũng hy vọng có thể là quốc gia này làm những gì. Suy tư xong xuôi, Lâm Vũ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, "Tốt, ta đồng ý đảm nhiệm Hạ Quốc quốc sư." Ba vị trưởng lão mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, có Lâm Vũ vị này đại thần tại, bây giờ Hạ Quốc xem như là an toàn, liền xem như mấy tiếng phía sau thần hư dung hợp, bọn họ cũng không tại lo lắng. Bởi vì Chí Mưu đoàn có một vị thành viên tiên phú là xem bói, tính qua chỉ cần Lâm Vũ tại Hạ Quốc, như vậy Hạ Quốc tương lai sẽ nhất phi trùng thiên. Ba vị dài lao trong tay xuất hiện một đoàn quang mang, kia sáng nhu hòa mà ấm áp, chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ. Đại trưởng lao nói, "Đây là quốc sư thân phận tượng trưng, gánh chịu lấy Hạ Quốc ý chí." Kia sáng bay đến Lâm Vũ trên thân, tam trưởng lao nói tiếp, "Còn có cuối cùng một đạo chương trình, cần 50 Hạ Quốc người chơi đồng ý ngươi đảm nhiệm quốc sư, liền có thể." Lâm Vũ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Gần như cũng trong lúc đó, tất cả hạ quốc người chơi cửa sổ trò chơi bên trên đều bắn ra một đầu bắt mắt nhắc nhở, Phi Vũ chính là sẽ thành đại hạ quốc sư, ngươi là có hay không hỗ trợ? Là. Không. Xa tại Nam Phi Vũ thần công hội mọi người cũng nhận đến cái này nhắc nhở. Và, Vũ thần muốn làm quốc sư. Đây quả thực quá lợi hại. Vậy khẳng định hỗ trợ a, Vũ thần làm quốc sư, đó là hạ quốc phúc khí. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, không chút do dự lựa chọn đồng ý tại hạ quốc địa phương khác, các người chơi phản ứng không giống nhau. Đại bộ phận người chơi đối Lâm Vũ thực lực cùng làm người mười phần tán thành, nhộn nhịp giơ tay đồng ý Phi Vũ làm quốc sư, ta 100 cái hỗ trợ, hắn nhất định có thể dẫn đầu hạ quốc hướng đi đỉnh phong. Một vị người chơi kích động với tay, la lớn. Nhưng cũng có một chút người chơi tâm còn lo nghĩ, lựa chọn không. Cứ như vậy một tên mao đầu tiểu tử, làm quốc sư có thể được sao? Ta nhìn vẫn là lại suy nghĩ một chút ta. Một cái người chơi cao mày, đầy mặt hoài nghi nói, còn khẽ lắc đầu. Chương 439, Đại hạ quốc sư chương 439, Đại hạ quốc sư tại một chỗ ẩn nấp tị nan sở bên trong, ánh đèn dịu dịu vẩy vào mỗi một cái góc, bốn phía trưng bày các loại sinh hoạt vật phẩm, lộ ra ấm áp mà yên tĩnh. Duyệt Dung Nhan cùng mặt khác ba vị nữ hài ngồi vây chung một chỗ, trên mặt của các nàng tràn đầy thanh xuân khí tức, chính tràn đầy phấn khởi tán gẫu. Đột nhiên, bốn người trò chơi thanh âm nhắc nhở đồng thời vang lên. Bên trong một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ hài con mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, hưng phấn một phát bắt được cô gái bên cạnh cánh tay, lớn tiếng kêu ầm lên, "Ngạo, các ngươi mau nhìn xem, không nghĩ tới Vũ thần thế mà muốn trở thành chúng ta quốc sư rồi." Nàng âm thanh thanh thúy vang dội, tại tị nan sở bên trong quân quần. Một cái khác giữ lại sóng vai tóc ngắn nữ hài cũng kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liền vội vàng gật đầu phụ họa, "Vậy khẳng định phải đồng ý a, cái này còn cần cân nhắc sao? Vũ thần có thể là siêu cấp nhân vật lợi hại." Chính là, có Vũ thần làm quốc sư, chúng ta hạ quốc về sau khẳng định càng ưu." Cái thứ ba nữ hài vung vẩy hai tay, trên mặt viết đầy sùng bái. Nhưng mà, Duyệt Dung Nhan lại nhíu mày, lặng lặng mà ngồi tại nơi đó, không nói một lời. Trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra phía trước tại thần hư bên trong bị Sở Nhiên nhục nhã tình cảnh, cái kia từng bức họa tựa như từng cây đâm, đâm trong lòng của nàng. Mặc dù nàng cũng rõ ràng Phi Vũ thực lực cường đại, có thể lần kia khuất nhục kinh lịch, để nàng đối Phi Vũ thực tế không có quá nhiều hảo cảm. Dưới cái nhìn của nàng, thực lực mạnh đồng thời không đại biểu tất cả, cho nên nàng ở trong lòng yên lặng lựa chọn không, đồng thời âm thầm lẩm bẩm, "Hừ, hy vọng Phi Vũ lần này sẽ thất bại." Lúc này, bên cạnh cái kia buộc đuôi ngựa biện nữ hài chú ý tới Duyệt Dung Nhan khác thường, một mặt lo lắng mà hỏi thăm, "Dung Nhan tỷ tỷ, Vũ thần muốn làm quốc sư, ngươi không cao hơn sao?" "Làm sao cao mày nha?" Duyệt Dung Nhan trong lòng giật mình, trên mặt lại lập tức chất đầy đủ cười, vội vàng giải thích nói, "Đương nhiên cao hơn rồi, khả năng là vừa bận có chút thất thần, không có kịp phản ứng đâu." Nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng, trong ánh mắt còn mơ hồ để lộ ra một tia mất tự nhiên. Buộc đuôi ngựa biện nữ hài chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thật cũng không để ở trong lòng. Ngay sau đó, ba nữ hài liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên Vũ thần xoáy khí. Buộc đuôi ngựa biện nữ hài hai tay chống cằm, một mặt hoa si nói, "Các ngươi nói Vũ thần nhiều xoáy à, nếu có thể làm bạn trai ta, ta có thể ba ngày ba đêm đều không ra khỏi cửa." Sóng vai tóc ngắn nữ hài nghe, nhịn không được cười ha ha, trêu chọc nói, "Ngươi thật là khoa trương, ta nếu là có Vũ thần làm bạn trai, một ngày một đêm không ra khỏi cửa ta liền vừa lòng thỏa ý rồi." "Ha ha, hai người các ngươi nha, quả thực là hoa si đến cực kỳ." Cái thứ ba nữ hài cũng đi theo trêu ghẹo, ba người ngươi một lời ta một câu, tiếng cười tại tị nan sở bên trong không ngừng vang lên. Theo thời gian trôi qua, tất cả hạ quốc người chơi đều hoàn thành lựa chọn, trận này liên quan đến Lâm Vũ thân phận lựa chọn cuối cùng hạ màn kết thúc. Lâm Vũ đang đứng tại trưởng lão các đình viện bên trong, hơi gió nhẹ nhàng phất qua, lay động sợi tóc của hắn. Đột nhiên, hắn cửa sổ trò chơi tia sáng lóe lên, một nhóm bắt mắt nhắc nhở đập vào mi mắt, 90 người chơi đồng ý ngươi trở thành đại hạ quốc sư, chúc mừng ngươi thu hoạch được sử thi cấp thân phận đại hạ quốc sư. Mới sử thi cấp sao? Lâm Vũ có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt tự tin độ cong. Trong lòng hắn, thân phận này có lẽ còn chưa đủ, nhưng hắn tin tưởng bằng vào chính mình thực lực, nhất định có thể để cái này thân phận tách ra không có gì sánh kịp tia sáng. Hắn không kịp chờ đợi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hồi ra bảng thuộc tính của mình. Trong chốc lát, một đạo hư ảo màu xanh màn hình xuất hiện ở trước mặt hắn, phía trên nguyên bản dày đặc tê dại ma thuộc tính số liệu bên trong, quả nhiên nhiều một nhóm mới tinh nội dung, thân phận, đại hạ quốc sư, sử thi. Nhìn xem cái này mới xuất hiện thân phận, Lâm Vũ tò mò đem ý thức tập trung bên trên, nháy mắt, liên quan tới cái này thân phận đặc tính giới thiệu giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Thân phận tên, đại hạ quốc sư, sử thi, thân phận đặc tính quốc chiến phát khởi quyền, đại biểu hạ quốc đối quốc gia khác phát động quốc chiến. Phát động quốc chiến phía sau, tất cả hạ quốc người chơi cửa sổ trò chơi đem bắn ra bắt mắt tham chiến nhắc nhở, người chơi có thể căn cứ tự thân tình huống tự chủ lựa chọn có hay không tham chiến. Toàn dân truyền tống, có khả năng đem tùy ý một vị hạ quốc người chơi xem như điểm truyền tống tiến hành thuần gian truyền tống. Mỗi chu quyết trạch, mỗi 7 ngày có thể phát động một lần lựa chọn. Lựa chọn nội dung từ người tự mình thiết lập, phát động phía sau, tất cả hạ quốc người chơi đều đem tại cửa sổ trò chơi nhận đến lựa chọn bỏ phiếu nhắc nhở. Làm đồng ý nhân số đạt tới 50 đem thu hoạch được thuộc tính tăng thêm. Tăng thêm biên độ căn cứ đồng ý nhân số chiếm tỷ lệ quyết định, đồng ý nhân số chiếm tỷ lệ càng cao, tăng thêm biên độ càng lớn. Đặc tính cộng hưởng, mỗi 7 ngày từ Lâm Vũ tự thân nắm giữ đặc tính bên trong ngẫu nhiên chọn lựa một hạng, giao cho tất cả hạ quốc người chơi, duy trì liên tục một tuần thời gian. Cùng hưởng đặc tính trong đó, người chơi có thể căn cứ tự thân chức nghiệp đặc điểm đối nên đặc tính tiến hành trình độ nhất định vừa xứng, khiến cho phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Thân phận tăng thêm, toàn thuộc tính đề thăng, sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất 100 MP, hạn mức cao nhất 100 lực lượng 100, mẫn tiệp 100, trí lực 100, tinh thần 100. Thanh vọng gia thành, tại Hạ Quốc cảnh nội danh vọng trị 1000, danh vọng trị đạt tới 5000 phía sau, có thể giải khóa cửa hàng đặc biệt. Cửa hàng đặc biệt bên trong bán ra các loại chân quý đạo cụ, như đỉnh cấp trang bị cường hóa thạch, sử dụng phía sau có thể đem trang bị cường hóa đẳng cấp trực tiếp tăng lên cấp 5, còn có cường lực kỹ năng thư, học tập phía sau có thể dùng người chơi lĩnh ngộ hoàn toàn mới cường lực kỹ năng. Thân phận hạn chế, tổn hại quốc gia bất đoạn, như Lâm Vũ làm ra nghiêm trọng tổn hại Hạ Quốc lợi ích hành động, sẽ có 50 xác suất phát động thân phận tước đoạt cơ chế. Phát động phía sau, tất cả Hạ Quốc người chơi đem nhận đến hệ thống nhắc nhở cũng tiến hành bỏ phiếu, như ý tước đoạt thân phận người chơi vượt qua 70 Lâm Vũ sẽ mất đi đại Hạ Quốc sư thân phận cùng tất cả tương quan đặc tính cùng tăng thêm. Hạn chế cảnh tượng đặc biệt, tại một số đặc thù tình cảnh, như bị cường đại phong ấn lực lượng bao phủ thần bí di tích, hoặc nhận đến đặc biệt kỹ năng, như thời không cầm cố kỹ năng ảnh hưởng lúc, đại Hạ Quốc sư bộ phận đặc tính khả năng sẽ bị hạn chế hoặc tạm thời mất đi hiệu lực. Chương 440, giao cho Hạ Quốc người chơi đặc tính, ẩn độn chương 440, giao cho Hạ Quốc người chơi đặc tính, ẩn độn lại có cường đại như thế đặc tính. Lâm Vũ nhịn không được thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cái thứ nhất đặc tính, vậy mà là có thể đại biểu Hạ Quốc đối quốc gia khác phát động quốc chiến. Ý vị này, hắn nắm giữ khống chế Hạ Quốc đối ngoại chiến tranh quyền lên tiếng, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Hạ Quốc các người chơi liền có thể như mãnh liệt như thủy triều, hướng bất luận cái gì khiêu khích quốc gia phát động tiến công. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ ánh mắt thay đổi đến sắc bén như diều hâu, phản phất đã thấy những cái kia đã từng đối Hạ Quốc bất kính thế lực tại hắn uy hiếp dưới run lẩy bẩy giáng dấp. Cái thứ hai đặc tính càng là thần kỳ, hắn có thể lấy mỗi một vị Hạ Quốc người chơi là điểm truyền tống tiến hành truyền tống. Cái này liền tương đương với toàn bộ Hạ Quốc người chơi đều là hắn di động tọa độ, vô luận hắn thân ở chỗ nào, chỉ cần có Hạ Quốc người chơi tại, hắn liền có thể nháy mắt đến. Bất quá cái này đặc tính kỳ thật đối với hắn tác dụng không lớn, hắn có tới mấy cái truyền tống thuấn di kỹ năng, chính là đối cái này thì lại không tính quá lớn. Mà cái thứ ba đặc tính, mỗi 7 ngày có thể phát động một lần lựa chọn, chỉ cần 50 Hạ Quốc người chơi đồng ý, quốc sư liền thu hoạch được thuộc tính tăng thêm, cụ thể hiệu quả xem đồng ý nhân số mà định ra. Mặc dù cái này đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, hắn là không ngại cường đại hơn nữa một chút. Cái cuối cùng đặc tính, mỗi 7 ngày liền sẽ từ hắn đặc tính bên trong ngẫu nhiên chọn lựa một hạng đồng thời giao cho tất cả cùng hắn làm quốc sư Hạ Quốc người chơi. Ý vị này, hắn không những chính mình cường đại, còn có thể kéo theo toàn bộ Hạ Quốc người chơi quần thể thực lực tăng lên. Lâm Vũ phảng phất đã thấy Hạ Quốc các người chơi tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tại thần hư thế giới bên trong tung hoành ngang dọc, không người có thể địch hình ảnh. Lâm Vũ mới vừa đắm chìm tại thu hoạch được đại Hạ Quốc sư thân phận kinh hỉ cùng đối tương lai dự báo bên trong, đột nhiên, một đạo hóng ánh kim sắc quang mang tại trước mắt hắn lập loè nhảy vọt, ngay sau đó, thanh thủy êm thai hệ thống nhắc nhở ầm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tôn kính đại Hạ Quốc sư, ngài cần từ tự thân đặc tính trong hồ chọn lựa đặc tính, lấy cung cấp toàn thể Hạ Quốc người chơi rút ra cùng hưởng. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, trong đầu cấp tốc hiện lên chính mình có các loại cường đại đặc tính. Hắn biết rõ đặc tính cộng hưởng ý nghĩa trọng đại, nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Giống vô gian luyện ngục loại này, giết người chơi liền có thể thu được tuổi thọ kinh nghiệm đặc tính, một khi bị toàn thể Hạ Quốc người chơi thu hoạch được, hậu quả khó mà lường được. Hắn phảng phất nhìn thấy Hạ Quốc các người chơi vì tranh đoạt lợi ích, tự giết lẫn nhau, nguyên bản đoàn kết trận doanh rơi vào một mảnh hỗn loạn tình cảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không chút do dự đem cái này có thể dẫn phát nội loạn đặc tính bài trừ tại bên ngoài. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười tự tin, ngón tay điểm nhẹ, hoàn thành đặc tính chọn lựa, đồng thời quả quyết điểm kích xác định rút ra. Cùng lúc đó, tại Hạ Quốc các ngõ ngách tất cả Hạ Quốc người chơi trước mặt đều đột nhiên bắn ra một đạo hào quang chói sáng, ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở âm như hồng trung vang lên, ngay tại vì ngươi rút ra đại Hạ Quốc sư Phi Vũ một hạng đặc tính. Rút ra thành công. Chúc mừng ngươi thu hoạch được đặc tính ẩn độn nên đặc tính duy trì liên tục thời gian là 7 ngày, 7 ngày sau sẽ rút lần nữa lấy. Mới đầu, đại bộ phận người chơi đều chỉ là tùy ý liếc qua nhắc nhở, trong lòng lơ đễnh, bất quá là nhiều một cái đặc tính mà thôi, nhìn danh tự hẳn là cái bình thường ẩn thân kỹ năng. Nhưng làm bọn họ mang hiếu kỳ tâm tình, cẩn thận xem xét đặc tính nói rõ lúc, mỗi một người đều cả kinh mở to hai mắt nhìn, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Ẩn độn, mắt tự thân tiến vào ẩn thân trạng thái, thu hoạch được 10 lần di tốc tăng thêm, đồng thời tăng cường lần sau công kích, duy trì liên tục thời gian 1 giờ, thời gian cún đồ 10 giây. Cái này sao có thể? Một vị chiến sĩ trẻ tuổi người chơi, vũ khí trong tay bịch một tiếng rớt xuống đất, hắn đầy mặt khiếp sợ, âm thanh run rẩy mà kinh ngạc thốt lên nói: "Có thể ẩn thân, còn thu hoạch được 10 lần di tốc tăng thêm, còn có phá ẩn thương hại, cái này cũng quá nghịch thiên đi." Một cái pháp sư người chơi kích động đến hai tay vung dậy, kém chút cầm trong tay pháp trượng ném ra. 10 lần di tốc tăng thêm, cái này chạy người nào có thể đổi được? Lại thêm ẩn thân cùng phá ẩn một kích, hoàn toàn chính là vô địch ám sát tổ hợp a. Lời này của ngươi nói đến ý tưởng bên trên. Về sau chúng ta đạo tặc có cái này kỹ năng, trộm bột rơi xuống chân quý đạo cụ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhất điều kỳ quái nhất chính là, cái này ẩn thân thế mà duy trì liên tục 1 giờ, thời gian cún đầu cũng chỉ có 10 giây. Một cái đạo tặc người chơi hưng phấn đến nhảy dựng lên, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa, chỉ cần ẩn thân 10 giây phía sau lại phát động công kích, tại công kích phía sau tiếp lấy ẩn thân, chẳng phải mang ý nghĩa có thể vĩnh cửu ẩn thân sao? Một vị cung tiến thủ người chơi một bên nói, một bên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Vũ thần không hổ là vũ thần, liền cung hưởng đặc tính đều biến thái như vậy. Vũ thần đây là muốn đem chúng ta đều vũ trang thành siêu cấp sát thủ a. Một vị mục sư người chơi cũng không nhịn được sợ hãi thán nói, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị thần sắc. Có cái này là tính, về sau ai còn có thể là đối thủ của chúng ta. Một cái kỵ sĩ người chơi dùng sức nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Lần này tốt, có cái này là tính, các ngươi ở phía trước xung phong xông vào trận địa, ta ở phía sau yên tâm sữa người liền được, chúng ta đoàn đội thực lực trực tiếp lên mấy cái đẳng cấp. Mà tại đông đảo người chơi trong tiếng than thở kinh ngạc, thích khách các người chơi phản ứng đặc biệt thú vị. Một vị thâm niên thích khách người chơi cao mày, đầy mặt nghi hoặc nổ nước bọt nói, rõ ràng danh tự cùng chúng ta kỹ có thể giống nhau, nhưng cái này hiệu quả nhưng là không hợp tối thường cực kỳ. Vũ thần không phải xạ thủ sao? Vì sao còn có như thế không hợp tối thường thích khách kỹ năng? Bất quá, rất nhanh hắn liền tiêu tan, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, lớn tiếng nói, quản hắn biết, vũ thần càng cường đại càng tốt. Không thấy được cái này kỹ năng hiện tại chúng ta cũng có thể sử dụng sao? Mà còn 7 ngày sau, còn có thể lại lần nữa rút ra. Ta muốn bay lên, có cái này kỹ năng, còn có cái gì nhiệm vụ không làm được, cái gì địch nhân đánh không lại. Tại một chỗ bố trí ấm áp tị nan sở trong phòng, ánh đèn dịu dịu vẩy vào mỗi một cái góc, hồng nhạt giấy dán tường cùng đáng yêu trang trí để cả phòng tràn đầy thiếu nữ khí tức. Ba tên thanh xuân rào rạt nữ hài ngồi vây chung một chỗ, hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào cửa sổ trò chơi bên trên mới vừa lấy được đặc tính nhắc nhở. Wow, cái này lại có thể là vũ thần giao cho chúng ta đặc tính. Vũ thần cũng quá lợi hại đi. Rim cao đuôi ngựa tiểu huyền, con mắt trừng đến tròn trịa, tràn đầy sùng bái nói, gò má bởi vì hưng phấn mà có chút phím hồng. Đúng vậy a, ta liền biết vũ thần chắc chắn sẽ không để chúng ta thất vọng. Cái này ẩn độn đặc tính, xem xét liền siêu lợi hại. Giữ lại sóng vai tóc ngắn tiểu nhã, song tay thật chặt nắm cùng một chỗ, kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy. Hơn nữa còn là vũ thần đích thân rút ra cho chúng ta, nói không chừng vũ thần còn có thể cảm nhận được chúng ta có nhiều sùng bái hắn đâu. Tóc dài phất phới tiểu mỹ, hai tay nâng cầm lên, một mặt hoa si cười. Chương 441, đến Nam Phi chương 441, đến Nam Phi lúc này, Tiểu Huyên đột nhiên ánh mắt sáng lên, đề nghị, các tỷ muội, chúng ta đừng chỉ nói nha, thử xem cái này mới đặc tính nhìn xem. Ta đều không kịp chờ đợi nghĩ cảm thụ một chút cái này thần kỳ uy lực. Tốt lắm, ta đã sớm muốn thử một chút. Tiểu Nhã cùng Tiểu Mỹ gần như đồng thời gật đầu, trong miệng một lời đáp lại nói. Dứt lời, ba người đồng thời hai mắt nhắm lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kích hoạt lên ẩn độn đặc tính. Trong chốc lát, trong phòng kia sáng lóe lên, ba bóng người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trống rông chỗ ngồi. Lúc này, trong phòng chỉ có Duyệt Dung Nhan một người sững sờ ngồi tại nguyên chỗ, đầy mặt mờ mịt. Nàng nhìn xem đột nhiên biến mất ba cái bằng hữu, hoàn toàn không nghĩ ra, đối cho các nàng nói cái gì đặc tính, căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì nàng bên này, từ đầu đến cuối đều không có thu đến bất kỳ tương quan nhắc nhở. Nhất là bây giờ, nhìn thấy ba cái bằng hữu đều trực tiếp ẩn thân không thấy, nàng càng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Trong nội tâm nàng âm thầm buồn bực, chính mình cái này ba cái bằng hữu cũng không có thích khách đạo tặc chức nghiệp, vì sao lại đột nhiên ẩn thân đâu? Liên tại nàng lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một cái tay nhẹ nhàng đập vào trên vai của nàng. A! Duyệt Dung Nhan dọa đến thân hình run lên, kém chút kêu thành tiếng. Tiểu Huyên thân ảnh chậm rãi hiện lộ ra, nàng một mặt tò mò nhìn Duyệt Dung Nhan, hỏi: "Dung Nhan tỷ, ngươi không thử một chút cái này đặc tính sao? Cái này ẩn độn dùng quá tốt. Lần này đợi lát nữa thần hư dung hợp quái vật dáng lâm phía sau, ta liền có thể lén lút đi vòng qua quái vật phía sau, cho nó đến cái xuất kỳ bất ý công kích rồi." Duyệt Dung Nhan cố giả bộ trấn định, khuôn mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nói: "Ta đợi chút nữa thử lại lần nữa, các ngươi chơi trước." Tiểu Huyên cười một tiếng, định ngậm nháy mắt mấy cái, lần thứ hai tiến vào ẩn thân trạng thái. Lúc này Duyệt Dung Nhan, mặc dù trên mặt còn mang theo mỉm cười, nhưng trong lòng lại giống như rời sông lấp biển đồng dạng. Đây là cái gì thần tiên kỹ năng a? Mới vừa lộ rõ thân hình liền lại có thể ẩn thân, có bản lĩnh này chỉ có những cái kia ẩn tàng chức nghiệp thích khách mới có thể làm đến a, hiện tại chính mình cái này ba cái bằng hữu nghĩ đến vừa vặn các nàng nâng lên, tựa hồ là phi vũ bên kia rút ra đặc tính giao cho các nàng, Duyệt Dung Nhan trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ, vì cái gì các nàng có, ta không có. Nàng bắt hết bóc, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình cùng với các nàng khác biệt, có vẻ như cũng chỉ có tại bỏ phiếu để phi vũ thành là quốc sư lần kia, các nàng đều đồng ý, chỉ có chính mình không đồng ý, chẳng lẽ là bởi vì cái này, cho nên chính mình không cách nào thu hoạch được cái kia đặc tính. Nghĩ đến đây, Duyệt Dung Nhan chỉ cảm thấy lòng tràn đầy không công bằng. Dựa vào cái gì? Chính mình chỉ là không đồng ý mà thôi, bỏ phiếu vốn là có thể tự do lựa chọn. Cuối cùng cái này phi vũ không phải cùng dạng trở thành quốc sư sao? Vì cái gì đặc tính không thể giao cho đến trên người mình? Duyệt Dung Nhan càng nghĩ càng giận, song tay thật chặt nắm tay, móng tay đều khảm vào lòng bàn tay. Nhưng mà, không quản nàng làm sao phẫn nộ, làm sao không cam lòng, cái này đặc tính là chú định cùng nàng vô duyên. Hoặc là nói, về sau từ Lâm Vũ trên thân rút ra tất cả đặc tính, nàng đều không thể thu hoạch được. Bởi vì cái này sẽ chỉ giao cho những cái kia đồng ý hắn làm quốc sư hạ quốc người chơi, đối với những cái kia không đồng ý người, là sẽ không có phần này phúc lợi. A, thế mà rút đến ẩn độn, vận khí coi như không tệ. Lâm Vũ khẽ miệng hơi dương lên, trong mắt lóe ra hài lòng quan mang, nhẹ giọng cảm thán nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, đối với tiếp xuống chính là sắp giáng lâm thần hư quái vật, cái này đặc tính nhưng nói là trước mắt thích hợp nhất một trong. Bảo mệnh hiệu quả trực tiếp kéo căng, chỉ cần quái vật không có phá ẩn thủ đoạn, như vậy hạ quốc người chơi liền có thể bằng vào cái này đặc tính một mực ở vào ẩn thân bên trong. Thậm chí có thể tại thời gian khu ấn độ phía sau, tiến hành công kích lại ẩn thân, tập công kích cùng bảo mệnh làm một thể, quả thực là thần kỹ. Lâm Vũ cũng chỉ là cảm thán một chút, liền không tại quá nhiều xoắn xuýt, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn xoay người, mặt hướng ba vị trưởng lão, mang trên mặt khiêm tốn mỉm cười, chắp tay nói: "Ba vị trưởng lão, thần hư dung hợp sắp đến, ta còn có rất nhiều thủ tục cần phải xử lý, cái này liền xin cáo từ trước." Thanh âm của hắn trầm ổn có lực, nhưng lại không mất ôn hòa. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng, thầm thì nói: "Lâm Vũ à, lần này đi ngàn bạn phải chú ý an toàn." Đối với Lâm Vũ sau đó muốn làm chuyện gì, ba vị trưởng lão tự nhiên là biết rõ, đơn giản chính là đi tìm Nam Phi những người kia phiền phức. Lâm Vũ tự tin cười một tiếng, ngữ khí kiên định đáp lại, trưởng lão yên tâm, lấy ta hiện tại thuộc tính, đoán chừng tại Lam Tinh là không có người nào có thể thương tổn được ta. Hắn lời nói bên trong tràn đầy sức mạnh, quanh thân tản ra cường đại khí tràng, phản phất tại hướng thế giới tuyên bố hắn vô địch. Nhìn xem ba vị có chút giàn mua trưởng lão, Lâm Vũ trong lòng nổi lên một tia kính ý, hắn tâm niệm vừa động, lợi dụng tử thần tâm tạng, thần tính võ trang, đặc tính, tử thần khẳng khái, sử dụng điểm tiến hóa đổi một chút thọ mệnh quan cầu. Ba vị trưởng lão, may mắn mà có các ngươi hỗ trợ cùng tín nhiệm, điểm này nhỏ tấm lòng nhỏ, còn nhìn các ngươi nhận lấy. Lâm Vũ nói xong, trong tay xuất hiện ba cái tản ra nhu hòa tia sáng thọ mệnh quan cầu, giống như trong bầu trời đêm lập loè ngôi sao. Tay nhẹ nhàng bung lên, quan cầu tựa như linh động như tinh linh, chui vào ba tên trưởng lão trên người. Ba vị trưởng lão lúc đầu còn đang vì Lâm Vũ rời đi mà lo lắng, đột nhiên nhận đến hệ thống nhắc nhở, tuổi thọ tăng lên 10 năm. Bọn họ đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Nhất là cảm nhận được thân thể thay đổi đến nhẹ nhõm, phản phất lập tức tuổi trẻ 10 tuổi, càng là kích động đến viền mắt cũng hơi phím hồng. Lâm Vũ không có lại dừng lại lâu, hắn tâm niệm vừa động, sử dụng thân phận đại hạ quốc sư toàn dân truyền tống công năng. Nháy mắt, hắn liền cảm nhận được, tại Nam Phi bên kia, có 3000 điểm sáng chuyển gom lại một đống, còn có một chút giải giác hạ quốc người chờ tín hiệu. Trong lòng hắn sáng tỏ, cái kia 3000 tự nhiên là Vũ Thần công hội, đến mức những cái kia giải giác, Lâm Vũ cũng không biết. Hắn không chút do dự, tâm niệm lại lần nữa khế động, trực tiếp tiến hành truyền tống. Trong chốc lát, không gian phảng phất bị xé nứt, một đạo hào quang sáng chói hiện lên, Lâm Vũ thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở Nam Phi thổ địa bên trên. Vừa mới tới, Vũ Thần công hội liền có người cảnh giác. Người nào? Một tên mắt sắc thành viên hét lớn một tiếng, vũ khí trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe, mọi người cấp tốc đem Lâm Vũ vây lại, bày ra phòng ngự tư thái. Bất quá sau khi nhìn rõ người tới, nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí nháy mắt bị đánh vỡ, mọi người đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thật là Vũ Thần đại đại, thần tượng của ta, ta thế mà chính mắt thấy. Một cái tuổi trẻ người chơi kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt trợn tròn xoe, vũ khí trong tay đều kém chút cầm không vững, âm thanh bởi vì quá hưng phấn mà thay đổi đến bén nhọn, cơ hồ là gào thét hô lên câu nói này. Vũ Thần đại đại, người rốt cuộc đã đến. Ta có thể quá sùng bái ngươi, ngươi mỗi một trận chiến đấu ta đều nhớ rõ ràng. Một vị khác dáng người khôi ngô đại hán, vung vẩy cánh tay trắng kiện, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, thanh âm của hắn giống như hồng trùng, trong đám người đặc biệt vang dội. "Oa, Vũ Thần đại đại, cầu chụp ảnh chung cầu ký tên. Ngươi chính là ta thần." Một cái tết tóc đuôi ngựa biện người chơi nữ, thương phấn đến nhảy nhót liên hồi, trong mắt lóe ra ngôi sao, một bên kêu một bên liều mạng hướng phía trước chen, muốn cách Lâm Vũ gần hơn một chút. Lâm Vũ khẽ môi nhếch lên nụ cười ấm áp, hai tay có chút ép xuống, cao giọng nói, "Các huynh đệ đều đừng kích động, chúng ta trước nói chuyện chính sự." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người, mang theo một loại để người an tâm lực lượng.